giết chết hai cái huyết nhục kỵ sĩ, một cái bị nuốt, một cái khác bị hiện trường giải phẫu, đem nó trái tim làm mở, từ đó lấy ra một đầu màu hồng phấn còn tại khiêu động miếng thịt bị trân trọng dùng hộp trang lên, tại tịnh hóa bên trong ẩn chứa huyết nhục kỵ sĩ tinh thần lạc ấn về sau, cái đồ chơi này có thể chế tạo thành cận chiến nghề nghiệp tấn thăng ma dược vật liệu, dựa theo huyết nhục kỵ sĩ thực lực, đoán chừng chỉ hạn danh sách 9 hoặc danh sách 8 tấn thăng. Tiếp lấy tiến vào bên trong thần điện một đầu thật dài mặt trời hành lang, nơi này trông coi mấy tên kỵ sĩ cùng một đám quái vật, còn bao hàm có một tên nhân viên thần chức vặn vẹo quái vật. 10 cái chức nghiệp giả cùng nhau tiến lên, các loại thủ đoạn tề xuất đem nó giải quyết. Sau đó tựa như trong trò chơi đồng dạng, đem đầu này đi khuyết bên cạnh cửa từng cái đập ra, đem bên trong quái vật toàn bộ thanh lý. Một đường đâu vào đấy, quái vật tuy nhiều nhưng thực lực bọn hắn đủ cường đại, một mực giết tới thần điện trung ương đô không có đụng phải có thể ngăn cản bọn hắn. Thẳng đến, đi vào Thái Dương thần điện trung ương đại giáo đường trước, một cái phi thường cường đại quái vật ngăn tại trước mặt bọn hắn. Từ cái này cao có 6-7 mét cường đại quái vật trên thân lưu lại đồ vật suy đoán hắn thân phận đoán chừng là thần điện kỵ sĩ trưởng, dù là vặn vẹo dị biến sau đều nắm chặt kỵ sĩ súng xuất lĩnh 10 cái huyết nhục kỵ sĩ canh giữ ở giáo đường cửa chính. Xem ảnh một. Đợi chút nữa ta sẽ dùng phong ấn vật khóa lại thủ lĩnh, các ngươi trước thanh lý bên trên huyết nhục kỵ sĩ. Lý Doanh tại quan sát một phen sau làm ra quyết định, từ trong ngực lấy ra một đầu xiềng xích màu đen ném đi, xiềng xích bay ở không trung, hắn lại lấy ra một cái bình ngọc, từ đó đổ ra xanh nhạt chất lỏng nhỏ tại trên xiềng xích lập tức toát ra màu trắng khói nhẹ. Thẳng đến tất cả chất lỏng ngược lại xong, cái này xiềng xích màu đen biến thành một vệt ánh sáng bạc loẹt loẹt xiềng xích hướng không trung bay đi, linh hoạt như là một đầu ngân xà. Huyết nhục kỵ sĩ trưởng phát hiện bay tới ngân xà, nâng thương hư đâm, ngân xà chỗ phương hướng hư không phanh một tiếng nổ tung một đoàn vô hình gợn sóng. Ngân xà tựa hồ bị kích thích, ngân quang chỉ là một cái thoáng xuất hiện tại kỵ sĩ trưởng đỉnh đầu, cấp tốc mở rộng kéo dài hóa thành một đầu phi thường dài ngân xà rơi xuống đem huyết nhục kỵ sĩ trưởng quấn quanh ở trong đó. Theo kỵ sĩ trưởng dễ dỗ như thế nào, ngân xà không ngừng co vào, rất mau đem hắn trói lại. Lý Doanh gặp này trong lòng đại định, lớn tiếng đối những người khác nói: "Chúng ta chỉ có 2 phút, quá thời gian kỵ sĩ trưởng liền sẽ thoát khốn." Một cái chức nghiệp giả xuất ra một khối bốc lên hàn khí thủy tinh ném vào bảy quái bên trong, thủy tinh nổ tung, lẫm liệt hàn khí phun ra ngoài đem mảng lớn huyết nhục kỵ sĩ đông kết tại nguyên chỗ. Đám người nhao nhao thủ đoạn tề xuất chuyển vận, rất mau đem hơn phân nửa huyết nhục kỵ sĩ giết chết, chờ huyết nhục kỵ sĩ thủ lĩnh thoát khốn mà ra, chỉ còn 5 cái còn sống bộ hạ. Thoát khốn huyết nhục kỵ sĩ trưởng trường thương trong tay một trận, thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa, một giây sau trong đám người không khí cấp tốc bành trướng. Kỵ sĩ trưởng chống rông xuất hiện, áp lực cường đại đem bọn hắn phá tan, một phát súng đâm bên trong Lý Doanh. Ông. Lý Doanh trước người chống rông xuất hiện trong suốt lực trường đem trường thương định trụ, hắn cấp tốc lây ra song rắn quấn quanh hoàng kim quần trượng, huyết nục kỵ sĩ biến sắc thân hình lần nữa lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Phốc. Trường thương chống rông từ một cái cuồng chiến sĩ ngực chọc ra, một cỗ hắc khí từ thân súng bay ra chui vào cuồng chiến sĩ trong cơ thể, cấp tốc thôn phệ hắn huyết nục tinh hoa, một cái cường tráng chiến sĩ trong chớp mắt liền hóa thành tro khô, theo trường thương lắc một cái thịt nát xương tan. Thân pháp thật là quỷ dị. Luận thực lực ở đây nhiều như vậy chức nghiệp giả vây cũng có thể vây chết cái này huyết nhục kỵ sĩ trưởng, nhưng cơ hồ không bất kỳ triệu chứng nào lấp lóe quá bờ UG, ai cũng không có năng lực để ép được, tất cả mọi người nhìn về phía Lý Doanh. Lý Doanh không chút do dự lần nữa tê ra ngân xà, nhưng lúc này ngân xà lực lượng kém xa lúc trước, tại ngân xà hóa vòng rơi xuống trước đó huyết nhục kỵ sĩ trưởng lóe lên một cái đào thoát, lại là một cái cuồng chiến sĩ bị tại chỗ giết chết. Cái này huyết nhục kỵ sĩ trưởng thực lực sợ là đạt đến danh sách 5 tầng lần, ở đây có thể chắc thắng hắn chỉ có tay cầm hoàng kim xà trượng Lý Doanh. Liền ngay cả Lý Mị cũng chỉ là danh sách 6 mà thôi. Nhưng Lý Doanh trong tay Hoàng Kim Xà Trượng tác dụng lớn nhất cũng không phải tới đối phó kỵ sĩ này dài, mà là đối phó thần điện bên trong cái khác tồn tại, nếu như bây giờ tiêu hao lực lượng quá nhiều, sau đó thần điện bên trong cường đại hơn quái vật đem không cách nào ứng đối. Thế là, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu, mang theo một tia khẩn cầu hô: "Lâm Tiêu các hạ, còn xin xuất thủ, những này cường đại vận bẹo sinh vật trong cơ thể đều có tinh hoa, mặc dù các hạ khả năng trước mắt, nhưng có thể đem ra giao dịch thứ cần thiết." Bên cạnh Lý Mị nhỏ giọng nói: "Tại chủ thế giới có cái cùng thế giới này có liên quan khu vực giao dịch, như loại này cường đại vận bẹo tinh hoa phi thường đáng tiền, giá trị gần với pháp tắc mảnh vỡ, có thể trao đổi rất nhiều đồ tốt, có chút bán thần tạm thời không dùng được pháp tắc mảnh vỡ, có lẽ sẽ dùng khối nhỏ pháp tắc mảnh vỡ đến trao đổi cao cấp vận bẹo tinh hoa. Còn có người nguyện ý dùng pháp tắc mảnh vỡ đến đổi loại này." Lâm Tiêu một chút tâm động, pháp tắc mảnh vỡ khó như vậy làm, cái này cao cấp vận bẹo tinh hoa cũng không khó làm. Lý Mị nhẹ gật đầu nói: "Tại chân thần cấp trong mắt cường giả đương nhiên là pháp tắc mảnh vỡ càng có giá trị. Nhưng đối với chúng ta tới nói phong thần cũng không biết là năm nào tháng nào sự tình, có khả năng vĩnh viễn cũng vô pháp vượt qua một bước kia, như vậy đồn pháp tắc mảnh vỡ khả năng vĩnh viễn cũng không dùng được, còn không bằng hối đoái có thể lập tức tăng lên thực lực mình mà bối." "Ta hiểu được." Lâm Tiêu tiến lên một bước, chính một phát súng đâm xuyên một cái công kích người chuẩn bị thôn vệ huyết nhục kỵ sĩ trưởng động tác trên tay một trận, bên trong từ thân súng tuân ra khói đen một chút dập tắt, cấp tốc rút ra lóe lên, xuất hiện lần nữa đã lui ra xa mấy chục mét gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, thân thể của hắn không người xuống duy trì phòng thủ tư thái. Chạy thoát công kích người đè lại ngực, miệng vết thương mầm thịt cấp tốc rôi ra đem xé mở vết thương kéo hợp, giống như là kim khâu đồng dạng tự động khép lại. Lúc này không ai chú ý vết thương, tất cả mọi người nhìn xem Lâm Tiêu hai tay chắp sau lưng đi ra, mà vừa rồi mạnh mẽ đâm tới không ai đỡ nổi một hiệp huyết nhục kỵ sĩ trưởng này lại duy trì phòng ngự tư thái không ngừng lùi lại, từ thật sâu lâm vào huyết nhục trong mũ giáp tiêu tán tinh thần có thể cảm thụ hắn sợ hãi trong lòng. nhanh chân đi đến huyết nhục kỵ sĩ trưởng ban sơ đứng thẳng vị trí, một mực thối lui đến không đường thối lui. Huyết nhục kỵ sĩ trưởng chiến thắng trong lòng sợ hãi, thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người trong lòng căng thẳng, rất nhiều dưới người ý thức chợt xoay người nhìn mình sau lưng. Ầm. Hoa ở. Huyết nhục kỵ sĩ trưởng chống rông xuất hiện tại Lâm Tiêu đỉnh đầu, đâm trúng một thương đỉnh đầu hắn trán, tựa như đâm trúng sắt thép đồng dạng bắn ra, mũi thương dâng trào hắc khí cũng bị bắn ngược đánh sơ xác. Tấu chương xong. Chương 592, hư hư thực thực thời gian phát tắc. Lâm Tiêu ngẩng đầu trên mặt lộ ra một vòng lênh khốc, đưa tay cánh tay cấp tốc hiện hiện kim sắc vảy rồng, to lớn long trảo hư nắm, huyết nhục kỵ sĩ trưởng ở giữa không trung bị lực lượng vô hình trói buộc, theo Lâm Tiêu giữ tận long trảo khép vồ. Huyết nục kỵ sĩ trưởng cao mấy mét thân thể bị lực vô hình bóp biến hình, xương cốt đứt gãy răng rắc tiếng vang nối thành một mảnh. Huyết nục kỵ sĩ trưởng giống giận thân thể cấp tốc bành trướng, nhưng bị nắm chặt phần eo lại là giống nhau tức hướng bị gắt gao kèm ở, cùng bành trướng thân thể hiện lên so sánh rõ ràng. Bành! Đã bành trướng thành gần 10 mét cự nhân bàn huyết nục kỵ sĩ trưởng bên hông bị sinh sinh cắt đứt, nửa người dưới trùng điệp đập xuống đất, nửa người trên đứt gãy chỗ mầm thịt bay múa. Huyết nục cấp tốc sinh trưởng, nhưng bị một cỗ lực lượng vô hình áp chế môi sinh trưởng một chút liền vỡ nát một chút, sền sệt huyết dịch vẩy đến khắp nơi đều là. Danh sách hai cấp độ, nhất cử nhất động của hắn đều bổ sung pháp tắc lực lượng, tựa như Lý Doanh bọn hắn chỉ là mượn một vị nào đó danh sách hai cường giả một phần lực lượng liền có thể chống cự thần điện này bên trong ở khắp mọi nơi vặn vẹo chi lực, hắn cái này danh sách hai cường giả chân thân ở đây, có thể cưỡng ép đem toàn bộ sa đọa Thái Dương thần điện chấn áp, chỉ là danh sách năm sa đọa quái vật không phải đối thủ của hắn. Lâm Tiêu lười nhác xem bọn hắn chậm rãi tiến vào, ấn tình huống này đợi chút nữa đánh bất quá vẫn là đến cầu mình cứu chàng, còn không bằng trực tiếp bên trên. Vừa vặn hắn cũng nghĩ nhìn xem mình cái này danh sách hai hỗn độn lãnh chúa đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Cái này Thái Dương thần điện bên trong danh sách số không phong ấn vật mảnh vỡ có thể hay không uy hiếp được chính mình. Một cước đá văng cửa chính, hai tên hủ hóa biến dị nhân viên thần chức vọt lên, một cái cấp tốc bành trướng thành một đầu quái vật, một cái khác lật ra trên tay phong bì đã hóa thành chất thịt sách lớn, nói nhỏ nỉ non vài câu, từ đó cầm ra một viên mọc đầy xúc tu viên cầu căng ra, viên thịt cấp tốc bay trên trời cao tách ra mở nhạt quang mang. Ầm. Phấn toái chân không một quyền đem bành trướng quái vật nện đến vỡ nát, quay đầu nhìn về phía hóa thành mở nhạt mặt trời viên thịt, trong con mắt không hiểu ba động. Mở nhạt mặt trời cấp tốc thu nhỏ khôi phục trưởng thành đầy xúc tu viên thịt lung la lung lay bay tới trước mặt hắn rơi vào trên bả vai hắn, giống như là sủng vật đồng dạng rỗi ra xúc tu quấn quanh lấy hắn ma sát. Hỗn độn danh sách 6, hỗn loạn phiến động giả, lấy hỗn loạn chi lực ảnh hưởng thế gian chúng sinh tâm linh cùng ý chí. Tấn thăng danh sách 5 thai kiếp tán bá giả có thể trực tiếp vặn vẹo chúng sinh tâm linh cùng ý chí, cái này vặn vẹo quái vật cũng là chúng sinh một trong, tự nhiên có thể bị hắn vặn vẹo. Đưa tay vướt ve trên bờ vai mọc đầy râu thịt viên thịt, Lâm Tiêu tại mọi người trong kinh hãi dậm chân tiến lên, một vòng vặn vẹo quang hoàn từ dưới chân hắn khuyết tán ra đến. Thần điện bên trong rất nhiều vặn vẹo Thái Dương giáo chúng bị quang hoàn chạm đến, liền bị cưỡng ép vặn vẹo tâm linh ý chí cùng nhục thân, đều là hóa thành hắn người hầu đi theo phía sau. Ta thích cái ai ra, một chiêu này lợi hại a. Thằng đến một hơi vọt tới thần điện nội bộ, liền ngay cả những cái kia cao cấp thần quan đều không có lực phản kháng chút nào bị khống chế, rất nhiều thần vực chi tử đều tự nhận là cái này đại lao là thật như bức. Có nhiều như vậy tiểu đệ, Lâm Tiêu đều không cần tự mình động thủ, khống chế những này bị khống chế quái vật tại Thái Dương thần điện bên trong mạnh mẽ đâm tới. Lý Mị mặt mày ngậm xuân, cả người cơ hồ muốn tiếp ở trên người hắn. Đưa tới cửa không cần khách khí, đại thủ nắm ở nàng eo thon ở giữa cùng đường con kinh người trên cặp mông hạ vớt ve, xúc cảm cực kỳ tốt. Đám người không ngừng hâm mộ, nhưng không người dám có nói nhảm, một đường hắn đã chứng minh mình đích thật là tôn cường giả, tất cả mọi người là người thông minh làm sao lại làm ra đắc tội đại lao chuyện ngu xuẩn. Chờ hắn đem trước thần điện trung bộ điểm quét sạch một bộ phận, tích lũy mấy trăm khống chế thủ hạ, nhưng ngoài dự liệu cũng không nhìn thấy giáo hội cao tầng, cũng không biết là chết vẫn là trốn. Cái này Lý Mị nói khẽ với hắn nói, bên ngoài không vật gì tốt, còn lại cho mọi người đi điểm, đồ tốt nhất ở phòng hầm. Cái kia danh sách số không phong ấn vật mảnh vỡ ngay tại dưới mặt đất chấn ma ở giữa, ta cho ngươi chỉ đường. Lâm Tiêu gật đầu đồng ý, mặc dù ở đây thực lực mình mạnh nhất, nhưng ăn một mình không phải cái thói quen tốt. Một lần nữa chuyển tới thần điện chủ điện, ấn Lý Mị chỉ điểm đem một nửa Thái Dương thần tượng thần rời lộ ra một cái tầng hầm cửa vào. Nói đến mặt trời này, thần tình huống hiện tại đoán chừng rất xấu, ngay cả thế gian các đại thần điện phụ thuộc ý thức tất cả đều lấy đi, bình thường tới nói các đại thần điện cung cấp tín ngưỡng cầu nguyện thần điện đều sẽ có một tia ý thức, mấu chốt thời gian hạ xuống lực lượng liền có thể hình thành một cái lâm thời hóa thân lưu địch. Hắn vừa rồi lúc đến cái này tượng thần chỉ là một khối có được một chút thần dị pho tượng, bị bóp méo hủ hóa sau hóa thành một cái cùng loại ma tượng quái vật, bị hắn đánh thành hai đoạn. Tầng hầm xuất khẩu vừa mở, cả trong một cái thần điện nhiệt độ bạo hàng, tại Lâm Tiêu trong mắt, một cô danh sách ba trở lên chức nghiệp giả đều không thể nhìn thấy không biết pháp tắc ba động giống như rắn từ dưới đất cửa vào nhô ra, giống như là có ý thức đồng dạng nhìn xem chính mình. Rời đi nơi này, hắn nắm chặt Lý Mị eo thon nhẹ nhàng đẩy, lực lượng vô hình làm nàng bay ra mười mấy mét. Xem ảnh một. Người ở chỗ này đối mặt quỷ dị kinh nghiệm đều cực kỳ phong phú. Ở trong thần điện nhiệt độ bạo hàng lúc liền có phản ứng, này lại nghe được Lâm Tiêu chạy so với ai khác đều nhanh, như ong vỡ tổ thối lui đến Thái Dương thần điện cổng. Chờ tất cả mọi người rời đi, Lâm Tiêu dưới chân quang hoàn đột ngột biến đổi, từ hỗn loạn vặn vẹo quang hoàn biến thành màu xám hỗn độn quang hoàn, màu xám hỗn độn chi lực sôi trào tựa như mặt biển đồng dạng, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy to lớn chắp lên tựa hồ muốn phá vỡ tầng này hỗn độn chui ra ngoài đồng dạng. Bị hắn khống chế vặn vẹo quái vật ở vào hỗn độn quang hoàn bên trong, có hỗn độn khí xám dọc theo chân của bọn nó chậm rãi dâng lên đưa chúng nó bao trùm, chậm rãi đưa chúng nó chuyển hóa làm hỗn độn sinh vật. chuyển hóa làm hỗn độn sinh vật sau bọn chúng sẽ thu hoạch được khác biệt trình độ tăng cường, lại sẽ hoàn toàn nhận hắn chi phối. Khống chế cùng chi phối khác biệt, khống chế còn cần hắn lực lượng duy trì, lực lượng tán đi liền sẽ tự do, chi phối không cần. Trong tầng hầm ngầm nô gia kia cố ý chỉ là hiếu kỳ quan sát hắn, cũng không có bất kỳ hành vi, nhìn tựa hồ không có bất kỳ cái gì đối địch ý tứ. Nhưng Lâm Tiêu không dám khinh thường, loại tồn tại này đã sớm không cách nào thông qua cảm giác cảm ứng hắn phải chăng có ác ý, mà lại cái này dưới đất phòng bên trong tồn tại cũng không có nhận bao phủ toàn bộ Thái Dương thần điện vặn vẹo cùng hủy hóa ảnh hưởng, giống như Lâm Tiêu đồng dạng. Bất quá cái này không có nghĩa là hắn phải chăng an toàn, lúc trước Thái Dương chi thần giáo hội đem nó định là phong ấn vật, bản thân đại biểu thực lực siêu cấp cường đại cùng tính nguy hiểm siêu cao. Không cách nào khống chế gọi phong ấn vật, có thể khống chế gọi thánh khí hoặc thần khí. Lý Doanh trong tay cái kia song rắn quấn quanh hoàng kim quyền trượng kỳ thật liền là một kiện thánh vật, đều là phong ấn vật một loại. Bất quá cái này không có nghĩa là đối phó phong ấn vật nhất định phải chiến đấu, một chút đẳng cấp cao phong ấn vật có được so với nhân loại cao hơn trí tuệ, là có thể giao lưu, đặc biệt là giao lưu đối tượng mạnh như vậy. Nếu như đổi thành những người khác tới, cái này không biết phong ấn vật khẳng định lập tức phát động công kích đem bọn hắn giết chết, nhưng Lâm Tiêu là đồng dạng nắm giữ pháp tắc tồn tại, liền có giao lưu chỗ trống. Đang đối đầu sau khi, một đoạn có thể làm bên trong đẳng cấp thấp chức nghiệp giả điên cuồng lời nói xuất hiện tại Lâm Tiêu trong tai. Ta có thể cảm giác được trên người ngươi không thuộc về thế giới này khí tức, có lẽ chúng ta có thể làm một cái giao dịch. Lâm Tiêu không nói gì, thanh âm tiếp tục nói: "Mang ta rời đi thế giới này, ta có thể cho phép ngươi mượn dùng lực lượng của ta." Lâm Tiêu vẫn là không có nói chuyện, ngược lại dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá trong tầng hầm ngầm. Hắn không chút kiêng kỵ ánh mắt rốt cục dẫn tới kia không biết ý chí có chút phẫn nộ. "Có lẽ ngươi cảm thấy mình có thể khiêu chiến ta, ngươi có thể thử một chút, ta có thể cho phép ngươi một lần vô lễ." Lâm Tiêu bẻ bẻ cổ, không chút khách khí nói: "Vậy ta thật muốn thử một chút." Tay phải khẽ vồ mà xuống, dưới chân hỗn độn chi khí hình thành lĩnh vực nhấc lên một cỗ triều tịch, cấp tốc ngưng tụ thành một con cùng hắn giữ tận lòng chảo giống nhau như lúc cự chảo ấn về phía tầng hầm. Ầm ầm, mặt đất chấn động kịch liệt, đường kính không đến 2 mét tầng hầm miệng sinh sinh bị băng thành 5 mét nhiều đường kính, một đầu đủ để dung nạp một cái chân khe hở một mực kéo dài đến giáo đường cửa chính. Đánh nhau, cửa thân điện đám người cảm nhận được cái này lực lượng cường đại nhau nhau lũ lơi, hâm mộ bên trong mang theo hướng tới. Thân điện bên trong ầm ầm không ngừng bên hai cỗ viễn siêu bọn hắn cấp độ lực lượng không ngừng va chạm, dẫn phát thân điện kịch liệt chấn động. Liền ngay cả thần điện chỗ vặn vẹo không gian đều vì thế mà chấn động. Bên trong thần điện, tầng hầm cửa vào đã bị Lâm Tiêu liên tiếp ba quyền sinh sinh oanh sập, nhảy vào to lớn trong tầng hầm ngầm, hắn thấy được cỗ lực lượng này bản thể, hỗn tạp tại vô số vặn vẹo không thành hình người trong đống thi thể một cái màu đỏ bút bê vải. Nói đúng ra, cái này vô số vặn vẹo không thành hình người thi thể, liền là Thái Dương thần điện cao tầng, thêm cái này dưới mặt đất viện nghiên cứu bên trong nhân viên thần trước, cùng với khắc phong tồn dưới đất phong ấn vật các loại. Trước đó coi là chạy trốn, kết quả là chết ở chỗ này. Lại xem ra nguyên nhân cái chết cùng cái này danh sách số không phong ấn vật mảnh vỡ có quan hệ. Nếu như là danh sách số không phong ấn vật bản thể tại cái này, ta quay đầu bước đi, nhưng chỉ là khu một phần nhỏ cũng không tính mảnh vỡ cũng dám nói mạnh miệng. Lâm Tiêu ý chí cấp tốc vượt qua vô tận khoảng cách cầu thông mênh mông hỗn độn hư hải, đỉnh đầu hắn hư không sụp đổ, vô tận hỗn độn chi lực tựa như nước biển khuynh tiết mà xuống, hỗn độn lực lượng cấp tốc bắt đầu đồng hóa vùng hư không này, hắn lực lượng theo chi cấp tốc dâng lên, thân thể của hắn cấp tốc bành trướng hướng chân thân tới gần. Hỗn độn sinh vật. Mang theo thanh âm kinh ngạc từ bút bê vải trong miệng truyền đến. Ngay sau đó bút bê vải lăng không bay lên, một cỗ vô hình lực lượng pháp tắc từ bút bê vải trong cơ thể truyền ra, tầng không gian tầng ngưng kết, lại vặn mèo, khuynh tiết hỗn độn chi lực ngừng lại, đảo lưu trở về hỗn độn bên trong. Lâm Tiêu trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng không hiểu. Cái này pháp tắc biểu hiện rất như là đảo ngược thời gian, nhưng hắn có thể khẳng định đây không phải thời gian pháp tắc, gia hỏa này nếu như có thể nắm giữ thời gian pháp tắc, đã sớm tùy tiện đem hắn đè chết. Làm hỗn độn hư hải chư thiên vạn giới cường đại nhất pháp tắc, có 102, thời gian pháp tắc có được nghiền ép hết thể uy năng. Đến nay chưa bao giờ thấy qua cũng không nghe nói qua có cái nào tồn tại có thể nắm giữ thời gian pháp tắc, dù là hắn có được hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm, cũng nhiều nhất thu hoạch được năng lượng cùng tạo vật hai cái này bản nguyên pháp tắc, thời gian cùng không gian không cách nào thu hoạch được. Có lẽ vĩ đại thần lực có thể bằng vào siêu cường thần lực làm được cùng loại với đảo ngược thời gian hiệu quả, nhưng đây không phải là nắm giữ thời gian pháp tắc, chỉ là da lông mà thôi. Mà trước mắt cái này không biết phong ấn vật tức không có có thể so với vĩ đại thần lực vô tận thần lực, cũng không có nắm giữ thời gian pháp tắc, lại là có thể làm được có thể so với đảo ngược thời gian thần thông. Lập tức khơi dậy Lâm Tiêu hứng thú. Tấu chương xong. Chương 593, giao dịch cùng tuần hoàn pháp tắc. Đương nhiên, đây chỉ là có thể so với đảo ngược thời gian pháp tắc, cũng không phải thật sự là đảo ngược thời gian. Nếu như là chân chính đảo ngược thời gian, Lâm Tiêu cũng không cách nào tránh khỏi chịu ảnh hưởng, mà sự thật chỉ là chung quanh vặn vẹo không gian cùng hắn triệu hoán hỗn độn chi lực chịu ảnh hưởng đảo lưu, mà cá nhân hắn nhưng không có chịu ảnh hưởng, nói rõ cái này không phải chân chính thời gian pháp tắc, nhưng vẫn là cực kỳ thần kỳ. Lần nữa câu thông hỗn độn, lực lượng cường đại đánh nát vặn vẹo yếu ớt không gian. Nhưng mảnh không gian này bị một cỗ vô hình lực lượng pháp tắc ảnh hưởng, hỗn độn chi lực không cách nào giáng lâm. Không cách nào triệu hoán hỗn độn chi lực hình thành chân chính hỗn độn lĩnh vực, Lâm Tiêu dứt khoát từ bỏ một chiêu này, mở ra hỗn loạn lĩnh vực vừa thu lại một lần nữa dung nhập trong cơ thể, lộ ra cái kia vô cùng to lớn chân thân, một trường ấn về phía bút bê vải bản thể. Ông. Hư không đột nhiên trầm xuống ánh mắt tùy theo hỗn lượng, Lâm Tiêu khổng lồ chân thân cũng theo đó chấn động lui lại một bước, túi đầu nhìn mình ngực chảo ấn, hắn lộ ra vẻ chợt hiểu. Nguyên lai là dạng này. Nay quỷ dị phong ấn vật mảnh vỡ nắm giữ không phải thời gian pháp tắc, nhưng cùng thời gian pháp tắc khá liên quan, cái này rất khó tìm cái từ để hình dung, nếu như cứng rắn muốn tìm từ để hình dung, có thể gọi là tuần hoàn pháp tắc. Nghiêm chỉnh mà nói đây là thời gian pháp tắc cực nhỏ một bộ phận, hoặc là nói bắt chước thời gian pháp tắc hiệu quả, có thể để cho bất kỳ vật gì trở về ban sơ trạng thái. Tỷ như vừa rồi loại này giống như đảo ngược thời gian hiệu quả, liền đem hắn triệu hoán hỗn độn chi lực tuần hoàn một vòng trở lại ban sơ kia một điểm. Vừa rồi cái kia cùng loại lấy đạo của người trả lại cho người đấu chuyển tinh di đem công kích trả về Lâm Tiêu mình, là tuần hoàn pháp tắc một loại khác ứng dụng mà thôi, trên lý luận đồng dạng. Đại bộ phận tinh bích vũ trụ là không có tuần hoàn cái này tầng dưới chốt cơ sở pháp tắc, rất rõ ràng là cái này tinh bích vũ trụ đặc lưu pháp tắc, Lâm Tiêu biết được sau sinh ra hứng thú không nhỏ. Cấp tốc thu tay lại đối bút bê vài nói: "Ngươi năng lực vô cùng thần kỳ, ta không đánh tan được, như vậy hiện tại ngươi có thể nói một chút cụ thể như thế nào giao dịch?" Nếu như hắn thực lực bây giờ đạt tới danh sách 1 hoặc là danh sách số 0 cấp độ, hoặc là chân thân ở đây, khẳng định không tiếc bất cứ giá nào cưỡng ép đánh vỡ tuần hoàn, đáng tiếc danh sách 2 lực lượng còn kém không ít, không bản sự đánh vỡ cũng chỉ có hợp tác. Cũng may trước đó cái này không biết phong ấn vật đã nói qua cho phép hắn công kích một lần, cũng không vì vừa rồi động thủ mà tức giận, búp bê vải bay tới trước mặt hắn nói: "Ta cần ngươi dẫn ta rời đi thế giới này, đưa ta tiến về sâu trong hư không tìm kiếm chủ nhân của ta." Tại cái này búp bê vải trên người có một tầng vô hạn tuần hoàn lực trường, nếu như không cách nào đánh vỡ lực trường, vĩnh viễn cũng vô pháp chạm tới hắn. Cố nén nghĩ đưa tay chạm đến nghiên cứu cái này tuần hoàn lực trường ý nghĩ, Lâm Tiêu thu hồi tâm thần hỏi: "Chủ nhân của ngươi ở đâu? Ta nên làm sao tìm được chủ nhân của ngươi? Ta hiện tại cũng không biết chủ nhân của ta ở nơi nào, nhưng ngươi chỉ cần mang ta rời đi thế giới này, ta liền sẽ biết chủ người ở nơi nào." "Nô, vậy ta làm sao mang ngươi rời đi? Nếu như ta hoàn thành giao dịch, có thể thu được cái gì?" Búp bê vải nói: "Ta có thể nhìn ra ngươi muốn cái gì, hoàn thành giao dịch, ngươi sẽ thu hoạch được giống như ta lực lượng. Tuần hoàn pháp tắc. Ngươi muốn cho rằng như vậy chính là..." "Vậy ta đồng ý, nên làm như thế nào?" "Cầm ta, rời đi nơi này là được." "Xem ảnh một." "Cứ như vậy cầm ngươi." Lâm Tiêu một bên nói một bên đưa tay chụp vào búp bê vải. "Đúng, liền." "Chờ một chút." Tay của hắn có chút lắc một cái dừng lại, ngẩng đầu lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Đến từ búp bê vải băng lãnh ý chí nhìn chằm chằm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Lâm Tiêu, nửa ngày nói: "Ta có thể cảm nhận được ngươi tâm tình cực kỳ kích động." Lâm Tiêu giải thích nói: "Ngươi khả năng không biết, ngươi nắm giữ tuần hoàn pháp tắc rất giống trong truyền thuyết thời gian pháp tắc, nếu như ta có thể nắm giữ có thể cực lớn tăng cường thực lực của ta, có lẽ tương lai có khả năng nhờ vào đó dòm ngó thời gian pháp tắc." Vừa nghĩ đến điểm này ta liền không nhịn được tâm tình khuấy động. "Thật sao?" Kia băng lãnh ý chí có chút bán tín bán nghi. Lâm Tiêu hai tay một đám nói: "Ngươi sợ cái gì? Ngươi nắm giữ tuần hoàn pháp tắc, ta lại không có có thể đánh phá ngươi tuần hoàn năng lực." Băng lãnh ý chí trầm mặc nửa ngày, chậm rãi nói: "Ta cảnh cáo ngươi đừng có tâm tư gì, nếu không ta đem đổi một cái người hợp tác, ngoài cửa có rất nhiều cùng ngươi đến từ cùng một nơi kẻ ngoại lai, ta tìm bọn hắn hợp tác cũng giống vậy." Lâm Tiêu xấu hổ cười nói: "Ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi có thể hỏi một chút bọn hắn, ta Long Đế Ngô Trọng Lân luôn luôn có thành thật đáng tin lời ca tụng, làm sao lại có cái gì ý đồ xấu?" "Hừ, tốt nhất dạng này." Quỷ dị búp bê vải bay thấp ở trước mặt hắn rôi ra to lớn long trào trong lòng mới, tuần hoàn pháp tác lực trường chậm rãi co và hóa thành một tầng thật mỏng màng ánh sáng bao trùm tại búp bê vải bên trên, lực trường áp xúc, búp bê vải cũng càng ngày càng nhỏ, rất nhanh chỉ có to bằng nắm đấm. "Ngươi đây là?" Một lát sau băng lãnh ý chí mới trả lời: "Ta ở cái thế giới này thân phận có chút đặc thù, ta cần thu nhỏ, đến lúc đó ngươi nuốt vào trong bụng lấy tự thân lực lượng bao trùm lại man thiên quá hải rời đi thế giới này." "Nguyên lai là dạng này." Lâm Tiêu khỏe miệng hơi vểnh lộ ra một tia quỷ dị biểu lộ nói: "Nói sớm đi, ta có cái biện pháp tốt có thể hoàn toàn ngăn cách thế giới này ý chí cảm ứng, ngươi có muốn thử một chút hay không?" "Biện pháp gì?" "Ta có một kiện có thể ngăn cách hết thể khí tức thần khí, trước kia nhiều lần thử qua có thể ngăn cách thế giới ý chí nhìn trộm, ngươi có muốn hay không trốn vào đi?" Băng lãnh ý chí trầm mặc một hồi cảnh giác trả lời: "Không cần." "Vậy quên đi." Lâm Tiêu không có cưỡng cầu, túi đầu xem xét chỉ còn thường nhân trong mắt lớn như vậy bị tuần hoàn lực trường ngăn cách hạt châu hỏi. "Cứ như vậy nuốt vào." "Cứ như vậy nuốt vào." Rồi ra hai ngón nhẹ nhàng nắm nhìn chung quanh một chút, nhét vào trong miệng. "Chờ một chút." "Lại thế nào à nha?" Lâm Tiêu trong mắt hung quang cấp tốc thu hồi hơi không kiên nhẫn hỏi. "Ta luôn cảm giác có chút không thích hợp." Lâm Tiêu hơi trầm mặc trầm giọng hỏi: "Là lạ ở chỗ nào? Người muốn ăn ta?" "Lâm Tiêu." Nửa ngày hắn yếu ớt nói: "Không phải ngươi nói để cho ta nuốt ngươi sao? Không phải cái này ăn. Ngươi muốn ăn ta, ta không tin được. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy?" Lâm Tiêu triệt để không kiên nhẫn, nắm hạt châu lòng bàn tay vỡ ra hóa thành một cái lô đen, kinh khủng lực hấp dẫn truyền ra, hai ngón tay ở giữa hạt châu đột ngột chầm xuống, tuần hoàn lực trường cấp tốc mở ra định tại lỗ đen phía trên không ngừng chìm nổi. "Lỗ đen!" Một tiếng làm Lâm Tiêu màng nhĩ kém chút xé rách tiếng thét chói tai truyền đến. "Ngươi cùng mê đoàn là quan hệ như thế nào?" Lần đầu từ hắn thanh âm bên trong nghe được ý sợ hãi. Lâm Tiêu căn bản không có trả lời ý tứ, cũng không cách nào trả lời, hắn cũng không nhận ra mê đoàn a. Hừ nhẹ một tiếng, đỉnh đầu xoay quanh sừng rồng trung ương dâng trào khói đen tựa như núi lửa phun trào, nồng đậm hỗn độn hắc diễm bành trướng phóng lên tận trời, từng vòng hỗn độn khí vòng nổ tung, toàn thân lực lượng tụ tại long trào, một cỗ hỗn độn chi lực ngưng tụ thành xiềng xích bay về phía hắn hư cầm long trào vừa đi vừa về quấn quanh. Hắn giữ tợn đầu thấp, miệng to như chậu máu mở ra lộ ra từng dãy bén nhọn hàm răng vô cùng sắc bén, ngựa khí nhu hòa nhưng nguyện giống như sấm rền tàn nhẫn an ủi. Ngoan một điểm, không nên phản kháng, ta liền hít một hơi, sẽ rất ôn nhu. Che kín kim sắc vảy rồng hỗn độn khí lưu vờn quanh năm ngón tay chậm rãi đè xuống, sẽ bị lỗ đen chi lực cố định trong tay tâm quang cầu gắt gao ấn xuống. Nhưng cái này phong ấn vật lực lượng thật sự là quá mạnh, hoặc là nói tuần hoàn pháp tắc uy năng quá thần kỳ, có chút cùng loại với cân bằng pháp tắc, có thể đem lỗ đen siêu cường lực hút cùng Lâm Tiêu tự thân đè xuống giữa lực lượng lực tác dụng góc độ thay đổi, từ đó để Lâm Tiêu tự thân lực lượng tại cùng lỗ đen lực hút đấu sức, có thể nói không dùng ra nhiều ít lực lượng liền có thể chống đỡ lỗ đen lực hấp dẫn. Lâm Tiêu rất rõ ràng điểm này, nhưng hắn lại không thể triệt hồi áp chế lực, một khi triệt hồi, hắn lập tức liền có thể cưỡng ép đi ra ngoài. Nhưng càng là như thế, hắn đối cái này tuần hoàn pháp tắc càng là thích, càng là muốn lấy được. Chỉ là hiện tại lâm vào thế bí, hắn nhất thời không cách nào đem nó nuốt vào lỗ đen bên trong, cái này phong ấn vật cũng nhất thời không cách nào thoát đi, lại xem ra đoán chừng nhất thời đều phân không ra thắng bại một mực cương xuống dưới. Cái này đối Lâm Tiêu không thế nào lợi, bọn hắn chiếm cứ nhân số ưu thế sớm tiến vào cái này Thái Dương thần điện bên trong, bên ngoài còn có cái khác thần vực chi tử, nếu như một lúc sau còn chưa rời đi, chúng tộc khác thần vực chi tử số lượng càng tụ càng nhiều, cũng sẽ tiến đến kiếm một chén canh, đến lúc đó bị bọn hắn đánh vỡ, tất nhiên sẽ phá hư chuyện tốt của hắn, đến lúc đó, phá cục phương pháp có, hơn nữa còn không chỉ một loại. Hoặc là tìm tới một cái danh sách ba trở lên cường giả đánh vỡ cân bằng, hoặc là Lâm Tiêu hạ xuống một cái hóa thân, hoặc là nói đem cái này hình chiếu chuyển thành thần chi hóa thân. Lúc này Lâm Tiêu chân thân thần cách đẳng cấp đã đạt đến cấp 6, đã là cấp thấp thần lực, có thể phân ra cùng thần chức số lượng có liên quan thần chi hóa thân. Lâm Tiêu có được trí cao, chân lý, tạo vật, sinh mệnh, tu la naga, tiểu naga, tinh linh cùng xích lô tộc trung tám cái thần chức, nhưng trong đó trí cao cùng chủng tộc thần chức không cách nào phân ra hóa thân, trừ cái đó ra chỉ có thể phân ra chân lý, tạo vật cùng sinh mệnh cái này ba cái thần chi hóa thân. Thần cách đẳng cấp 6 phần ra thần lực hóa thân, thần cách đẳng cấp là cấp 3, tương đương với thế giới này danh sách một cường giả, hơn nữa còn là trong đó người nổi bật, bằng vào uy năng tăng vọt lỗ đen cưỡng ép nuốt vào ra hỏa này không thành vấn đề. Nhưng nếu như làm như vậy lại có vấn đề mới, hóa thân tới muốn trở về cũng không dễ dàng. Chân thần cấp tồn tại tại bất luận cái gì thế giới đều không thể bỏ qua, đều có thể trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ tinh bích vũ trụ, chỉ là ảnh hưởng lớn nhỏ mà thôi, hắn thần chi hóa thân đột nhiên giáng lâm tuyệt đối sẽ nhận thế giới ý chí chú ý từ đó bị khóa định. Càng mấu chốt chính là hắn hiện tại vị trí là Thái Dương Chi Thần Thần Điện, một khi thần chi hóa thân giáng lâm, tương đương với trực tiếp xuất hiện tại Thái Dương Chi Thần trong nhà. Có thể như thế hình dung, lúc này có hai nhóm khác biệt giặc cướp xông đến Thái Dương Chi Thần trong nhà cướp bóc giết người, chủ nhân chính cầm súng chống cự, hắn một cái cầm thương ngoại nhân đột nhiên xông vào, tất nhiên sẽ chiêu đến chủ nhân cùng giặc cướp chú ý, lúc này nghĩ lui ra ngoài cũng không dễ dàng, khả năng rất lớn bị cuốn vào trong đó. Tình huống bình thường Lâm Tiêu là không nghĩ tới bao sâu nhập thế giới này, nhưng cái này tuần hoàn pháp tắc quá mức mê người, mặc dù không chứng cứ, nhưng hắn suy đoán cái này tuần hoàn pháp tắc có cực nhỏ có thể là trong truyền thuyết thời gian pháp tắc trước đưa pháp tắc một trong. Không nói cực nhỏ khả năng, dù chỉ là một khả năng nhỏ nhoi đều đáng giá hắn đụng một cái. Huống hồ từ cái này phong ấn vật biểu hiện ra năng lực đến xem, chỉ là cái này tuần hoàn pháp tắc liền rất cường lực, đáng giá hắn bước lên một lần phong hiểm. Tấu chương xong. Chương 594, mới thần chi hóa thân giáng lâm. Tâm niệm đến tận đây, Lâm Tiêu cũng không phải lề mề chậm chạp người, quả quyết câu thông chân thân, lấy tạo hóa khối vũ biệt là trùng chuyển trụ cột tay cầm, thần tính cùng thần lực bắt đầu giáng lâm. Bản thân cái này hình chiếu ý chí đã giáng lâm, chỉ cần thần tính cùng thần lực đúng chỗ, lập tức liền có thể chuyển hóa làm một cái thần chi hóa thân. Tại cái này không biết tồn tại nhìn đến, trước mắt cái này dị vực không biết chủng tộc lực lượng ở trong nháy mắt này điên cuồng tăng trưởng, cơ hồ một cái chớp mắt liền cường đại một đoạn, một cái hô hấp lực lượng gấp bội, ngắn ngủi mười mấy giây lực lượng liền lật ra gấp mấy lần, từ trong lỗ đen truyền đến lực hấp dẫn cũng theo đó cường đại gấp mấy lần, sinh sinh đem nó hút trầm xuống một chút, dọa đến hắn ý chí đều rung động run một cái. Hắn bản đang xoắn xuýt muốn hay không hơi thỏa hiệp, đánh đổi khá nhiều thoát thân, nhưng còn chưa mở miệng liền thấy một đôi liệt diễm phun ra tựa như ma thần con ngươi thấp nhìn mình chằm chằm, không che giấu chút nào trong mắt tham lam, mở ra mọc đầy sắc bén răng miệng lớn đưa tay nhét vào trong miệng. Không, chủ nhân của ta sẽ báo thù cho ta. Cổ thần chức cân bằng quyền năng phá vỡ cân bằng, tuần hoàn mất đi trèo trống, áp xúc thành tiểu quang cầu bút bê vải hưu một cái chui vào trong lỗ đen biến mất không thấy gì nữa. Hô, xôi trào hỗn độn hỏa núi từ đỉnh đầu phun trào đem đỉnh đầu không gian tan xuyên thẳng xuyên vào trong hư không. Thân thể đã chiếm cứ toàn bộ Thái Dương Thần Điện, Lâm Tiêu hít sâu một hơi, một tầng lực lượng vô hình chậm rãi hiện lên ở bên ngoài thân. Lỗ đen đem kia bút bê vải đồng dạng không biết phong ấn vật thôn phệ, rất nhanh bị trong lỗ đen lực lượng kinh khủng phân giải thôn phệ, cái này không biết phong ấn vật nắm giữ tuần hoàn pháp tắc tất nhiên là vật trong túi của hắn. Mặc dù bây giờ sơ nắm giữ còn chưa hoàn toàn giải, nhưng đã có thể khẳng định, cái này tuần hoàn pháp tắc đích thật là trong truyền thuyết thời gian pháp tắc trước đưa pháp tắc một trong, hay là thời gian pháp tắc một phần nhỏ. Tuần hoàn là chỉ sự vật vòng đi vòng lại vận động cùng biến hóa, vĩnh hằng theo về. Là một cái tuần hoàn thành hình thời điểm, chỉ cần không ngoại lực can thiệp, đó chính là vĩnh hằng. Nếu như có thể nắm giữ tuần hoàn pháp tắc, liền có được gần như cùng cấp vô địch phòng ngự. Theo thần lực không ngừng quan chú, thần chi hóa thân sắp thành hình, Lâm Tiêu chậm rãi ngẩng đầu, hắn cảm ứng được xa xôi tinh giới phóng xuống tới ba đạo cường đại tồn tại ánh mắt, kia là ở vào Thái Dương thần tinh giới bên trong Thái Dương chi thần cùng khác hai tôn tranh đoạt Thái Dương thần nắm giữ tầng dưới chốt cơ sở pháp tắc dị vực tồn tại, một cái đến từ mộng hiểm, một cái đến từ nhân loại. May mắn nơi này cách tinh giới có chút khoảng cách, hắn động tác lại nhanh, kia ba tôn tồn tại cũng không phát hiện hắn thôn vệ tuần hoàn pháp tắc, không phải khẳng định phải có một phiên phiền phức. Bất quá cái kia phiền phức không có, mới phiền phức đến, danh sách một có thể so với yêu ớt thần lực, mặc dù so ra kèm cái này ba tôn tồn tại bất kỳ một cái nào, nhưng đã có tư cách xếp vào cấp độ này, có tư cách tham dự pháp tắc tranh đoạt. Hắn đột nhiên tại Thái Dương thần điện bên trong hiện thân, cho dù ai đều sẽ không cảm thấy hắn chỉ là đi ngang qua, ba tôn tồn tại đều cảnh giác nhìn chăm chú lên hắn, dù là cùng là nhân loại trận doanh tôn này chân thần hóa thân. Lâm Tiêu tạm thời không để ý bọn hắn, dù sao bọn hắn ba tôn tồn tại tranh đấu chính bạch nhật hóa, ai cũng đẳng không xuất thủ đến, hắn trước đem hóa thân ngưng tụ thành công lại nói. Ước chừng hơn 10 phút về sau, vô tận thần lực thông qua tạo hóa khối rú bị quán chú cái này đặc thù hình chiếu trong cơ thể, cưỡng ép đem hình chiếu chuyển hóa làm thần chi hóa thân, nắm giữ pháp tắc là tạo vật. Cái này hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía kia ba tôn tồn tại, mỉm cười nói: "Ta chỉ là ngoài ý muốn đến, hiện tại tức rời đi." Kia mộng hiểm chân thần bộ dáng có điểm giống thượng cổ chi thần, khổng lồ hình người thân thể mọc đầy xúc tu, hắn đối Lâm Tiêu tựa hồ có chút không tin, nhưng rất sáng suốt vẫy tay dùng lễ mời hắn rời đi. Thái Dương thần bộ dáng liền là một cái treo ở không trung quan cầu, cách xa nhau quá xa không cách nào xuyên tấu qua vô tận quang minh thấy rõ ràng hắn chân thân dáng dấp ra sao, hắn tựa hồ có lời muốn nói, nhưng hắn không tin được Lâm Tiêu, do dự một chút không nói gì. Chỉ có kia nhân loại thần vực chi tử trực tiếp đối Lâm Tiêu truyền âm nói: "Mặc dù không biết các hạ vì sao đột nhiên xuất hiện ở đây, nhưng lúc này là cái cơ hội tốt, người ta hợp lực, cướp đoạt Thái Dương thần trước." Lâm Tiêu nghe thẳng lắc đầu nói: "Ta thật chỉ là ngoài ý muốn giáng lâm, các ngươi liên quan đến cấp độ quá cao, ta không muốn tham dự." Cái này nhân loại thần vực chi tử cái này hóa thân thần cách đẳng cấp cao tới cấp 6, chân thân nhất định là 12 hoặc 13 cấp trung đẳng thần lực, nếu như chân thân tới đây hắn sẽ còn hợp tác một chút, nhưng chỉ vẹn vẹn một cái hóa thân phong hiểm quá lớn, tính không ra. Ngược lại là kiêu ngạo hiểm chân thần cái này hóa thân đẳng cấp cao tới cấp 7, chân thân thần cách đẳng cấp ít nhất 14 cấp, kém cấp 1 liền là cường đại thần lực, lại thêm nắm giữ cùng Thái Dương thần đồng dạng pháp tắc, có chuẩn bị tình huống dưới chưa thường không có khả năng thành công. Xem ảnh 1. Loại này cục diện hỗn loạn tình thế không rõ tốt nhất đừng tham dự, miễn cho bị người khác bán trả lại nhân số tiền. Vung tay lên một cái, hỗn độn triều tịch trào lên ngăn cách tinh giới cùng cái này mới vặn vẹo không gian, ba tôn tồn tại dây dưa cùng nhau cùng kiên kỵ, vậy mà đều không có can thiệp mặc hắn rời đi. Thân hình hắn cấp tốc thu nhỏ biến hồi nguyên dạng, chắp tay sau lưng đi ra Thái Dương thần điện. Lúc này bên trong tất cả hủ hóa vặn vẹo quái vật chết sạch, thần điện cùng tinh giới ở giữa liên hệ cũng mất đi, không bao lâu cái này mới không gian vặn vẹo sẽ từ từ khôi phục nguyên dạng. Đến hắn cho phép, rất nhiều dáng lâm người không kịp chờ đợi xông vào thần điện bên trong thu thập chết đi vặn vẹo quái vật trên người tinh hoa cùng rất nhiều phong ấn vật hải cốt, hắn chướng mắt không có nghĩa là người khác chướng mắt. Lý Mị ngược lại là không tiến vào, mà là một mực đi theo hắn, cùng với hắn rời đi thần điện phạm vi đi tại trên đường cái, nàng nói: "Một hồi không gặp Lâm Tiêu các hạ tựa hồ thực lực mạnh hơn, ngươi muốn đi Lỷ Vương quốc tìm kiếm tà yểm bạo nộ giả sao? Ta trước kia đã từng đi qua nơi nào, có thể vì các hạ chỉ đường." Lâm Tiêu liếc mắt nhìn nàng, đại thủ nắm ở nàng vòng eo hướng trong ngực một vùng. Cái khác không nói trước, trước hoàn thành tâm nguyện này lại nói, không có cái này trước kia phân thân lưu lại ràng buộc, tương lai muốn đi tùy thời có thể lấy đi, trở về dễ dàng hơn. Hai tháng sau, một cỗ bên ngoài sức xa hoa xe ngựa hành xử tại một đầu âm u trên đường nhỏ, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở chiếu vào trên đường nhỏ, có thể nhìn thấy kéo xe chính là một đầu cả người đầy cơ bắp độc giác quái mã. Xe ngựa hành xử tại gồ ghề nhấp nhô trên sơn đạo không ngừng lung lay, mơ hồ nghe được trong xe ngựa chuyển đến thanh âm kỳ quái. Lâm Tiêu ngồi tại rộng rãi trong xe ngựa, một tay cầm một bản sách dày nhìn xem, trên đó viết liên quan tới Lỷ Vương quốc ba đại quốc dạy giết chóc cùng tử vong chi thần, sợ hãi cùng căm hận chi thần, vĩnh dạ chi thần, cùng rất nhiều tà ác tiểu giáo hội ghi chép. Nhìn một hồi hắn điều chỉnh tư thế ngồi, đưa tay phải ra tách ra trước mắt như thác nước mái tóc đen nhánh, ấn ở dạng chân trên người mình không ngừng chập trùng tuyết trắng hông eo, xa so với thường nhân phải lớn bàn tay cơ hồ bao trùm cái này đoàn tuyết nị bờ mông nhẹ nhàng xách theo nhào nặn, xúc cảm cực kỳ tốt, thân thể xúc cảm càng tốt hơn. Xe ngựa yên tĩnh tiến lên, không biết qua bao lâu trong xe ngựa chuyển đến đứt quãng than nhẹ, một hồi lâu mái tóc tách ra lộ ra Lý Mị gương mặt đỏ hồng, thân thể nàng căng cứng hồng nhuận miệng nhỏ khẽ nhếch hít sâu một hơi, liền nằm ở trong ngực hắn có chút run run. "Lỷ Vương quốc muốn tới sao?" Nàng nằm ở trong ngực hắn ngẩng đầu hỏi. "Hẳn là muốn tới." Hắn tách ra cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài âm u bầu trời, lúc này canh giờ là ban ngày, mặt trời cũng lặng không, nhưng thiên địa lại là âm u khắp trốn, tựa như 15 ban đêm. Đây là Lỷ Vương quốc thường thấy nhất hiện tượng, ba đại quốc dạy theo thứ tự là giết chóc cùng tử vong chi thần giáo sẽ, sợ hãi cùng căm hận chi thần giáo sẽ, cùng vĩnh dạ chi thần giáo sẽ, ba ngoại thần cộng đồng nắm giữ Lỷ Vương quốc, cách mỗi 3 ngày vĩnh dạ chi thần lực lượng bao trùm toàn bộ Lỷ Vương quốc cùng xung quanh chư tiểu nước lúc, thiên địa liền sẽ lâm vào vĩnh dạ, dù là ban ngày cũng sẽ có như đêm tối đồng dạng. Tại loại này trong đêm tối, là các loại sinh vật tà ác cùng quái vật nhất là sinh động thời điểm, sinh hoạt tại Lỷ Vương quốc bình dân đã thành thói quen. Bởi vì Lỷ Vương quốc là cái nhân loại cùng quái vật cùng tồn tại vương quốc, bất luận là nhân loại vẫn là quái vật, chỉ cần thờ phụng ba thần đều có thể quang minh chính đại sinh hoạt ở nơi này. Ở cái thế giới này, chư thần nhưng không phải nhân loại hoặc chủng tộc khác phong thần mà đến, thế giới này thần sinh ra thời điểm vẫn chưa có người nào loại cái chủng tộc này, phần lớn là viễn cổ thời đại sinh linh, đối tín đồ không có kỳ xem. Sở dĩ có chính thần cùng ngoại thần, cùng ngày cũng người điều khiển phân chia, chỉ là nhân loại phân loại mà thôi. nguyện ý tiếp nhận cùng che chở nhân loại liền là chính thần, nhân loại cùng quái vật hoặc dị tộc đều tiếp nhận che chở là ngoại thần, mà không tiếp nhận nhân loại liền là ngày cũ người điều khiển. Lâm Tiêu cái này thần chi hóa thân nếu như ở cái thế giới này phong thần, đại khái suất là chính thần. Chỉ là hắn hiện tại căn bản còn không nghĩ tới ở cái thế giới này phong thần, cái này tinh bích vũ trụ mặc dù cường đại đến đủ để chèo chống một cái vĩ đại thần lực, nhưng đối với hắn lực hấp dẫn không đủ, nếu như không phải coi trọng cái kia tuần hoàn pháp tắc hắn căn bản sẽ không hạ xuống thần chi hóa thân. Mặc dù lì trong vương quốc tà giáo hoành hành, nhưng cũng không bài xích kẻ ngoại lai, kéo xe ngựa con ngựa này là hắn vặn vẹo tâm linh cưỡng ép khống chế một đầu quái vật, hắn bản thể cũng không phải là ngựa bộ dáng, chỉ là hắn cần một con ngựa kéo xe cưỡng ép đem nó nhục thân vặn vẹo thành dạng này. Bộ dáng này xem xét cũng không phải là cái gì tốt quái vật, hung hãn khí tức trên đường đi chấn nhiếp tất cả mơ ước ánh mắt, thẳng đến đi vào lì vương quốc. Xe ngựa lái ra bóng rừng tiểu đạo, tại biên giới tiểu trấn miệng ngừng lại. Hai cỗ không biết mệt mỏi khô lâu thủ vệ dùng linh hồn chi hỏa chiếu qua xe ngựa, liền cho bọn hắn một phần đại biểu chuẩn đồng ý thông hành bằng hiệu. Tiến vào tiểu trấn, nhìn thấy vài cái nhân loại giơ lên một cái cương thi trải qua. Cái này cương thi huyết thịt còn duy trì người sống hoạt tính, mặc một bộ hoa lệ trường bào, trên thân đoán chừng đổ không ít hương liệu để che giấu thi vị, thật xa liền có thể nghe được nước mũi hương vị. Tại Lỷ Vương quốc, cương thi khô lâu các loại bất tử sinh vật đều là giết chóc cùng tử vong chi thần thân thuộc, có được cùng người sống đồng dạng địa vị. Có tiền có thế người sống có thể mời người hầu hộ vệ, người chết cũng có thể. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì có thể tại sau khi chết bảo trì nguyên lai trí tuệ cùng ký ức vong linh đều là siêu phàm chức nghiệp giả. Người bình thường chết hóa thành vong linh đồng dạng ra ngoài lăn lộn mà nghèo, cùng tiểu trấn cùng hai cái khô lâu binh sĩ đồng dạng làm lấy thủ vệ sống. Loại này người sống người chết hỗn hợp thế giới phi thường kỳ lạ, Lâm Tiêu trước kia chưa bao giờ thấy qua, đặc biệt để xe ngựa chậm lại quan sát một chút. Nghiêm chỉnh mà nói loại tình huống này cũng là giết chóc cùng tử vong chi thần nắm giữ tử vong cổ thần trước thể hiện, mà lúc trước hắn quan sát quỷ dị mảnh vỡ không gian dựng lại vận dục tử vong cùng hủy diệt hai cái thần trước hình thức ban đầu, nhiều quan sát một chút đối với hắn có chỗ tốt. Thấu chương xong. Chương 595, cổ lão người điều khiển, bạo nộ giả. Cái này không có nghĩa là hắn sẽ để cho người sống người chết hỗn hợp, dù là tương lai thật ngừng tụ tử vong thần trước, cũng sẽ để sinh tử ngăn cách. Thế giới này người chết cùng người sống hỗn hợp không ngại, không có nghĩa là đây là chính xác, chỉ là tử vong chi thần lĩnh vực ảnh hưởng, nhưng người chết đối người sống ảnh hưởng vẫn còn, chỉ là mặt ngoài không nhìn thấy mà thôi. Điểm ấy có thể dùng đến tham khảo, lại không thể trực tiếp cầm sử dụng. Tiến vào Lỷ Vương quốc, Lâm Tiêu ngược lại không nóng nảy, xe ngựa chậm rãi chạy qua tiểu trấn, hoang dã, chậm rãi lái về phía bạo nộ giả bàn theo bạo nộ hạp gốc. Bạo nộ giả cũng không phải nhân loại, mà là tà hiểm. Đây là một loại từ đại lượng ô uế khí tức hội tụ, dần ra chậm rãi sinh ra ý chí hình thành một loại tồn tại đáng sợ. Thế giới này ban sơ ngày cũ người điều khiển phần lớn là sinh ra như thế. Cường đại nhất trở thành phàm nhân trong mắt thần, hơi yếu được xưng là người điều khiển, như danh sách một cùng danh sách số không cường đại tồn tại, yếu nhất liền được xưng là tà hiểm, ác ma các loại. Đương nhiên, bởi vì hắn xuất sinh đều như thế, nghiêm chỉnh mà nói bất luận mạnh yếu đều có thể gọi chung là người điều khiển. Bạo nộ giả thực lực tương đương tại danh sách 3, xem như yếu nhất người điều khiển, bởi vì chi phối pháp tắc là phẫn nộ, cho nên mới được xưng là bạo nộ giả. Danh sách 3 trở lên tồn tại đều đã tiếp xúc cũng nắm giữ quy tắc, đặt ở thế giới khác tương đương với bản thần, có thể đem mình nắm giữ lực lượng pháp tắc có hạn ban cho người khác, cái này tự nhiên mà vậy hội tụ một chút không sợ chết hoặc là vì lực lượng không từ thủ đoạn người đầu nhập hắn dưới trướng. Trên thực tế bạo nộ giả bản thân cũng là Lỷ Vương quốc rất nhiều nhỏ yếu thần chi một, hắn phạm vi thế lực phóng xạ lấy bạo nộ hạp cốc làm trung tâm phụ cận mấy cái tiểu trấn. May mắn thế giới này thần là trực tiếp nắm giữ pháp tắc, không cần tín ngưỡng, không phải điểm ấy tín đồ cái nào thần đều nuôi không sống. Từ góc độ chuyên nghiệp đến xem, kỳ thật loại này cổ thần mới thật sự là chân thần, tín ngưỡng tân thần tiền đồ không lớn. Nhưng thành tựu cổ thần quá khó khăn, danh ngạch cũng quá ít, một cái tinh bích vũ trụ chỉ có 99 cái cổ thần danh ngạch, mà tuyệt đại bộ phận không đủ cường đại thế giới hoàn toàn không đủ để chèo chống cổ thần sinh ra, thì như Lâm Tiêu một cái khắc thần chi hóa thân công lực cái kia số hiệu số kỳ 00801 tinh bích vũ trụ, hắn thế giới cường độ là không đủ sức cầm cự cổ thần sinh ra, tại Lâm Tiêu trước khi đến thế giới kia một mực không có cổ thần. Cái này cũng là loài người chủ thế giới chủ lưu là tín ngưỡng phong thần nguyên nhân chủ yếu. Ai cũng biết cổ thần xa so với tín ngưỡng tân thần còn mạnh hơn nhiều, nhưng cổ thần số lượng quá ít. Một đối một đánh không lại ta 10 đánh 1, 100 đánh 1, cổ thần mạnh hơn cũng vô pháp một chọi 100 chính là đến 1000 đi, đây chính là chênh lệch. Bạo nộ hạp cốc cùng phụ cận trong tiểu trấn cư dân tiếp nhận bạo nộ giả che chở sinh tồn ở nơi này, rất nhiều siêu phàm người lực lượng đến từ bạo nộ giả, Lâm Tiêu chặn đánh giết bạo nộ giả tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn bản thân lợi ích, phàm nhân hắn cũng không sợ, nhưng nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, việc này đến tới lặng lẽ. Xe ngựa đi vào bạo nộ hạp cốc cách đó không xa một cái gọi Thiêu Đốt tiểu trấn. Xa xa nhìn tới đầu trấn có một cái đường kính vượt qua 30 mét to lớn chậu than, bên trong hỏa diễm cháy hừng hực, có thật nhiều cùng loại hỏa nguyên tố hỏa diễm quái vật ở bên trong du tẩu. Làm xe ngựa tới gần to lớn chậu than không xa, trong chậu than một cỗ hỏa diễm bay lên, một cái to lớn chúng diễm hình người thân ảnh bay ra rơi vào xe ngựa trước mặt, rũi ra hỏa diễm chi thủ quát. Nhiên Thiêu trấn không chào đón kẻ ngoại lai. Kéo xe quái mã mở ra miệng đầy như lưới đao đồng dạng sắc bén răng, một đầu giống rắn đồng dạng đầu lưỡi linh hoạt phun ra, phía trên còn quấn quanh thiểm điện muốn phun ra mà ra. Lâm Tiêu kéo ra màn xe nhìn ra phía ngoài. Kỳ quái đối sau lưng Lý Mị hỏi, nơi này không chào đón kẻ ngoại lai. Mặt mày tỏa sáng Lý Mị từ bên cạnh hắn nô ra nhìn thoáng qua Nhiên Tiêu Chấn, lắc đầu, không có khả năng, ta lần trước tới qua nhưng không phải như vậy. Nàng ngẩng đầu nhìn ra xa chậu than về sau tiểu trấn một phen, đối với hắn nói: "Ngươi nhìn trên trấn thủ vệ, ta đoán hẳn là Nhiên Tiêu trấn gần nhất có đại sự phát sinh cho nên phong trấn, chúng ta có lẽ chờ mấy ngày lại đến, hoặc là..." Nàng đệ thấp giọng nói: "Lấy ngươi thực lực đủ để trực tiếp xâm nhập Bạo Nộ Hạp Cốc giết chết Bạo Nộ giả." Lâm Tiêu mỉm cười, ôm nàng trở lại trong xe, thấp giọng nói: "Xem ảnh một." "Rẽ phải." Kéo xe quái mãi nết nết miệng, mình cắn lên dây cương treo trên người mình lôi kéo xe ngựa hướng phải đi, trực tiếp rời đi chủ đạo tiến vào khô cạn hoang dã bên trong. Cây bên này không cây cối, khắp nơi là đốt cháy khét gốc cây tử cùng cỏ đen màu xám, không khí khô ráo, đây là bởi vì diễn sinh từ Bạo Nộ giả nghề nghiệp duyên cớ. Cơ hồ mỗi một cái chính thần cùng ngoại thần đều có sáng tạo một cái nghề nghiệp hệ thống, thực lực càng mạnh sáng tạo nghề nghiệp hệ thống càng hoàn chỉnh, Bạo Nộ giả sáng tạo nghề nghiệp hệ thống liền gọi Bạo Nộ giả, tổng cộng chỉ có 6 cấp độ. Lâm Tiêu trên đường cùng Lý Mị nói chuyện phiếm bên trong đã sớm đem những thứ này giải rõ rõ ràng ràng. Bạo Nộ giả danh sách 9 tên là Phẫn Nộ Võ Sĩ, danh sách 8 tên là Đốt Cháy Người, danh sách 7 tên là Liệt Diễm Thuật Sĩ, danh sách 6 tên là Nộ Diễm Hành Giả, danh sách 5 tên là Nổi Giận Sứ Đồ, danh sách 4 tên là Hủy Diệt Giả. Vừa rồi tại đầu trấn to lớn trong chậu than chức nghiệp giả phần lớn là danh sách 8 Đốt Cháy Người, bản thân hóa thành hỏa nhân tụ tại trong chậu than liền là bọn hắn một loại tu hành phương thức. Nói cách khác những này Bạo Nộ giả đều là đùa lửa người trong nghề, bất quá bọn hắn lửa không phải phàm hỏa, mà là từ sâu trong tâm linh kích phát phẫn nộ chi hỏa, uy lực cực kỳ cường đại. Bất quá mặc dù cường đại, ai cũng biết Bạo Nộ giả cái nghề nghiệp này hệ thống so đại bộ phận cung cấp nghề nghiệp hệ thống đều cường đại hơn, nhưng không có một cái thần vực chi tử nguyện ý nhậm chức cái này hệ thống. Ở chỗ này Lâm Tiêu không có cảm ứng được một cái thần vực chi tử khí tức, không chỉ có nhân loại, chủng tộc khác thần vực chi tử đều không có. Đây là bởi vì tất cả mọi người không dám nhậm chức cái này đáng sợ hệ thống, dù là gan to bằng trời thần chức chi tử. Đây là tất cả tại với cái thế giới này có chút hiểu rõ thần vực chi tử đều biết bí mật, Bạo Nộ giả cái nghề nghiệp này hệ thống là cái tử vong hệ thống. Cái này hệ thống tổng cộng có 6 cấp độ, nhưng trên thực tế ngoại nhân có thể nhìn thấy mạnh nhất cấp độ là danh sách 5 Nổi Giận Sứ Đồ, nhưng chưa bao giờ thấy qua danh sách 4 Hủy Diệt Giả. Không phải tấn giai khó khăn, mà là tất cả Nổi Giận Sứ Đồ tại tấn thăng danh sách 4 Hủy Diệt Giả về sau, đều bị tà yểm Bạo Nộ giả nuốt chửng lấy hóa thành nuôi phần. Nói trắng ra là, cái nghề nghiệp này hệ thống liền là Bạo Nộ giả đặc biệt vì chính mình sáng tạo đồ ăn, bất kỳ cái gì chức nghiệp giả một đường tấn thăng làm danh sách 4 Hủy Diệt Giả, tương đương với bồi dưỡng đồ ăn thành thục, có thể thu hoạch được, Bạo Nộ giả liền sẽ đem nó thôn phệ. Thân là nghề nghiệp người khai sáng, Bạo Nộ giả có được đối cái nghề nghiệp này tuyệt đối khống chế, dù là tấn thăng làm danh sách 4 Hủy Diệt Giả cách Bạo Nộ giả bản thân danh sách 3 con kém nhất giai vậy cũng không có lực phản kháng chút nào, đây là cấp độ áp chế. Bạo Nộ Hạp Cốc ở vào thiêu đốt tiểu trấn nước chừng 5-6 cây số địa phương xa, xa xa liền có thể nhìn thấy bao phủ toàn bộ hẻm núi trùng thiên liệt diễm, uy năng chi xa hơn xa có thể nhìn thấy cốc bên ngoài vặn vẹo không gian, Lâm Tiêu có thể mơ hồ cảm nhận được cái này vặn vẹo liệt diễm bên trong hạp cốc bàn theo. Ba cái đối phàm nhân mà nói có thể xưng thần linh nhưng với hắn mà nói chỉ là có chút sinh vật hùng mạnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong đó một cái liền là Bạo Nộ giả. Ba cái. Xe ngựa đột nhiên dừng lại, Lâm Tiêu từ trong xe ngựa chui ra ngoài nhìn về phía phương xa liệt diễm trùng thiên hẻm núi phương hướng, thiếu nghiêng quay đầu đối Lý Mị nói: "Bên trong có chút nguy hiểm, ngươi không muốn theo tới?" Nàng nhu thuận gật đầu, từ trong xe ngựa lấy ra một kiện áo khoác màu đen vì hắn phụ thêm, buộc lên dây buộc, ôn nhu nói: "Cẩn thận một chút." "Ừm." Sờ lên nàng chân mềm khuôn mặt, phất phất tay quái mã lôi kéo xe ngựa nên rời đi trước. Ngẩng đầu nhìn về phía liệt diễm bước lên sân cốc, tại hắn cảm ứng bên trong, kia ba tôn tồn tại cường đại khí tức không kém nhiều, đều là đồng dạng cổ lao khí tức, đoán chừng đều là cùng Bạo Nộ giả đồng dạng viễn cổ người điều khiển. Con đi tới đến hẻm núi trước, hẻm núi biên giới có liệt diễm bước lên vặn vẹo ánh mắt, trong cốc có thật nhiều thiêu đốt nộ diễm hành giả. Cái này cũng là bọn hắn tu hành một trong phương thức, cách Bạo Nộ giả càng gần, bọn hắn lực lượng tăng trưởng tốc độ càng nhanh, trong cốc hội tụ khá nhiều Nổi Giận chức nghiệp giả. Hắn dọc theo thiêu đốt hẻm núi biên giới mà đi, trong cốc nộ diễm hành giả chính là đến mạnh hơn Nổi Giận Sứ Đồ đều không thể phát hiện hắn, dù là ngẫu nhiên ngẩng đầu ánh mắt đảo qua hắn vị trí cũng không nhìn thấy hắn. Thẳng đến tới gần nộ diễm hẻm núi chỗ sâu nhất, cách ba cái kia cổ lão tồn tại tương đương gần, hắn thậm chí đã có thể nhìn thấy liệt diễm vây quanh đáy cốc hồ dung nham trung bản theo một cái to lớn hình người hỏa diễm sinh vật, tà hiểm, cổ lão giả, người điều khiển Bạo Nộ giả. Đây chỉ là hắn rất nhiều hình thái một loại, tựa như Lâm Tiêu cũng có chân thân cùng hình người đồng dạng. Tại dung nham chi hồ tả hữu các trạm đứng thẳng một tôn hình thái quỷ dị tồn tại đáng sợ, một cái nửa người dưới là toàn thân mọc ra lân phiến hình người, nửa người trên cổ kéo dài hướng lên chậm rãi mở ra, tựa như là trên cổ mang một cái loa đồng dạng, miệng kèn không ngừng phun ra hắc diễm, bị lực lượng vô hình ước thúc tại miệng kèn, không ngừng biến ảo hình thái. Một cái khác là mọc ra bốn cái dài chân, cùng kênh thân thể mọc ra mười mấy đầu thô to xúc tu cuốn lên bay múa, đầu là một cái to lớn bạch tụ đầu. Cái này hai tồn tại đồng thời tách ra một đen một lục quang trụ đánh phía hồ dung nham trung ương ở vào hỏa diễm lồng ánh sáng bao phủ Bạo Nộ giả, đồng thời chống lên một cái to lớn màu xám lĩnh vực đem toàn bộ hẻm núi dưới đáy mảng lớn phạm vi bao phủ ở bên trong, sóng gợn mạnh mẽ từng cỗ xung kích lồng ánh sáng nhưng không cách nào truyền ra. Nội chiến. Lâm Tiêu dọc theo con đường này đã sớm từ Lý Mị kia biết được Lỵ Vương quốc tình huống, tại cái này rất nhiều tà thần cùng cổ lão tà ác người điều khiển hội tụ quốc gia, tranh đấu lẫn nhau giết chóc là chuyện thường ngày. Dù sao cũng là tà thần cùng quái vật, từ trước đến nay bình mới kỳ quái. Trên thực tế không chỉ có là những này, liền ngay cả tam đại chủ thần ở giữa đều không hòa bình, tam đại giáo sẽ ở giữa thường xuyên lẫn nhau công phạt giết chóc, dù là cổ lão người điều khiển một khi lâm vào vây công cũng có vẫn lạc phong hiểm. Cái này hai tôn không biết cổ lão người điều khiển thực lực cùng bạo nộ giả không sai biệt lắm, cả hai vây công dù là bạo nộ giả có địa lý ưu thế đồng dạng lâm vào hạ phong, nhưng cách vẫn lạc còn kém thật xa, nhìn hắn trên thân khí tức ba động bình ổn, đoán chừng còn có thể kiên trì hồi lâu. Lâm Tiêu không có trước tiên xuống dưới, mà là ngồi tại hẻm núi biên giới hỏa diễm về sau nhiều hứng thú quan sát, hắn thậm chí còn lấy ra một bộ ấm trà mượn cốc bên cạnh nhiệt độ cao hỏa diễm nấu nước trà. Mặc dù tâm nguyện là giết bạo nộ giả, nhưng không nhất định phải tự mình đánh giết bạo nộ giả, nếu như hắn bị cái khác tồn tại đánh giết cũng giống vậy, chỉ cần hắn có thể tận mắt chứng kiến là được. Tất nhiên nơi này có hai cái cổ lão người điều khiển đã động thủ, kia cũng không cần phải tự mình xuất thủ đi phí công phu này. Tấu chương xong. Chương 596, Vạn Tượng Thần Hoàng vẫn lạc tin tức. Cái gì? Tiền Tiêu căn cứ, làm Lâm Tiêu từ Tạ Vũ Phỉ trong miệng biết được tin tức này, hắn là cả kinh trực tiếp từ chỗ ngồi trên bắn lên đến, trong lúc kinh ngạc mang theo một tia giật mình lẩm bẩm nói: "Ta liền nói gần nhất tâm thần có chút không yên, nguyên lai là dạng này." Tạ Vũ Phỉ uống một ngụm hắn vừa không uống xong trà, hỏi: "Tin tức này hiện tại truyền đi xôn xao, chủ thế giới đều biết, hiện tại Vạn Tượng Thần Điện mặc dù còn không có bất kỳ cái gì đáp lại, nhưng sứ giả cũng nhanh muốn tới, ngươi làm ba tên có được Vạn Tượng Thần Điện chính thống quyền kế thừa người một trong, phụ thân ta hỏi ngươi chừng nào thì về chủ thế giới." Lâm Tiêu trầm mặc một chút, đầu óc nhanh chóng chuyển động, suy nghĩ tin tức này đối với mình có ảnh hưởng gì, cùng mình nên ứng đối như thế nào. Vạn Tượng Thần Hoàng vẫn lạc tại hắn trong dự liệu, Phong Thần trước đó nghe Vạn Tượng Thần Hoàng nói cuối cùng đụng một cái lúc hắn liền có chỗ đoán trước, chỉ là không nghĩ tới đến như vậy nhanh, mình vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Nếu như có thể lại kiên trì mấy năm liền tốt. Nhưng sự thật sẽ không lấy ý chí của hắn mà thay đổi, Vạn Tượng Thần Hoàng xác định đã vẫn lạc, như vậy vấn đề kia xác thực bày ở trước mặt hắn, hắn nhất định phải cân nhắc tốt làm ra quyết định, phải chăng cạnh tranh Vạn Tượng Thần Hoàng lưu lại di sản. Không, nói đúng ra là quyết định làm sao tranh. Khẳng định phải tranh, dù là Vạn Tượng Thần hệ đã hủy diệt, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, huống chi đây không phải lạc đà gầy mà là chết gầy long, kia so mã đại được nhiều, khổng lồ như vậy di sản, hắn nhất định phải tranh. Bạn gái tự mình chạy đến mang đến Tạ Tư lệnh hỏi thăm, ý tứ hết sức rõ ràng, liền là để hắn tranh. Cái này không chỉ là hắn tại tranh, còn có thứ năm chiến khu ở sau lưng ủng hộ. Phải biết phần này di sản một khi có thể thành công kế thừa, đây là ít nhất 6 tôn còn sống cường đại thần lực ủng hộ, cùng Vạn Tượng hệ tinh bích lưu lại bản nguyên, có xác suất làm một cái thần cách đẳng cấp cao tới 19 cấp siêu cấp thần lực đột phá làm vĩ đại thần lực. Đương nhiên cái này xác suất khẳng định không lớn, không phải sớm đã dùng hoặc bị cướp, nhưng có thể khẳng định 100% có thể làm một cái cường đại thần lực tấn thăng làm siêu cấp thần lực, trở thành gần với vĩ đại thần lực đỉnh cấp tồn tại, phải biết hiện tại thứ năm chiến khu tư lệnh cũng chỉ là cấp độ này. Hắn như muốn tranh, tất nhiên sẽ thu hoạch được thứ năm chiến khu toàn lực ủng hộ. Trọng điểm là hắn có muốn hay không tranh. Rốt cuộc người thừa kế là hắn, thứ năm chiến khu là không quyền kế thừa, 6 tôn cường đại thần lực người thủ mộ vẫn có thể cam đoan phần này di sản sẽ không bị người cưỡng ép cướp đi, dù là vĩ đại thần lực cũng vô pháp trắng trợn cướp đoạt, tại chủ thế giới vẫn là có quy cách. Tranh ta khẳng định sẽ tranh. Lâm Tiêu ở văn phòng dạo qua một vòng trở lại chủ vị, Tạ Vũ Phỉ hướng trong ngực hắn ngồi xuống nói: "Nếu như ngươi muốn tranh, thứ năm chiến khu sẽ toàn lực ủng hộ ngươi, phụ thân đã đem hai cái khác người thừa kế tư liệu đều điều tra rõ ràng, đợi chút nữa phát cho ngươi, ngươi nhìn một chút, mặt khác, ngươi chân thân muốn trở về quân đội cứ điểm, nơi này lại lưu cái hóa thân là được, mặc dù không có khả năng có người ở thời điểm này mạo hiểm, nhưng mọi thứ an toàn là hơn." "Ta minh bạch." Lâm Tiêu câu thông trong thần vực mình cái cuối cùng thần chi hóa thân, chân lý, cả hai ý niệm tương thông, thần chi hóa thân trong nháy mắt biết được hết thảy. Đồng thời hắn mở ra tư nhân kênh, một cái đến từ thứ 5 chiến khu tư nhân thư tín xuất hiện tại cá nhân không gian, hắn đánh thẳng khai quang màn đột nhiên cùng bạn gái cùng một chỗ ngẩng đầu, trong văn phòng đột nhiên có điểm điểm tinh quang hội tụ hóa thành một cái người ánh sáng, trầm giọng đối với hắn nói: "Phụng thân hoàng dụ lệnh, mọi người thừa kế Lâm Tiêu chủ thế giới trong 10 ngày tiến về Vạn Tượng Thần Điện tiếp nhận thần hoàng bệ hạ cuối cùng khảo nghiệm. Bất luận là nguyện ý tiếp nhận khảo nghiệm kế thừa Vạn Tượng Thần Điện, vẫn là từ bỏ quyền kế thừa, ngươi đều cần đi tới Vạn Tượng Thần Điện." Lâm Tiêu cung kính thi lễ nói: "Ta nguyện ý tiếp nhận khảo nghiệm, sẽ ở trong 10 ngày tiến về Vạn Tượng Thần Điện." Xem ảnh một. Chủ thế giới 10 ngày liền là dị vực 10 năm, không đổi. Chờ sứ giả vừa đi, hắn cấp tốc thông qua tạo hóa khối rú biệt cầu thông mình hai cái khác hóa thân, một cái là trước mắt số kỳ 00801 tinh bích vũ trụ sinh mệnh thần chức hóa thân, một cái là cái kia quỷ dị thế giới tạo vật thần chi hóa thân, đem lúc này đối mặt mình vấn đề để hai cái hóa thân biết được. Này lại trực tiếp ảnh hưởng hai cái hóa thân trước mắt quyết sách, để tốt hơn ứng đối sắp đến cạnh tranh. Ở vào u ám địa vực sinh mệnh thần chi hóa thân tại biết được đây hết thảy sau trầm mặc hồi lâu. Lúc này cách thống nhất u ám địa vực còn không mấy năm, u ám địa vực bên trong các tầng các loại tộc mất đi tín ngưỡng chân thần sinh ra hỗn loạn hiện tại cũng còn không để ý tới thành, trong thời gian ngắn khẳng định hoàn toàn lực tiến thêm một bước công lược mặt đất. Dựa theo suy nghĩ của hắn, làm sao cũng phải thống nhất u ám địa vực các chủng tộc tín ngưỡng, đem tín ngưỡng khuyết trương đến càng rộng càng xa địa vực. Theo địa bàn không ngừng thăm dò, hắn tại u ám địa vực xa xôi địa phương khác lại lần lượt phát hiện mấy cái lòng đất chân thần, này lại còn tại chuẩn bị tổ kiến đại quân viễn chinh. Muốn công lược thế giới này mặt đất chư thần, làm sao cũng muốn chờ hắn cái này hóa thân đạt tới trung đẳng thần lực đỉnh phong, có được sung túc tín ngưỡng chi lực làm hậu thuẫn, lại có một phê cường đại thần hệ chân thần, không cần nhiều, nhưng phải cường đại. Sau đó thống nhất chư tộc xây dựng khổng lồ liên hợp quân viễn chinh, đến lúc đó mới có thể tiến đánh mặt đất, mới có thể đối kháng kia tam đại cường đại thần lực. Đáng nhắc tới chính là, mấy năm xuống tới đời thứ 5 huyệt cư nhân thành quả phi thường khả quan, đã lần lượt bắt đầu có huyệt cư nhân đã thức tỉnh hang động cự nhân huyết mạch, hóa thành từng đầu tiếp cận cao 7-8 mét có thể khống chế đại địa chi lực hang động cự nhân. Khi bọn hắn chân đạp đất mặt lúc có thể liên tục không ngừng thu hoạch được đại địa chi lực ủng hộ. Lúc này hang động cự nhân mỗi một cái đều tương đương với nghề nghiệp đẳng cấp cấp 15 trở lên đỉnh cấp cận chiến trước. Nghiệp giả, có lẽ đơn đấu không sánh bằng cùng cấp chức nghiệp giả linh hoạt như vậy, nhưng ở phạm vi lớn trong chiến trận bọn hắn phát huy chiến lược xa so với cùng cấp chức nghiệp giả mạnh. Pháp gia ngoại trừ, đáng tiếc duy nhất chính là thức tỉnh xác suất quá thấp, hơn vạn cái năm đời huyệt cư nhân cũng không nhất định thức tỉnh một cái. Hiện tại đản sinh đời thứ 5 huyệt cư nhân gần như ngàn vạn, nhưng thức tỉnh hang động cự nhân mới 200-300 cái. Nhưng đây chỉ là tạm thời, chờ hắn tốn trên 100 năm thời gian chuẩn bị hoàn thiện, đến lúc đó mười mấy 20 mấy ước huyệt cư nhân toàn bộ chuyển hóa làm năm đời huyệt cư nhân, khổng lồ nhân khẩu cơ số hạ lại thấp tỷ lệ đều không phải sự tình. Dù là 1/100.000 thức tỉnh tỷ lệ tại 20 ước khổng lồ cơ số hạ cũng có thể sàng chọn ra hơn vạn đầu hang động cự nhân. Mà chân thực thức tỉnh tỷ lệ đương nhiên sẽ không như thế thấp, ước chừng tại 1/1000 tả hữu, đến lúc đó có thể góp cái mười mấy vạn chính là đến mấy chục vạn hang động cự nhân kia đủ để quét ngang toàn bộ chủ vật chất vị diện. Cho nên, thế giới này công lược không thể gấp, tuyệt đối không thể gấp. Rốt cuộc một khi hắn có thể thành công công lược cái này tinh bích vũ trụ, cái này thần chức hóa thân nhất định có thể tấn thăng làm thế giới này cường đại thần lực, dù là cái này tinh bích vũ trụ không đủ cường đại quy tắc cũng không đủ cường đại. Thần chi hóa thân trở về chân thân sau chuyển hóa thần lực cùng nắm giữ thần chức quy tắc không đủ để làm hắn chân thân cũng tấn thăng làm cường đại thần lực, nhưng cương ép thôi động đến trung đẳng thần lực vẫn là không có vấn đề. Đến lúc đó cùng khác hai tôn tiếp tục người cạnh tranh vạn tượng thần điện, nếu như có thể thành công đánh bại bọn hắn kế thừa vạn tượng thần tượng, cái này vô tận vạn thần tinh bích còn sót lại bản nguyên đủ để cưỡng ép làm hắn tiến thêm một bước vào cường đại thần lực cấp độ. Hoặc là giữ lại, chờ chân thân dựa vào chính mình tích lũy trí cường đại thần lực, lại lợi dụng phần này bản nguyên tiến thêm một bước vào siêu cấp thần lực, trở thành toàn bộ chủ thế giới hết sức quan trọng cường giả đỉnh cao. Mặc kệ cái nào lựa chọn, cái này thần chi hóa thân đều cực kỳ trọng yếu, tuyệt không thể sốt ruột. Như vậy một cái khác hóa thân liền phải cải biến một chút mạch suy nghĩ, có lẽ có thể tại thế giới kia dừng lại thêm một chút, nhìn có thể hay không làm chút chỗ tốt trở về. Nộ diễm hẻm núi biên giới, Lâm Tiêu duy trì bưng chén trà động tác hồi lâu mới chậm rãi rơi xuống, khẽ nhả một hơi tự đủ. Hai cái trung đẳng thần lực, một cái có được chính mình thần hệ, một cái sớm đã mở một cái chiến đoàn, cũng đã có đối kháng cường đại thần lực chiến tích, thật sự là hai cái cường đại đối thủ. Mà lại bọn hắn phía sau đều có thế lực cường đại ủng hộ, đều không kém sau lưng của hắn thứ 5 chiến khu. Tin tức tốt là bây giờ còn có thời gian nhất định chuẩn bị. Vòng tin tức là bọn hắn phía sau thế lực cường đại không cho phép trực tiếp đối bọn hắn ủng hộ, tương ứng thứ 5 chiến khu cũng vô pháp trực tiếp ủng hộ hắn, chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình. Sở dĩ nói là tin tức xấu, là bọn hắn thế lực sau lưng đối ủng hộ của bọn hắn khẳng định so ra kém thứ 5 chiến khu đối hắn ủng hộ, rốt cuộc hắn đã đem Tạ Tư lệnh nữ nhi duy nhất đều của tới tay bên trên, tăng thêm Tạ Tư lệnh bản thân thiếu người khác tỉnh, ủng hộ cường độ khẳng định so với bọn hắn thế lực sau lưng phải lớn, phương diện này hắn ăn thiệt thòi. Trước đó Lâm Tiêu chuẩn bị giết bạo nộ giả hoàn thành tâm nguyện tùy thời có thể lấy trở về, hiện tại xem ra đến nán lại lâu một chút, đến đều tới, thuận tiện ở cái thế giới này nhiều vất điểm chỗ tốt. Lấy hắn hiện tại giải thế giới này tình huống đến xem, đối với hắn hữu dụng nhất chỗ tốt chỉ có 2 điểm, một cái là thu thập càng nhiều quỷ dị mảnh vỡ, cái này có thể trực tiếp thu hoạch được pháp tắc khác nhau tri thức. Cái thứ hai chỗ tốt chính là thế giới này rất nhiều cổ lão người điều khiển, những này cổ lão người điều khiển hoặc nhiều hoặc ít trong tay nắm giữ một chút không hoàn chỉnh tầng dưới chốt pháp tắc, nếu như có thể xử lý đem nó nắm giữ tầng dưới chốt cơ sở pháp tắc cơ đoạn, cũng có thể tăng lên trên diện rộng chân thân đối tầng dưới chốt cơ sở pháp tắc lý giải, cái này có thể trực tiếp cường hóa hắn dung hợp hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm bên trong dựng lại cơ sở tầng dưới chốt pháp tắc. Cái đồ chơi này thời gian thực ảnh hưởng Lâm Tiêu thực lực, càng nhiều càng tốt. Như vậy, cái này ba cái cùng một chỗ bắt đi, tức là cải biến quyết định, hắn liền không thể chờ lấy xem kịch, rốt cuộc những này cổ lão người điều khiển một khi bị giết, nắm giữ một đoạn pháp tắc bị đoạt sau khi đi liền sẽ sói mòn rất lớn một bộ phận trở về thiên địa, hắn lại chuyển một tay thu hoạch sẽ tăng ít. Không che giấu nữa tự thân đứng lên, lập tức đưa tới trong cốc giao chiến ba tôn cổ lão người điều khiển chú ý. Bạo nộ giả nhìn thấy Lâm Tiêu coi là lại có cùng cấp tồn tại nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cảm xúc càng phát ra phẫn nộ, dưới chân hổ dung nham không gió nhấc lên gợn sóng, phẫn nộ chi hỏa sôi trào lên hướng hắn hội tụ, làm hắn tựa như hỏa nguyên tố đồng dạng thân hình khổng lồ càng phát ra khổng lồ. Khác hai tôn cổ lão người điều khiển cũng đề cao cảnh giác, áp chế bạo nộ giả hai đạo ánh sáng trụ chậm rãi thu nhỏ, gắt gao nhìn chằm chằm dần dần đến gần Lâm Tiêu, cái đầu kia bộ giống loa đồng dạng phun khói đen cổ lão người điều khiển ngẩng đầu, phun ra khói đen cấp tốc huyễn hóa ra một cái hình người la lớn. Đừng lại tới gần, không biết cổ lão người điều khiển, ngươi đã vượt biên giới. Tấu chương xong. Chương 597, săn giết cổ lão giả 1. Lâm Tiêu thân hình theo dần dần tới gần mà cấp tốc bành trướng, mãnh liệt hỗn độn chi lực như núi lửa phun trào, hình thành một đạo thô to hỗn độn cổ sáng phóng lên tận trời đến mấy ngàn mét không trung ngưng tụ không tan, tầng tầng hướng ra phía ngoài khuyết tán hình thành một mảng lớn hỗn độn tầng mây. Một cỗ vô hình lực trường theo tầng tầng khuyết tán hỗn độn tầng mây chậm rãi khuyết tán ra đến, chậm rãi cải biến từ trường hỗn độn phạm vi bao trùm bên trong quy tắc. Bầu trời càng phát lờ mờ, từng đóa màu xám bông tuyết chậm rãi bay xuống, ở xa hơn 10 cây số bên ngoài Lý Mị từ trong xe vươn tay, một đóa màu xám bông tuyết rơi vào nàng lòng bàn tay, cấp tốc dung nhập huyết nhục bên trong, nàng sáng rỡ khuôn mặt nổi lên một tia đỏ ửng, ngẩng đầu nhìn ra xa kia không ngừng mở rộng hỗn độn tầng mây, thấp giọng nói: "Rời đi nơi này." Kéo xe quái mã chính nửa quỳ tại run lẩy bẩy, nghe được tiếng ra lệnh này tựa như nghe được trên thế giới tuyệt vời nhất thanh âm, một chút đứng lên lôi kéo xe ngựa quay đầu liền chạy, tại gập ghềnh trên đường kéo đến xe ngựa phanh phanh nhẹ tưng. Tại ba tôn cổ lão người điều khiển cảm ứng bên trong, vùng hư không này bên trong thuộc về thế giới này quy tắc đã bị cưỡng ép cải biến làm một loại bọn hắn chưa từng thấy qua hệ thống quy tắc, lớn như vậy nộ diễm trong hẻm núi ở khắp mọi nơi hỏa diễm ngay tại chậm rãi dập tắt, bạo nộ giả lực lượng đang bị khu trục, ở vào trong cốc rất nhiều bạo nộ giả nghề nghiệp thể hệ chức nghiệp giả lực lượng đang bị chậm rãi áp chế. Thượng vị cổ lão giả, ba tôn cổ lão người điều khiển trong miệng một lời đọc lên cái tên này, không hẹn mà cùng thu hồi mình lực lượng, co vào lĩnh vực mà đối kháng cái này sức mạnh đáng sợ. Không đến 10 giây, Lâm Tiêu thân ảnh biến mất, thay vào đó là một tôn cao tới vài trăm mét quái vật khổng lồ chính đứng sững ở hẻm núi bên dưới, hắc diễm phun ra nuốt vào khổng lồ con người tỏa ra áp lực cực lớn nhìn về phía trong cốc, cứng rắn vách đá không thể thừa nhận lực lượng bắt đầu sụp đổ. Lực lượng thật là cường đại. Loại này cổ lão lực lượng pháp tắc cùng thần lực cùng hỗn độn chi lực đem kết hợp hình thành lực lượng so hắn tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn nhiều. Ba tôn cổ lão người điều khiển cũng không đào tẩu, trước mắt cái này tồn tại mặc dù cường đại, cấp độ xa mạnh hơn bọn họ, nhưng tất cả mọi người là cổ lão người điều khiển, đều có sự kiêu ngạo của mình cùng át chủ bài, không có bản lãnh cổ lão giả tại dài rằng giặc trong lịch sử đã sớm chết, có thể còn sống sót đều không là bình thường nhân vật, bọn hắn đều có đối mặt thượng vị cổ lão giả năng lực. Chính là bởi vì đối mình lực lượng có đầy đủ lòng tin, bọn hắn đều lưu lại muốn trực diện cái này chưa từng thấy qua cổ lão giả. Đương nhiên, mặc dù từ nhìn bề ngoài bọn hắn đều lòng tin 10 phần, nhưng trên thực tế bọn hắn đều đã làm tốt tùy thời thoát đi chuẩn bị. Không có cái gì nói nhảm, Lâm Tiêu trong con mắt hắc diễm bành trướng, cũng không thấy hắn há miệng nhưng có tựa như sấm rền thanh âm vang vọng giữa thiên địa. Ta nói, thần có hắn trước, không làm tròn trách nhiệm người đem nhận trừng phạt. Vừa mới nói xong, phương viên mười mấy cây số không gian đột ngột chầm xuống, một cỗ lực lượng vô hình dáng lâm đảo qua, ở vào trong cốc ba tôn cổ lão giả giống như là bị người dùng bàn trải ca qua, chỉnh thể trở nên hơi trợn nhìn một chút, lực lượng mắt trần có thể thấy yếu một phần. Ta nói, thần. Lâm Tiêu đột nhiên dừng lại một chút ngẩng đầu nhìn trời, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, ở trong nháy mắt này, hắn cảm giác được đến từ toàn bộ thế giới cùng mình vừa rồi câu kia thẩm phán ngữ điệu có chỗ cộng mình, một cô đến từ thế giới này lực lượng giáng lâm rót vào hắn triển khai lĩnh vực bên trong, cấp tốc khôi phục hắn vừa rồi thẩm phán suy yếu cái này ba tôn cổ lão giả tiêu hao lực lượng. Một màn này hoàn toàn vượt quá hắn ngoài dự liệu, dẫn đến hắn suýt nữa quên mất tiếp xuống nên làm như thế nào. Trong nháy mắt này, Lâm Tiêu nghĩ qua nhiều loại khả năng. Có thể có loại tình huống này khả năng không nhiều, hoặc là có cái gì cường đại tồn tại muốn mượn mình tay diện sát cái này ba tôn cổ lão giả, cho nên đang mượn mình lực lượng. Nhưng khả năng này không lớn, bởi vì cho hắn quán chú lực lượng nơi phát ra nguồn gốc từ toàn bộ thiên địa, không giống như là cái gì cường đại tồn tại ban cho lực lượng. Như vậy lớn nhất khả năng liền là phiến thiên địa này, hoặc là nói thế giới này đang mượn mình tay diện sát những này cổ lão giả, dạng này mới có thể ban cho mình lực lượng. Đây là một cái phát hiện vô cùng kinh người, Lâm Tiêu rất muốn thử một chút, nhưng lúc này không tiện lắm, chỉ có thể thu hồi trong lòng hiếu kỳ, trước đem trước mắt địch nhân đánh bại lại nói. Ta nói, thần có trách nhiệm, các phụ chỗ trách, từ bỏ chức trách người sẽ nhận. Thế giới trách phạt. Một câu cuối cùng Lâm Tiêu sửa lại, hắn nghĩ thí nghiệm cái nào đó ý nghĩ. Vừa mới nói xong, hắn trong nháy mắt cảm ứng được toàn bộ thiên địa lực lượng tại hội tụ, tại hắn phạm vi cảm ứng bên trong chính là đến phạm vi cảm ứng bên ngoài thiên địa đều tại hoành minh, chấn động, một cỗ viễn siêu hắn bây giờ có được lực lượng giáng lâm rơi vào lĩnh vực của hắn bên trong. Xem ảnh một. Tựa như là có người đem một cây đao đưa nhập trong tay hắn đồng dạng, Lâm Tiêu trong nháy mắt minh ngộ, túi đầu như mũi tên ánh mắt bắn về phía trong cốc ba tôn bị thiên địa này dị thường kinh đến cổ lão giả, trầm giọng hét lớn. Có lỗi tất phạt, có trách tất cứu, phàm nhân phạm tội xứng nhận pháp luật thẩm phán, thần như phạm tội, ta đương đại trí cao ý chí thẩm phán, lấy trí cao ý chí chi danh thẩm phán bạo nộ giả. Lâm Tiêu hít sâu một hơi, lúc này hắn sắp tuyên án quyền năng nghiêm chỉnh mà nói đã vượt biên giới, hắn hiện tại nắm giữ chỉ là thẩm phán thuật, cũng không thể thẩm phán chân thần hoặc là cùng loại chân thần vị cách tồn tại, muốn trực tiếp thẩm phán chân thần nhất định phải lĩnh ngộ đại thẩm phán thuật, bình thường tới nói kia là có được thẩm phán thần chức cùng trí cao thần chức trung đẳng trở lên thần lực mới có thể có quyền năng. Nhưng giờ này khắc này tại hắn cũng không hiểu thấu tình huống dưới hắn thẩm phán thuật có được có thể so với đại thẩm phán thuật quyền năng tựa như quyền lực, quá thời hạn liền hết hiệu lực. Hắn cũng không muốn dưới mắt đến cùng là tình huống như thế nào, hiện tại cần phải làm là thuận theo cô ý chí này thẩm phán xuống dưới. Tức đoạn. Quyền năng. Vừa mới nói xong, Lâm Tiêu cùng ba tôn cổ lão giả đều là ngẩng đầu, từ nơi sâu xa tựa hồ nhìn thấy một cái băng lãnh vô tình con người xuất hiện giữa thiên địa nhìn chăm chú lên bọn hắn. Lâm Tiêu ngược lại không cảm ứng được cái gì, nhưng bị thẩm phán bạo nộ giả giống như là thấy cái gì đáng sợ cảnh tượng đồng dạng phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, toàn thân phẫn nộ chi hỏa cháy hừng hực, giống như là núi lửa phun trào phóng lên tận trời. Nhưng chỉ vọt tới một nửa liền hư không tiêu thất, mãnh liệt phẫn nộ chi hỏa cấp tốc dập tắt, rất nhanh tác động đến bạo nộ giả, tại hắn cảm ứng bên trong tôn này cổ lão giả lực lượng đang nhanh chóng biến mất, không đến 3 giây liền bị cưỡng ép bốc ra, chỉ lưu lại tối đen như mực hình người nham thạch đứng ở tại chỗ. Bạo nộ giả, vẫn lạc. Làm tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, Lâm Tiêu cảm giác trong lòng có cái gì biến mất, ý niệm thông suốt, hiện tại hắn có thể tùy thời trở về không bất cứ tiếc nuối nào. Nhưng lúc này khẳng định không thể trở về, không nói vạn tượng thần hoàng vẫn lạc sau hắn cần càng nhiều lực lượng, chỉ là lúc này hắn nhiệm vụ nhưng còn chưa hoàn thành. Kia cố hắn suy đoán đại khái suất là cái này tinh bích bản nguyên vũ trụ ý chí còn chưa rời đi, mượn dùng quyền năng vẫn còn, vậy khẳng định đến hoàn thành nhiệm vụ mới có thể đi. Đưa tay phải ra, tại thường nhân không cách nào nhìn thấy phương diện, vô hình pháp tắc ba động hội tụ, rất nhanh ngưng tụ thành một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm treo ở hắn lòng bàn tay. Đây là bạo nộ giả nắm giữ phẫn nộ pháp tắc, hiện tại đã làm hắn thay mặt tinh bích ý chí thẩm phán ban thưởng quy về hắn tất cả. Giờ này khắc này Lâm Tiêu ngược lại là có một chút phỏng đoán, đoán chừng là cái này mới tinh bích vũ trụ với cái thế giới này quá nhiều cổ lão giả lưu tại chủ vật chất vị diện đem toàn bộ thế giới quấy đến lung ta lung tung đã sớm lòng có bất mãn, nhưng cho tới nay không có cách nào xử lý, đoán chừng đã nhịn thật lâu rồi, hiện tại đột nhiên gặp được Lâm Tiêu cái này có được thẩm phán thuật ngoại lai chân thần, liền mượn dùng hắn lực lượng đến giải quyết bọn hắn. Bạo nộ giả vừa chết, khắc hai tôn cổ lão giả hiện tại đã là sợ tè ra quần, tại mắt thấy bạo nộ giả bị tước đoạt vốn có pháp tắc trong nháy mắt bọn chúng liền đảo tẩu. Trong đó một cái hóa thành đầy trời khói đen phóng lên tận trời, một cái khác trực tiếp hóa thành mụ dịch chui vào bên trong lòng đất, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Lâm Tiêu không chút nào sốt ruột, bọn hắn thủ đoạn này hoàn toàn chính xác thần kỳ, đổi thành Lâm Tiêu muốn bắt đến rất khó, nhưng đối bản thế giới ý chí tới nói bất luận bọn hắn chạy thế nào đều là ở thế giới ý chí dưới mí mắt. Lâm Tiêu kia thân thể cao lớn lóe lên, tại trong lĩnh vực có được vô hạn lấp lóe năng lực, trong nháy mắt xuất hiện tại một mảnh rừng đá trước đem phía dưới rừng đá áp sập, há miệng một cô hắc diễm như thủy triều đồng dạng phun ra ngoài bao trùm mấy cây số phương viên. Tựa như biển cả đồng dạng hắc diễm bên trong một đoàn chắp lên nổ tung, một đoàn khói đen phóng lên tận trời cấp tốc huyễn hóa thành cái đầu kia giống loa đồng dạng cổ lão giả, xa xa hướng Lâm Tiêu phun ra một cỗ nồng đậm khói đen, cấp tốc huyễn hóa ra một cái cùng Lâm Tiêu giống nhau như lúc quái vật khổng lồ trùng điệp xông tới. Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng, một quyền đánh xuống quanh một vòng ẩn chứa mãnh liệt lực trùng kích trong suốt sóng ánh sáng từ hai quyền va chạm chỗ nổ tung, hắn cùng khói đen huyễn hóa mình đồng thời lui lại một bước. Ồ, không nói hai lời quay người lấn bên trên, liên tiếp tiếng va đập nổ tung. Đả kích cường liệt sóng như lưới đao đem chúng quanh mặt đất gọt ra từng đầu to lớn khe rãnh. Dựa vào cường hãn nhục thân chọi cứng đối phương mười mấy kích, Lâm Tiêu chính là lấy thương đổi thương đem cái này khói đen hóa thành mình sinh sinh xô nát, hóa thành khói đen biến mất. Thật thần kỳ năng lực. Vẹn vẹn một đoàn khói đen huyễn hóa ra tới huyễn tượng vậy mà có thể cùng mình đang đối mặt oanh lâu như vậy, sợ là có mình 7-8 phần thực lực. Bất quá đây cũng là cái này cổ lão giả đại chiêu, mà lại không thể thường dùng, xô nát huyễn tượng một lần nữa đuổi kịp cái này cổ lão giả, tiếp xuống liền không có gặp lại dạng này chiêu thức. Lâm Tiêu mượn thế giới chi lực khóa chặt mục tiêu. Dùng phương thức giống nhau thẩm phán, đồng dạng tước đoạt hắn nắm giữ pháp tắc, huyễn ảnh, phẫn nộ, huyễn ảnh. Cái cuối cùng cổ lão giả nắm giữ pháp tắc không biết, bởi vì hắn chạy. Thật ở thế giới ý chí dưới mí mắt chạy, từ chui xuống dưới đất liền không nhìn tới đến, cũng không biết chạy đi đâu rồi. Bất quá trực tiếp tước đoạt hai cái cổ lão giả pháp tắc đã rất tốt, tại cẩn thận giải cái này hai pháp tắc năng lực, hoàn toàn phân tích cái này hai đoạn pháp tắc lực lượng cùng ẩn chứa tri thức về sau, Lâm Tiêu hấp thu hai cái này pháp tắc ưu điểm, thu hoạch được hai cái này pháp tắc hoạch tâm năng lực. Về phần hai cái pháp tắc hắn không có trực tiếp dung hợp, ở cái thế giới này tình huống bình thường là không thể cùng lúc dung hợp nhiều loại pháp tắc, đặc biệt là pháp tắc ở giữa không có bất kỳ cái gì điểm giống nhau càng không thể tùy tiện dung hợp. Trong đó phẫn nộ pháp tắc ném vào tạo hóa khối rũ bị trung chuyển cho chân thân dùng thần lực phân tích, huyễn ảnh pháp tắc tạm thời trước giữ lại. Một lần nữa tìm tới xe ngựa, chính dừng ở cách chiến trường có tốt mấy chục cây số xa trong một rừng cây, bên cạnh có một cô gia thu thi thể, quái mã ngay tại nhai ăn huyết nhục đem xương cốt cắn đến vang cốt két. Lâm Tiêu hóa thành một cỗ khói đen rơi xuống, quái mã cảnh giác ngẩng đầu nhìn đến là hắn. Ngao ngao quái khiếu vài tiếng lại cúi đầu. Lý Mị nghe được thanh âm mở cửa xe thấy là hắn, trên mặt cảnh giác biến mất, mừng rỡ lao ra ôm hắn. Tấu chương xong, đọc thử, chuyện sắp hoàn thành. Chương 598, săn giết cổ lão giả 2. Lần này thu hoạch lớn nhất không chỉ là giết chết hai cái cổ lão giả thu hoạch được hắn nắm giữ pháp tắc, mà là ngoài ý muốn tiếp xúc đến cái vũ trụ này ý chí, thu được một cái quyền hạn. Bất cứ lúc nào hắn chỉ cần dùng thẩm phán thuật đối phó thế giới này cổ lão giả, đều sẽ đạt được thế giới ý chí tăng thêm, thẩm phán thuật uy năng bạo tăng, đạt tới có thể so với đại thẩm phán thuật tình trạng. Cái này đủ để cho hắn tùy tiện chấn áp bạo nộ giả loại này tương đương với danh sách 3, chính là đến càng mạnh danh sách 2 cổ lão giả. Lâm Tiêu thực lực bây giờ tương đương với danh sách 1, bằng vào đại thẩm phán thuật có thể áp chế tuyệt đại bộ phận danh sách 1 cổ lão giả. Dù là danh sách số 0 siêu cấp cường giả cũng có thể bằng vào đại thẩm phán thuật đối kháng. Từ nơi này đó có thể thấy được, cái này tinh bích vũ trụ ý chí tựa hồ có chút bất mãn thế giới này hỗn loạn tình huống, cố ý thanh lý những này cổ lão giả. Tức là dạng này, Lâm Tiêu cảm thấy kế hoạch tiếp theo phải thật tốt sửa chữa một chút. Tất nhiên thế giới này muốn thanh lý những này cổ lão giả, mình vừa vặn đụng tới, kia phải chăng có thể thừa cơ nhiều săn giết những này cổ lão giả thu hoạch được càng nhiều pháp tắc. Cái này đặt ở thế giới khác tương đương với không ngừng săn giết chân thần, chỉ là không có thần cách mà thôi, nhưng ẩn chứa pháp tắc là thực sự. Một tháng sau, một chiếc xe ngựa xuất hiện tại một cái gọi án tạ thành thị phụ cận. Thành phố này lệ thuộc vào một cái gọi hắc ám mục cây người cổ lão giả chấp trưởng tà ác giáo phái, hắn nắm giữ pháp tắc là sinh trưởng. Bản thân cái này pháp tắc không hề tăm tối, nắm giữ cái này pháp tắc cổ lão giả nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính tà ác, chỉ là cái này cổ lão giả bản thể phi nhân loại, thích bắt nhân loại thi thể tới làm phân bón nuôi thụ nhân, cử chỉ này quen thuộc đối với con người mà nói tương đương tà ác. Hắc ám mục cây người có thể chiếm cứ một thành chi địa thực lực so bạo nộ giả mạnh hơn, tương đương với danh sách 2. Hắn nắm giữ nghề nghiệp hệ thống gọi mục thụ nhân, cùng cái khác hệ thống không đồng vị giai tên cái gì chênh lệch cực lớn khác biệt, mục thụ nhân cái này hệ thống ngay từ đầu sẽ trồng đưa một viên siêu phàm thụ nhân hạt giống ở trong cơ thể mình cộng sinh, nghề nghiệp trưởng thành chính là không ngừng làm hạt giống sinh trưởng, cuối cùng đem mình cùng thụ nhân hợp mà vì người, hình thành một gốc mới siêu phàm thụ nhân. Mục thụ nhân nghề nghiệp hệ thống tối cao có thất giai, cuối cùng giai đoạn tấn thăng làm danh sách 31 viên siêu phẩm cổ thụ. Hắc ám mục cây người địa bàn là một cái to lớn nguyên thủy rừng cổ, bên trong sinh trưởng vô số thương thiên đại thụ, tuyệt đại bộ phận cây cối đều là chân chính cây, nhưng cũng có một bộ phận cây là mục thụ nhân sau khi chết thân thể hóa thành cây cối. Tại cái này hắc ám mục cây người trong lĩnh vực, hắn có thể mượn dùng toàn bộ trong lĩnh vực tất cả chết đi mục thụ nhân lực lượng, một con kiến xâm nhập hắc ám mục cây người đều sẽ biết. Lâm Tiêu đứng tại rừng cổ bên cạnh quan sát hồi lâu, có thể khẳng định cái này hắc ám mục cây người ngoại trừ nắm giữ sinh trưởng cái này pháp tắc, còn trong tay nắm giữ cái khác diễn sinh pháp tắc, tỉ như cây cối, sinh sôi loại hình. Cái này pháp tắc không mạnh, nhưng tương đương khó chơi, lại thêm mảnh này tung hoành mấy trăm cây số nguyên thủy cổ lâm chủ trận, hắn muốn ở chỗ này xử lý hắc ám mục cây người cực không dễ dàng. Cân nhắc đến sinh trưởng cái này pháp tắc đối với mình tới nói có vẻ như không có gì đại dụng, Lâm Tiêu suy tư hồi lâu, cuối cùng vẫn quay người rời đi. Dù sao hắn cùng thế giới này ý chí cũng không có cái gì cưỡng chế giao dịch, chỉ dùng xử lý cổ lão giả liền có chỗ tốt, nhưng đến cùng xử lý cái nào cổ lão giả toàn bằng hắn tự mình lựa chọn. Lại 2 tháng sau, Lâm Tiêu xuất hiện tại một mảnh to lớn đầm lầy phụ cận, một thân một mình xâm nhập trong đầm lầy xử lý một đầu bản ở vào trong đầm lầy cổ lão người điều khiển. Đây là một đầu nguyên hình là viễn cổ thời đại không biết tên côn trùng thu hoạch được lực lượng pháp tắc mà ra đời cổ lão người điều khiển, thực lực cùng hắc ám mục cây người không kém nhiều, bản ở vào cái này đầm lầy trên vạn năm, thẳng đến đụng phải Lâm Tiêu. Gia hỏa này nắm giữ pháp tắc là 99 cái cơ sở tầng dưới chốt pháp tắc bên trong thủy diễn sinh pháp tắc thủy sinh vật, đối Lâm Tiêu tới nói tác dụng không lớn, nhưng đánh giết cái đồ chơi này có thể thu hoạch được cổ lão người điều khiển thi thể, có thể bồi dưỡng cường đại bộ hạ khiến cho thu hoạch được cái này cổ lão giả một phần lực lượng. Sau đó thời gian mấy năm Lỷ Vương quốc cùng xung quanh địa khu dần dần lưu truyền thứ nhất nghe đồn, một chiếc xe ngựa chở một cái cổ lão tồn tại khắp nơi săn giết cổ lão giả, lục tục ngo ngoe không dưới 10 tôn cổ lão giả chết tại xe ngựa chủ nhân trên tay. Dân gia, xe ngựa chủ nhân chi danh bắt đầu ở Lỷ trong vương quốc lưu truyền, rất nhiều người suy đoán đây là vị nào tồn tại cường đại, cũng có thật nhiều người khắp nơi tìm kiếm hắn, khẩn cầu có thể thu được lực lượng cường đại. Ngày nào đó sáng sớm, mới sinh ánh sáng mặt trời chiếu ở cột đá phía trên, một đầu so với người còn lớn hơn cự mãng quấn quanh ở cột đá phía trên đối mới sinh mặt trời mới mọc phun ra nuốt vào. Một chiếc xe ngựa từ trong sương mù dày đặc lái ra trống rỗng xuất hiện trong hư không không có rớt xuống, kéo xe quái mã lôi kéo xe ngựa lằng không chạy đến cột đá phía trên, móng ngựa nâng lên đạp thật mạnh dưới, một vòng thực chất gợn sóng nổ tung, bạn ở vào trên trụ đá cự mãng thân thể lúc này hoành thành thịt tê. Quái mã há mồm lộ ra sắc bén răng cười quái dị, lôi kéo xe ngựa tại cột đá đỉnh chậm rãi ngừng lại. Một nữ tử trắng non tay nhỏ tách ra màn xe lộ ra một trương vũ mị khuôn mặt nhỏ nhìn một chút bốn phía thu hồi, trong xe ngựa chuyển đến nữ tử thanh âm. Xem ảnh một. Chúng ta đến chỗ rồi. Màn xe tách ra, Lâm Tiêu tại Lý Mị nâng đỡ đi ra xe ngựa đứng tại cột đá trên đỉnh, dọc theo cột đá hướng xuống, có thể nhìn thấy bốn phía khắp nơi là từng cây cột đá, mặt đất, cột đá ở giữa có thật nhiều trường xa uốn lượn bàn theo, đây là một cái tràn ngập rắn thế giới. Nơi này chính là rắn nước, một vị bản thể là rắn danh tự cũng gọi xà cổ lão người điều khiển quốc gia. Nơi này đã rời đi Lỷ Vương quốc. Thời gian mấy năm tại Lỷ Vương quốc đại sát đặc sát, hắn đã khiến cho Lỷ trong vương quốc rất nhiều cổ lão giả cảnh giác. Cân nhắc đến lại giết tiếp tuyệt đối sẽ nhận vây công, hắn quyết định chuyển sang nơi khác trước hoán một chút, thuận tiện tăng lên nhất định thực lực. Cái này gọi rắn cổ lão người điều khiển bản thể là đầu rắn, sinh hoạt địa phương khắp nơi là rắn, nhưng không có xà nhân, bởi vì cái này tinh bích vũ trụ không có xà nhân cái chủng tộc này. Lâm Tiêu chỉ sở dĩ lựa chọn cái này cổ lão người điều khiển làm mục tiêu, là bởi vì cái này cổ lão người điều khiển nắm giữ pháp tắc cùng hắn giống nhau như lúc, cũng là hỗn loạn. Hỗn loạn pháp tắc bản thân là phi thường cường đại pháp tắc, nếu như có thể hoàn toàn nắm giữ, tuyệt đối là có thể so với cường đại thần lực cổ thần. Nhưng cái này pháp tắc bản thân không được đầy đủ, bị chia làm rất nhiều phần bị khác biệt cổ lão giả nắm giữ, Lâm Tiêu hiện tại chỉ nắm giữ một phần nhỏ mà thôi, ngay cả hắn hiện tại muốn đối phó cái này gọi xà cổ lão người điều khiển nắm giữ số định mức đều so với hắn nhiều. Lâm Tiêu lòng có dự cảm, chỉ cần đánh giết rắn, đem đối phương nắm giữ hỗn loạn cướp đoạt cùng tự thân nắm giữ hỗn loạn hợp lại là một, mình liền sẽ đột phá danh sách một giới hạn bước vào danh sách số 0 cấp độ, trở thành gần với thế giới này cổ thần phía dưới người mạnh nhất. Đúng lúc này, phương xa đột nhiên truyền đến một tiếng trầm muộn tiếng ầm ầm, một cỗ lực lượng vô hình từ phương xa truyền đến, khổng lồ rắn nước bắt đầu chấn động, vô số lớn nhỏ rắn mãng giống như là bị kinh sợ tứ tán chạy trốn. Ngay sau đó mặt đất bắt đầu chấn động, tiếng oanh minh từ xa đến gần truyền đến, nương theo lấy từng tiếng tràn đầy lực lượng tiếng gào thét cùng chấn động, từng đầu tựa như xe lửa đồng dạng cự mãng từ phương xa bò tới. Tóc rắn hiện hắn. Nhưng Lâm Tiêu ánh mắt căn bản không có rơi vào những này cự mãng trên thân, mà là nhìn về phía xa xôi phương hướng. Tại kia vạn xà bản theo rắn nước chỗ sâu, một đầu dài gần ngàn mét siêu cấp bạch xà duy trì thăng thiên tư thế ngang qua vào hư không bên trong, một cỗ cùng hắn nắm giữ hỗn loạn pháp tắc đồng nguyên lực lượng như mạch sung đồng dạng không ngừng khuyết tán ra đến, toàn bộ rắn quốc đô bị thôi động, vô số rắn mãng hướng bọn hắn vọt tới. Hắn nghĩ tiêu hao ngươi lực lượng. Lý Mị đối với hắn nói, để ta chặn lại những này rắn, ngươi đi đối phó cái kia. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, không chút do dự phóng lên tận trời phóng tới rắn nước chỗ sâu. Thả trước kia Lý Mị khẳng định không bản lãnh này cản nhiều như vậy rắn, nhưng theo hắn mấy năm hiến kế lại hiến thân, hầu hạ đến hắn cực kỳ dễ chịu. Lâm Tiêu chưa từng là bạch chơi cặn bã nam, tự nhiên đưa cho nàng trước kia từ không dám tưởng tượng chỗ tốt, một phần đánh giết cái nào đó cổ lão giả nắm giữ pháp tắc. Cổ lão giả lực lượng nơi phát ra liền là nắm giữ pháp tắc, chỉ cần nắm giữ một phần pháp tắc, dĩ nhiên chính là mới cổ lão giả. Nàng kế thừa pháp tắc là giết lạnh, thuộc về nước thuộc hạ chi nhánh pháp tắc một trong, bởi vì không được đầy đủ, cho nên hạn mức cao nhất là danh sách 2. Nếu như có thể tìm tới cái khác có được giết lạnh pháp tắc cổ lão giả đem đối phương nắm giữ giết lạnh pháp tắc cướp lấy, chưa thường không thể vượt qua một bước kia tấn thăng làm tương đương với thế giới khác chân thần danh sách 1, cái này đối Lý Mị tới nói là cơ duyên to lớn, nếu như vận khí tốt, có lẽ có thể bằng vào lần này giáng lâm lấy được cơ duyên làm chân thân vượt qua nhân gian hạn tấn thăng làm chân thần. Giết lạnh là nước thuộc hạ chi nhánh pháp tắc, nếu như có thể góp đủ cái khác tương quan pháp tắc, liền có thể hợp thành nước cái này cường đại pháp tắc. Lấy năng lực của nàng tấn thăng trung đẳng thần lực đều quá sức, nàng cũng không chống cậy vào xa như vậy, nhưng dù chỉ là yếu ớt thần lực, thần chức là nước khẳng định so cái khác nhỏ yếu thần chức càng mạnh. Nương theo lấy một cỗ lẫm liệt hàn khí nổ tung, Lâm Tiêu đã hóa thành sao băng vượt qua mấy chục cây số khoảng cách đi vào rắn nước chỗ sâu. Xa xa nhìn thấy ngang qua vào hư không bên trong đầu kia bạch xà còn duy trì vừa rồi tư thế không nhúc nhích, mênh mông hỗn loạn lĩnh vực như mạch sung đồng dạng không ngừng nổ tung nghiêm trọng quấy nhiễu cảm giác của hắn. Lâm Tiêu mơ hồ trong đó cảm giác cái này bạch xà đang làm cái gì, nhưng thụ hỗn loạn lĩnh vực quấy nhiễu nhất thời không biết hắn đang làm cái gì. Bất quá theo hắn cấp tốc tới gần, rất nhanh không cần cảm giác chỉ bằng vào mắt thường liền có thể nhìn thấy kia bạch xà trước người trong hư không dựng thẳng một cánh cửa ánh sáng, một cỗ làm Lâm Tiêu cảm thấy phi thường khí tức quen thuộc đập vào mặt. Nhân loại thần vực chi tử. Bạch xà đột nhiên quay đầu, Lâm Tiêu cũng ngây ngẩn cả người. Thảo. Lâm Tiêu hoàn toàn không nghĩ đến cái này bạch xà lại là một nhân loại thần vực chi tử hóa thân, kia triệu hoán quan môn là một cái thần vực chi môn. Cực kỳ hiển nhiên cái này bạch xà cảm giác không có niềm tin chắc chắn gì đối phó Lâm Tiêu, liền mở ra thần vực chi môn, chuẩn bị triệu hoán mình thần vực bên trong cường giả cùng chân thân tới đối phó hắn. Từ bên trong cửa lộ ra khí tức có thể phán đoán, hắn chân thân là một tôn chân thần, hơn nữa còn không yếu, mặc dù chưa đạt tới trung đẳng thần lực, nhưng tuyệt đối vượt qua đồng dạng cấp thấp thần lực, chân thân cùng mấy cái hóa thân cùng rất nhiều thần vực bên trong cường giả cùng nhau tiến lên, Lâm Tiêu thật là có khả năng tại cái này lật xe. Tất nhiên phát hiện cùng là nhân loại thần vực chi tử, một trận này không đánh được. Nương theo lấy hét dài một tiếng, bạo động rắn nước chậm rãi bình tĩnh trở lại, Lý Mị cùng quái mã lôi kéo xe ngựa chạy tới cùng hắn tụ hợp. Thấu chương xong. Đọc thử, chuyện sắp hoàn thành. Chương 599, 599 giao dịch. Vạn xà bản cư xà quốc bên trong, một đầu dài đến ngàn mét cự xà bản cư tại một cây to lớn cột đá trước, cùng cột đá cách đó không xa bên kia cao tới vài trăm mét quái vật khổng lồ tương đối, âm thanh lớn tựa như liên tiếp sấm sét. Cái này gọi bạch xà giáng lâm người cái này cổ xà hóa thân sống sót đã có trên vạn năm lâu, sớm tại cực kỳ lâu đời trước đó hắn liền đã giáng lâm ở cái thế giới này bắt đầu kinh doanh. Bây giờ trên tay có hai cái cổ lão giả hóa thân, một cái là trước mắt đầu này bạch xà, một cái khác ở xa thế giới một chỗ khác, là một cái danh sách số không cường đại cổ lão giả. Cùng Lâm Tiêu ở cái thế giới này đánh xì dầu khác biệt, bạch xà đem thế giới này trở thành mình chủ yếu công lược thế giới, sớm bố cục là phong thần mà chuẩn bị. Tại biết được Lâm Tiêu ý đồ đến về sau, hắn trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng. Hỗn loạn pháp tắc là ta cái này hóa thân lập thân gốc dễ, tình huống bình thường ta không có khả năng cho ngươi. Lâm Tiêu nghe không có trả lời, chỉ là yên lặng chờ đợi hắn câu nói tiếp theo. Tất nhiên không phải khẳng định không thể cho, vậy đã nói rõ có thể giao dịch. Tình huống bình thường không thể cho, kia không tình huống bình thường đâu. Bạch xà nói, tất cả mọi người là người thông minh, ta cũng không ngoặt biến ngõ cụt, ta chỗ này có cái tại mấy ngàn năm trước liền đã tại chuẩn bị kế hoạch, ngươi lại nghe một chút muốn hay không gia nhập. Mới nói, ta có hai cái hóa thân giáng lâm ở cái thế giới này, một cái là bạch xà, một cái khác thực lực so bạch xà mạnh hơn, ta đã coi trọng Lỷ Vương quốc ba chủ thần bên trong sợ hãi cùng căm hận chi thần nắm giữ sợ hãi pháp tắc, ta cần ngươi tham dự hành động của ta, nếu như có thể giết chết sợ hãi cùng căm hận chi thần đoạt được hắn nắm giữ pháp tắc, ngươi không chỉ có thể thu hoạch được trên tay của ta hỗn loạn pháp tắc, sợ hãi cùng căm hận chi thần bản thân cũng nắm giữ một bộ phận sợ hãi pháp tắc, ngươi muốn góp đủ, thực lực tuyệt đối có thể càng thêm cường đại. Trực tiếp giết vào sợ hãi cùng căm hận chi thần thần quốc bên trong. Lâm Tiêu có chút kinh ngạc cái này bạch xà đảm lượng, cơ hồ không có gì cân nhắc hắn liền thẳng lắc đầu. Phong hiểm quá lớn. Thế giới này có thể xưng là thần cổ lão giả ít nhất cũng là có thể so với trung đẳng thần lực, mạnh có thể so với cường đại thần lực, cái này sợ hãi cùng căm hận chi thần lại kém cũng là trung đẳng thần lực, chỉ bằng hai chúng ta đi săn giết một cái trung đẳng thần lực, vẫn là tại đối phương thần quốc bên trong, đây không phải ngươi điên rồi chính là ta điên rồi. Bạch xà nói, dĩ nhiên không phải ngươi ta ba cái hóa thân, lần này ta sẽ chân thân xuất động, ta còn có một cái hóa thân, cùng một cái thuộc thần, đồng thời sẽ mở ra thần vực chi môn, dùng ta thần vực tới áp chế sợ hãi cùng căm hận chi thần thần quốc, đem nó thực lực áp chế đến thấp nhất. Vẫn chưa được. Nói đến đây Lâm Tiêu có nỗi nghi hoặc, không khỏi hỏi: "Nếu như ngươi chân thân thần vực đều xuất động, bản thân thực lực đủ cường đại, không kém ta cái này một cái hóa thân a. Tại sao muốn tại ta đến lúc mới chuẩn bị áp dụng chuẩn bị mấy ngàn năm kế hoạch?" Nói câu không khách khí, ngươi điều này không khỏi làm ta hoài nghi dụng tâm của ngươi. Bạch Xà nghe trên mặt lộ ra một tia kỳ quái, sau đó đột nhiên ha ha cười nói: "Huynh đệ ngươi hẳn là tiến vào thế giới này không phải thật lâu, đoán chừng phong thần cũng không phải thật lâu, có một số việc khả năng không biết. Xin lắng nghe." Ta mời ngươi xuất thủ dĩ nhiên không phải vẹn vẹn xin cái này hóa thân xuất thủ, ngươi cái này hóa thân mặc dù cường đại, nhưng tuyệt không đủ để cải biến loại trình độ này chiến cuộc, ta mời chính là ngươi chân thân, ngươi tất cả lực lượng. Hắn mày nhăn lại, đang chuẩn bị nói chuyện bạch xà tiếp tục nói. Ở cái thế giới này chư thần thần quốc cùng thế giới khác chân thần thần quốc không giống, không biết cái gì quy tắc bố trí, chúng ta hóa thân nếu như tiến vào tinh giới chư thần thần quốc bên trong, thần vực lại nhận không biết quy tắc ảnh hưởng hoặc là kích thích, sẽ tự động mở ra cùng nó kết nối, đến lúc đó ngươi đem thân bất do kỷ, không thể không toàn lực xuất thủ. Còn có loại sự tình này. Lâm Tiêu ban tín bán nghi, tin so nghi hơi lớn, bởi vì loại lời này rất dễ dàng vạch trần, rất không có khả năng lừa gạt mình. Nếu như là dạng này, Bạch Xà vừa rồi hành vi liền có thể đạt được giải thích. Xem ảnh một. Thế nào, ngươi có muốn thử một chút hay không? Lấy chúng ta hai chân thân đều là chân thần, lại có rất nhiều hóa thân, có rất lớn khả năng giết chết sợ hãi cùng căm hận chi thần. Lâm Tiêu không có trả lời, nhưng biểu hiện trên mặt nhưng phải trách quái. Ở trong nháy mắt này, suy nghĩ của hắn lập tức bay đến địa phương khác đi. Nếu như dựa theo Bạch Xà nói, ở cái thế giới này tiến vào tinh giới chư thần thần quốc bên trong thần vực sẽ tự động kết nối, như vậy phải chăng có thể tại mình thần quốc bên trong mai phục tốt một đống chân thần cấp thủ hạ, sau đó tại đánh vào tinh giới chư thần thần quốc lúc triệu hoán thủ hạ ra, lợi dụng mình thần vực áp chế hắn thần quốc lúc toàn lực công kích, nhất cử đem nó chém giết tại thần quốc bên trong. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu lập tức kích động lên, suy nghĩ giống ngựa hoang mất cương kéo đều kéo không được. Nếu như có thể dạng này, kia chẳng lẽ có thể dựa vào loại phương thức này đánh giết khác biệt cổ thần cấp đoạt pháp tắc? Không chỉ là phổ thông cổ thần, cho dù là những cái kia có thể so với cường đại thần lực cổ lão tồn tại đều có thể săn giết. Rốt cuộc hắn nhận ra đại lão cũng không ít, trong đó không ít thiếu người khác tình, dùng những ân tình này mời được bọn hắn xuất thủ một lần tuyệt không thành vấn đề. Không cần bao nhiêu, dù là chỉ chém giết một cái có thể so với cường đại thần lực cổ lão tồn tại, đó cũng là chỗ tốt cực lớn. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu hô hấp đều trở nên dồn dập lên, cái này sức hấp dẫn quá lớn. Thế nào, cân nhắc đến như thế nào? Bạch Sa một mặt mỉm cười nhìn Lâm Tiêu, nhìn hắn phản ứng, Bạch Sa cảm thấy việc này ổn. Lâm Tiêu cũng không ra hắn sở liệu gật đầu nói, có thể hợp tác một lần, nhưng chiến lợi phẩm phân phối đến đổi một chút, nếu như theo như lời ngươi nói ta cũng muốn xuất động chân thần cùng thần vực, đồng dạng muốn bước lên nguy hiểm to lớn, nhưng ngươi trực tiếp điểm tốt đẹp nhất chỗ, ta ngay cả canh đều không uống nhiều ít, cái này phân phối rõ ràng không ngang nhau. Chiến lợi phẩm dễ nói, ta chỉ cần sợ hãi cùng căm hận thần chức cùng thần quốc, trừ cái đó ra sợ hãi cùng căm hận chi thần thu thập tất cả pháp tắc cùng thần quốc nội khố tồn đồ vật toàn bộ về ngươi, như thế nào? Chớ xem thường những này, cái này sợ hãi cùng căm hận chi thần ở cái thế giới này sống trên trăm vạn năm, góp nhặt không biết bao nhiêu đồ tốt, không biết giết nhiều ít trung hạ vị cổ lão giả, nắm giữ trong tay pháp tắc không dưới trăm đầu, mặc dù đều là không hoàn chỉnh, nhưng số lượng đủ nhiều, mấu chốt nhất là sợ hãi cùng căm hận chi thần thần quốc có thể luyện vào ngươi trong thần vực, cái này giá trị cũng không thấp, tổng hợp tổng giá trị cũng sẽ không so ta lấy đi sợ hãi cùng căm hận hai cái pháp tắc phải kém. Có thể. Đây cũng là Lâm Tiêu suy nghĩ, khổng lồ thần quốc có thể tăng cường thần vực, lại càng không cần phải nói sợ hãi cùng căm hận chi thần nắm giữ trong tay có còn lại tất cả hỗn loạn pháp tắc cũng có thể. Sáng suốt chi tuyển, ngươi sẽ biết cái lựa chọn này sẽ không sai. Hy vọng như thế, đúng, chừng nào thì bắt đầu hành động? Trong vòng 2 năm. Lâu như vậy. Đây là thời gian chuẩn bị, mặt khác gần nhất Lỷ Vương quốc ba chủ thần ở giữa bởi vì lợi ích phân phối không đồng đều mà có tranh chấp, sợ hãi cùng căm hận chi thần cùng đỉnh dạ chi thần chi ở giữa hình như có thể sẽ triển khai thần chiến, đến lúc đó chúng ta có lẽ có thể trợ giúp một thanh suy yếu bọn hắn. Tốt ta. Lâm Tiêu nhún vai nói, việc này giao cho ngươi, ta thừa dịp có thời gian lại đi dạo, nhìn có thể hay không lại săn giết mấy cái cổ lão giả. Chờ một chút. Bạch Xà nói, những này nhỏ yếu cổ lão giả giết nhiều hơn nữa cũng vô ích, ta chỗ này có cái tư nhân kênh, bên trong tất cả đều là giáng lâm ở cái thế giới này còn có ý ở cái thế giới này phát triển chân thần cấp thần vực chi tử, mọi người ở chỗ này bù đắp nhau, ngươi có thể vào xem, nhiều nhận biết cho người. Rốt cuộc hành động lần này sau ngươi khẳng định sẽ có một cái hóa thân thường trú thế giới này, bất luận phải chăng đem trọng tâm thả ở cái thế giới này, nhiều nhận biết một số người tổng không chỗ xấu. Mặt khác rất nhiều người ở cái thế giới này đều có lưu chuẩn bị ở sau cùng quân cờ, không thiếu có chút cổ lão giả đã bị bọn hắn thu phục, ngươi cái này một trận loạn giết rất dễ dàng phá hư kế hoạch của người khác, nhiều tìm hiểu một chút miễn cho bằng trắng cùng người kết thủ. Em. Bạch Xà trong miệng kênh liền là bình thường trên ý nghĩa kênh, bản thân chủ thế giới lực lượng mặc dù dính đến nơi này, nhưng bởi vì không có quân đội công lược thế giới này, không có tiền tiêu căn cứ, bình thường bọn hắn không cách nào ở cái thế giới này lẫn nhau câu thông. Nhưng có rất cường đại chân thần lợi dụng quyền hạn của mình xin một cái tư nhân kênh, giáng lâm ở cái thế giới này chân thần trở xuống thần vực chi tử mặc dù biết được có cái này kênh, nhưng không cách nào gia nhập. Bạch Xà đem tư nhân kênh cùng hưởng tới, lại thông qua nghiệm chứng, Lâm Tiêu liền phát hiện trước mắt mình có ánh sáng màn bắn lên, tiến vào một cái sơ lược có chút vắng vẻ tư nhân kênh. Một cái xa lạ tính danh tiến vào kênh, hồi lâu không ai đáp lại. Lâm Tiêu nhìn chằm chằm tổng cộng có 100 gia mặt kênh thành viên gần 10 phút đồng hồ, mới có một cái danh hiệu là Bạch Xà người một chút mình biểu thị hoan nghênh, cũng lưu lại một câu. Tất cả mọi người dạng này, bình thường không có việc gì sẽ không chú ý nơi này, có cái gì sự tình trực tiếp mọi người là được. Lâm Tiêu nhún vai, tỏ ra là đã hiểu. Rốt cuộc cái này kênh kéo dài sợ là trên vạn năm thời gian, lại hay nói người đang hàn huyên trên vạn năm cũng sẽ dính. Chầm tư một chút, hắn tại kênh bên trong nói một câu nói liền lui ra. Vừa rời khỏi không lâu, liền cảm ứng được kênh bên trong có người mình, một lần nữa mở ra xem, một cái tên cứ gọi An Ngọn Nguồn Tư thần ứng chính mình nói. Ta cái này hóa thân tại Lỷ Vương quốc phía nam An Ngọn Nguồn Tư núi, có rảnh tới chơi đùa. Đang chuẩn bị đáp lại có người mình. Ta có một cái thủ hạ tại Lỷ Vương quốc phía đông, đoạn thời gian trước đã mất đi liên hệ, có phải hay không là ngươi ra tay? A, sẽ không như thế sao đi? Hắn vội vàng hỏi. Không biết ngươi cái kia thủ hạ kêu cái gì, dáng dấp ra sao? Hình người hình thái, toàn thân vảy đen, đầu giống loa, nắm giữ huyễn ảnh pháp tác. Lâm Tiêu, hắn nửa ngày không có trả lời, rất nhanh dẫn tới đối diện truy vấn. Là ngươi? Hắn có chút lúng túng trả lời. Nếu như không đoán sai, hoàn toàn chính xác bị ta giết, lúc ấy ta chính truy sát bạo nộ giả, vừa hay nhìn thấy ngươi cái kia thủ hạ cũng ở đó, lúc ấy ta lại không nhận ra, nghĩ đến vừa vặn cùng một chỗ liền tận diệt. Cái này Bạch Xà đối với hắn nói, là thật, đích thật là thủ hạ của hắn. Lâm Tiêu có chút xấu hổ, cái này người kia nói, ngươi không biết vô tội, đem huyễn ảnh pháp tắc trả lại cho ta đi. Lâm Tiêu thanh khục một tiếng, có chút lúng túng trả lời. Huyễn ảnh pháp tắc ta dùng, bất quá ta trên tay còn có mấy cái pháp tắc, ngươi chọn hai cái. Qua một hồi lâu người kia mới trả lời, tùy tiện phát hai cái đi. Ngươi ở đâu ta đưa qua cho ngươi. Không cần, ngươi tại Bạch Xà nơi nào đúng không, ngươi cho hắn, ta sẽ đi lấy. Đi. Không biết có phải hay không là ảo giác, hắn cảm thấy người này không tin mình. Tấu chương xong. Đọc thử, chuyện sắp hoàn thành. Chương 600, hỗn độn ảo diệu. Bất quá có tin hay không ngược lại không quan trọng, cũng bình thường, ai không có mấy cái bí mật. Cũng may cái này một trận loạn giết không có tiếp tục kéo dài, tác động đến phạm vi không lớn, liền không cẩn thận xử lý một cái thần vực chi tử âm thầm chôn xuống quân cờ, cũng không tính là gì quá trọng yếu, cho hai cái đền bù việc này liền đi qua. Sau đó Lâm Tiêu đặc biệt ở trong bầy nhắn lại hỏi thăm một phen, rời đi xà quốc Bắc Thượng tiếp tục săn giết cổ lão giả. Mỗi tìm kiếm được một mục tiêu, hắn cũng sẽ ở bầy bên trong hỏi thăm một chút, nếu như không ai nhận lãnh, hoặc thời gian dài không để ý đến, hắn liền ngầm thừa nhận đây không phải bầy bên trong nuôi thủ hạ hoặc quân cờ. Một đường giết xuống tới ngoại trừ trong đó một cái chính được một vị thần vực chi tử coi trọng bị hắn buông tha, tuyệt đại bộ phận không ai nhận lãnh, đều bị hắn săn giết thu hoạch. Hai năm xuống tới hắn săn giết gần 20 cái mạnh yếu không đồng nhất cổ lão giả, trên cơ bản đều là xen vào danh sách 3 cùng danh sách 2 ở giữa, danh sách 1 thượng vị cổ lão giả liền đụng phải hai cái, trong đó một cái còn bị chạy. Danh sách lẻ một cái đều không đụng tới, bất quá hắn cảm thấy dù là đụng tới đoán chừng cũng không làm gì được người ta. Bản thân hắn mới danh sách 1, cũng là mượn dùng tăng cường đại thẩm phán thuật mới có thể áp chế cung cấp, siêu hắn nhất giai danh sách số 0 hắn có thể chính diện chống lại đều đã rất lợi hại, nghị phản áp chế chính là đến đánh giết độ khó không phải bình thường. Hai năm sau, Lâm Tiêu một thân một mình cưỡi ngựa xe lần nữa đi vào Xa Quốc, Lý Mị đã bị hắn đưa về, tiếp xuống hắn muốn tiếp xúc cấp độ không phải nàng có thể đối mặt, không cần đưa nàng lôi kéo tiến đến. Tại Xa Quốc hắn gặp được nhìn thực lực so 2 năm trước cường đại hơn Bạch Xà, cùng hai cái khác chưa từng thấy qua thần vực chi tử hóa thân, một cái danh sách 1, một cái danh sách số 0. Lâm Tiêu nhíu mày, Bạch Xà tựa hồ biết hắn có chút không vui, truyền âm giải thích nói: "Ta cũng là cảm giác được chỉ bằng vào hai chúng ta phong hiểm tính có chút lớn, liền kêu hai cái bằng hữu tới, yên tâm, bọn hắn không tham dự chiến lợi phẩm của chúng ta chia cắt, bọn hắn hỗ trợ đại giới để ta tới thanh toán." Sắc mặt hắn hơi chậm, gật đầu nói: "Tất nhiên như thế, vậy ta không ý kiến. Không phân chiến lợi phẩm, vậy liền không thành vấn đề." Hai cái này thần vực chi tử thần chi hóa thân đã triệt để dung nhập thế giới này, phân biệt thu hoạch được một phần pháp tắc dung hợp, hiện tại hình thái đại biến, cùng thế giới này cổ lão giả không kém nhiều. Cái kia danh sách một cổ lão giả ngoại hiệu huyết ma, nắm giữ pháp tắc liền là huyết dịch, có được khống chế huyết dịch thiên phú, tương đương lợi hại. Mà cái kia danh sách số không cổ lão giả ngoại hiệu gọi lôi thần, hắn nắm giữ pháp tắc liền là thiểm điện, hắn bản thân hình thái liền là một đoàn bị thiểm điện bao khỏa trắng loá sinh vật hình người, trong lúc giơ tay nhấc chân lôi đỉnh quấn quanh. Thiểm điện pháp tắc tương đương bạo lực, lôi thần nắm giữ thiểm điện pháp tắc chiếm toàn bộ pháp tắc chừng phân nửa, thực lực tương đương tại danh sách số không. Dựa theo cái này pháp tắc cường độ, nếu như có thể góp đủ tất cả thiểm điện pháp tắc, lập tức liền là một tôn thần cấp người điều khiển, mà lại là cực kỳ cường đại một loại kia, có thể so với cường đại thần lực. Đáng tiếc thiểm điện pháp tắc không tốt góp đủ, còn lại bộ phận hoặc là thất lạc, hoặc là nắm giữ tại cái khắc thần trong tay, trong thời gian ngắn lấy không được. Mấy người tụ cùng một chỗ bắt đầu mưu đồ bí mật, Bạch Xà vì bọn họ giảng giải muốn đối phó sợ hãi cùng căm hận chi thần tình huống, trong đó mấu chốt nhất là nằm ở tinh giới thần quốc bên trong tình huống. Muốn đánh giết đối phương, nhất định phải đánh vào tinh giới bên trong sợ hãi cùng căm hận chi thần thần quốc bên trong, từ đầu nguồn đem nó chân thân chém giết mới được. Cái này tương đương với đánh vào một tôn trung đẳng thần lực thần quốc bên trong, tại hắn thần quốc bên trong chém giết hắn chân thân, độ khó chi cao làm người lưu lưỡi, nhất định phải xuất động chân thân cùng mình thần vực. Ân, giới hạn Lâm Tiêu cùng Bạch Xà, chủ yếu chia cắt chiến lợi phẩm chính là bọn hắn hai, huyết ma cùng lôi thần chỉ là Bạch Xà ân tình đến giúp đỡ, không cần điểm chiến lợi phẩm, tự nhiên không cần mạo hiểm xuất động chân thân, chỉ xuất động hai cái này hóa thân, dù là bị ép mở ra thần vực, cũng không cần mạo hiểm xuất động chân thân. Hai tháng sau, chuẩn bị thỏa đáng bốn tôn cường đại cổ lão giả rời đi xa quốc, quanh đi quẩn lại trên ngàn cây số đi vào một chỗ không người thâm cốc, ở bên trong tìm tới một chỗ không gian điểm yếu, từ nơi này sẽ mở không gian tiến vào chủ vật chất vị diện tinh bích bên ngoài một cái non nửa vị diện bên trong. Trực tiếp sẽ mở chủ vật chất vị diện tinh bích động tĩnh rất lớn, cách gần đó cổ lão giả phần lớn có thể cảm ứng được, cái này bất lợi cho hành động. Đây là bọn hắn sớm liền chuẩn bị xong một cái bán vị diện tích nhỏ đến thương cảm, vẫn chưa tới 1000 mét vuông, nhưng có thể ngăn cách khí tức của bọn hắn. Xuyên thấu qua thật mỏng bán vị diện không gian tinh bích có thể nhìn thấy bên ngoài cuồng bạo hỗn độn năng lượng, thủ hỗn độn phong bạo ảnh hưởng, đến từ tinh bích vũ trụ bên ngoài hỗn độn năng lượng rót vào thế giới này, đã cùng trong thế giới này bộ trong hư không năng lượng hỗn hòa, làm bình thường hư không năng lượng nhiễm lên hỗn độn lực lượng, từ đó làm cho phong bạo càng thêm kinh khủng, sinh hoạt tại hư không năng lượng bên trong hư không sinh vật cũng càng thêm cuồng bạo hung hãn. Nhưng những này đáng sợ hỗn độn năng lượng tại Lâm Tiêu trong mắt lại có loại không hiểu cảm giác thân thiết, rỗi ra một cây che kín lân phiến ngón tay đâm xuyên tầng này thật mỏng màng, có thể cảm nhận được màng ánh sáng bên ngoài tràn ngập ăn mòn hỗn độn năng lượng đối với hắn ngón tay vớt ve. Xem ảnh một. Hỗn độn lãnh chúa, tấn thăng danh sách 3 về sau, hắn đối hỗn độn lực lượng nắm giữ cực sâu, hỗn độn lực lượng đối ảnh hưởng của hắn cực lớn. Tại danh sách 3 trước đó, hắn lực lượng chủ yếu là hỗn loạn pháp tắc, nhưng ở danh sách 3 về sau, bởi vì nắm giữ hỗn loạn pháp tắc chỉ có thể để hắn lực lượng đạt tới danh sách 3, mà bây giờ hắn đã có thể so với danh sách 1, cái này ở giữa trống không tự nhiên do hỗn độn lực lượng bổ sung. Nói cách khác, hắn hiện tại cái này hóa thân lực lượng chủ yếu liền là hỗn độn chi lực. Lâm Tiêu cũng không biết về sau có thể xảy ra vấn đề gì hay không, rốt cuộc hỗn độn chi lực mặc dù cường đại, nhưng hỗn độn lực lượng cùng hắn nắm giữ các loại thần chức pháp tắc thuộc về khác biệt hệ thống sức mạnh, cả hai tất nhiên sẽ có xung đột, tương lai cái này hóa thân trở về, cái này một thân hỗn độn chi lực. Cái gọi là hỗn độn chi lực là một loại nguyên thủy, lại phi thường thuần túy lực lượng. Mọi người đều biết, ban sơ kỳ điểm bạo tạc ra đời vô tận hỗn độn, chư thiên ức vạn tinh bích vũ trụ đều là từ vô tận hỗn độn bên trong sinh ra, nói cách khác cái này chư thiên ức vạn tinh bích vũ trụ kỳ thật đều là khởi nguyên từ hỗn độn, nhưng lại không phải hỗn độn. Cái này dính tới hỗn độn hư hải sâu nhất tầng huyền bí, Lâm Tiêu hiện tại cấp độ căn bản tiếp xúc không đến những thứ này. Hắn chỉ biết là trong hỗn độn là không có tinh bích trong vũ trụ kia các loại phong phú quy tắc, chỉ có cơ bản nhất tứ đại bản nguyên pháp tắc, đó chính là thời gian, không gian, năng lượng cùng vật chất, cái này tứ đại bản nguyên tạo thành trong hỗn độn hết thảy, bao quát rất nhiều tinh bích vũ trụ. Nói cách khác, bất luận nhân loại chủ thế giới, vẫn là hỗn độn hư hải bên trong rất nhiều tinh bích vũ trụ, kỳ thật đều là cái này tứ đại bản nguyên diễn sinh mà tới. Cái này tứ đại bản nguyên không cách nào bị nắm giữ, có lẽ nghe được nơi nào có người thu hoạch được năng lượng hoặc không gian trở thần trước, đây chỉ là tứ đại bản nguyên tại chư tinh bích vũ trụ hình chiếu, cũng không phải chân thực tứ đại bản nguyên. Tỷ như Lâm Tiêu sinh mệnh hóa thân nắm giữ vật chất cổ thần trước, liền là vật chất bản nguyên hình chiếu, cũng không phải thật sự là vật chất bản nguyên. Bất quá bản nguyên liền là bản nguyên, dù chỉ là cái hình chiếu cũng xa so với cái khác thần trước càng mạnh. Nói về chính truyện, cái gọi là hỗn độn chi lực cùng tứ đại bản nguyên tức là một thể, lại chỉ có nửa xu quan hệ, nhưng đây không phải trọng điểm. Cái gọi là hỗn độn, liền là ban sơ vạn vật khí, hình, chất chưa phân cách trước trạng thái, nguyên thủy mà thuần túy. Mà hỗn độn chi lực, liền là nguyên thủy nhất thuần túy nhất, lại bao dung vạn vật bao hàm tất cả đặc tính lại không có bất kỳ cái gì đặc tính một loại lực lượng. Cực kỳ mâu thuẫn hình dung, nhưng lấy Lâm Tiêu hiện tại kiến thức chỉ có thể như thế hình dung. Có lẽ chờ hắn tương lai thực lực mạnh hơn, tỉ như tấn thăng làm vĩ đại thần lực, có lẽ đối hỗn độn lại sẽ có hiểu mới. Hỗn độn cùng tinh bích trong vũ trụ các loại pháp tắc không kiêm dùng, nhưng lại bao dung hết thảy, mà giờ này khắc này, kỳ thật Lâm Tiêu đã sắp đứng trước một lựa chọn. Theo thực lực tăng trưởng, hắn hiện tại nắm giữ hỗn độn lực lượng đã vượt qua hỗn loạn pháp tắc ban cho lực lượng, cá nhân hắn cảm giác cũng không xấu, bởi vì hắn cảm giác hỗn độn lực lượng xa so với hỗn độn pháp tắc cho lực lượng mạnh hơn, nhưng lần này nếu như có thể thành công cầm tới một bộ phận khác hỗn loạn pháp tắc, hắn cần làm ra một lựa chọn, là lấy hỗn độn làm chủ, vẫn là lấy hỗn loạn làm chủ. Bình thường tới nói hỗn loạn càng thích hợp, rốt cuộc bản thân hắn là thất thần chức pháp tắc lộ tuyến. Nhưng vấn đề hỗn loạn cái này pháp tắc không thích hợp hắn. Hỗn loạn, từ cái này thần chức tên cũng có thể thấy được đây là một đầu thích hợp tà thần thần chức. Hắn một cái khác hóa thân đã có hắc ám cái này thần chức, tương lai cái kia hóa thân nếu như trở về, hắn còn phải nghĩ biện pháp đem hắc ám cái này thần chức cho loại bỏ, nếu không lại thêm cái hỗn loạn thần chức, cả hai sinh ra liên động, sẽ có khả năng cải biến tính cách của hắn. Đương nhiên, cải biến tính cách còn là hắn, nhưng Lâm Tiêu không nguyện ý cải biến hiện tại tính cách. Nếu như chủ hỗn độn chi lực, lại có một vấn đề, đó chính là đến từ hỗn độn đồng hóa. Hỗn độn chi lực toàn diện xâm lấn, ngay cả một cái tinh bích vũ trụ đều sẽ bị ăn mòn đồng hóa, hắn một cái trung đẳng thần lực đều không phải thần linh làm sao có thể ngăn cản được hỗn độn đồng hóa. Tại chủ thế giới trong lịch sử không thiếu ngẫu nhiên thu hoạch được hỗn độn chi lực thần vực chi tử, bằng vào hỗn độn chi lực bọn hắn tại lúc ấy đều cực kỳ cường đại, khiêu chiến vượt cấp cái gì không đáng kể, nhưng theo hỗn độn chi lực không ngừng xâm lấn, chậm rãi ăn mòn đến hắn thần vực, cuối cùng sẽ đem bọn hắn thần vực hỗn độn hóa, cuối cùng hóa thành một mảnh hỗn độn. Thần vực hỗn độn hóa, dựa vào thần vực chi tử tự nhiên không cách nào may mắn thoát khỏi bị hỗn độn hóa. Cuối cùng những này nắm giữ hỗn độn chi lực thần vực chi tử hóa thành cùng những cái kia sinh hoạt tại trong hỗn độn sinh vật không có gì khác biệt tồn tại, không còn là thần vực chi tử. Mặc dù có tạo hóa khối rũ biệt có thể tịnh hóa hỗn độn, nhưng tịnh hóa sau hỗn độn cũng là hỗn độn a. Chỉ là tịnh hóa tạp chất, hỗn độn bản chất tại kia, không có tịnh hóa thuyết pháp. Thật là một cái làm người vừa yêu vừa hận lực lượng a. Hắn không dám đánh cược mình có thể hay không thoát khỏi hỗn độn hóa, biện pháp tốt nhất vẫn là thành thật thật dung hợp hỗn loạn pháp tắc, cùng lắm thì chờ trở về lúc đem hỗn loạn pháp tắc cho tách ra, cùng cái khác chân thần trao đổi thích hợp bản thân dùng thần trước. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu thở dài, ngẩng đầu nhìn Bạch Xà ngay tại loay hoay xây dựng ở cái này bán vị diện không gian đạo tiêu, hỏi: "Có vấn đề gì không?" Lúc này Bạch Xà bộ dáng đầu người thân rắn hình thái, toàn thân tuyết trắng lân phiến nhìn rất xinh đẹp, hắn vòng quanh có xây không gian đạo tiêu bệ đá chuyển tầm vài vòng, mày nhăn lại, nhìn tình huống không tốt lắm. Tấu chương xong, đọc thử, chuyện sắp hoàn thành. Chương 601, trở mặt. Làm sao rồi? Cái này không gian đạo tiêu có vấn đề. Lâm Tiêu cùng Huyết Ma cùng Lôi Thần đều nhìn về Bạch Xà hỏi. Bạch Xà cau mày nói: Không gian đạo tiêu không có vấn đề, nhưng đạo tiêu kết nối địa điểm tựa hồ bị cái gì lực lượng quấy nhiều không quá ổn định. Bị phát hiện rồi. Huyết Ma tiếp tục hỏi: "Ngươi đem đạo tiêu một cái khác điểm để ở nơi đâu rồi?" "Tinh giới bên trong một chỗ phù đảo, chỗ kia ta trước kia thăm dò qua, chỉ có chút ít tinh giới sinh vật du đãng, phụ cận cực xa trong khoảng cách cũng không thấy cái khác cổ lão giả, lại càng không cần phải nói thần quốc. Vậy bây giờ đâu? Hiện tại giống như bị cái gì lực lượng quấy nhiễu, Đức Quang không rõ lắm, cảm giác giống như là có đại quy mô tinh giới phong bạo trải qua quấy nhiễu, liên hệ Đức Quang. Đằng sau không nói, tất cả mọi người rõ ràng, bất luận là tinh giới phong bạo quấy nhiễu vẫn là nguyên nhân khác quấy nhiễu, nói rõ hiện tại cái này đạo tiêu không thể dùng lại. Nếu như chỉ là tinh giới phong bạo quấy nhiễu còn tốt, chủ yếu là sợ là không phải bị cái gì cường đại tồn tại phát hiện đạo tiêu bày ra cả bẫy, phải không chú ý một cước đạp xuống trực tiếp dẫm trong cả bẫy, đám người bọn họ tất cả đều phải quỳ. Thế giới này thổ dân cũng không phải trong trò chơi nở cờ, bọn hắn đồng dạng có siêu cao trí thông minh, cũng sẽ mai phục săn giết bọn hắn. Vậy bây giờ, làm sao bây giờ? Đám người hai mặt nhìn nhau, Thiếu Nghiêng rất ít nói chuyện lôi thần nói. Ta rất sớm trước đó có lưu lại qua một cái không gian đạo tiêu, truyền tống vị trí mặc dù cách sợ hãi cùng căm hận chi thần tại tinh giới bên trong thần quốc có chút xa, nhưng xa so với chúng ta bây giờ chậm rãi chạy tới thực sự nhanh hơn nhiều. Các ngươi nếu như nguyện ý nỗ lực 1000 thần lực kết tinh, ta liền đem cái này đạo tiêu cống hiến ra tới. Bạch Sa sắc mặt vui mừng nói. Cái kia có thể. Hắn nhìn về phía Lâm Tiêu chân thành nói. Thế nào, cái này so với chúng ta từ nơi này chạy tới muốn tiết kiệm thời gian rất dài, cũng mất đi trên đường có khả năng đụng phải nguy hiểm. Lâm Tiêu hơi chần chờ, Bạch Sa còn nói thêm. Đương nhiên, lần này là lỗi của ta không có đem tọa độ nấp kỹ, cho nên cái này 1000 thần lực kết tinh ta ra bảy thành như thế nào. Dạng này a. Lâm Tiêu đang chuẩn bị đáp ứng, đột nhiên cảm giác mí mắt đang run rẩy, trong lòng lập tức cảnh giác lên. Có gì đó quái lạ. Ánh mắt đảo qua ba người, Bạch Sa nụ cười chân thành, Huyết Ma cùng Lôi Thần cùng lúc trước không có gì khác biệt biểu lộ, nhìn rất bình thường. Nhưng thực lực đạt tới hắn cấp độ này đột nhiên trong lòng báo động, cái này tuyệt sẽ không sai. Hắn mỉm cười nói, vẫn là quên đi, ổn thỏa một điểm, chúng ta một lần nữa xây cái mới đạo tiêu lại đến đi. Xem ảnh một. Bạch Sa mặt lộ vẻ làm khó, nói, ta lần này vì có thể thành công cho mượn một kiện cỡ lớn chiến tranh thần khí, mỗi ngày đều cần đại lượng thuê phí, này thời gian kéo quá dài hao không nổi a. Lâm Tiêu tràn ngập áy náy giang tay nói, cái này cực kỳ nuối tiếc, nhưng vì chúng ta an toàn nghĩ, cần thiết chờ đợi một chút vẫn là đáng giá. Hắn biểu lộ như thường nghiêng mắt nhìn qua ba người nói, như vậy đi, chờ một tháng nữa nhìn xem tình huống, đồng thời ta đi chuẩn bị một kiện bán thần khí chuẩn bị càng đầy đủ điểm, một tháng sau chúng ta lại tới nơi này. Hắn nhìn về phía Bạch Sa nói, một tháng thời gian hẳn là hao tổn nổi a. Bạch Sa suy tư một chút gật đầu nói, nếu như chỉ là một tháng ta vẫn là hao tổn nổi. Ngươi nói đúng, an toàn trọng yếu nhất, vậy chúng ta một tháng sau lại đến. Được, một tháng sau lại đến. Một đoàn người thông qua không gian chỗ bạc nhược một lần nữa trở lại chủ vật chất vị diện, trở lại xa quốc, hắn như thường ngày về trước đó lâm thời chỗ ở, lập tức thông qua tạo hóa khối rủ bị cầu thông chân thân. Đã trở lại Viêm Hoàng số 5 siêu cấp chiến tranh cứ điểm, Lâm Tiêu lập tức tìm tới Tạ Vũ Phỉ, đem Bạch Xà cùng Huyết Ma cùng Lôi Thần tư liệu phát cho nàng, để nàng thông qua thứ 5 chiến khu con đường điều tra ba người này. Trước đó không chú ý, nhưng khi đằng sau trong cõi u minh báo động thêm cẩn thận suy tư không giống bình thường xuất hiện Huyết Ma cùng Lôi Thần, cùng hành vi của bọn hắn, liền để hắn nhìn ra không ổn tới. Bình thường tới nói hắn cái này thuần túy là đoán mò, có bị hại chứng vọng tưởng, rốt cuộc ở cái thế giới này hắn lại không cựu nhân ai sẽ hại hắn. Nhưng kết hợp trước đó không lâu Vạn Tượng Thần Hoàng vẫn lạc, hắn cùng Thần Hoàng cùng Ảnh Phong tự động tiến vào cạnh tranh trạng thái, không chừng cái này có phải là bọn hắn hay không bên trong cái nào đến làm hắn. Mặc dù quy định không cho phép trực tiếp động thủ, nhưng sớm suy yếu đối thủ lại tại quy tắc phạm vi bên trong. Lấy hai người bọn hắn thân phận cùng thế lực sau lưng, tra ra hắn cái này thần chi hóa thân giáng lâm thế giới cũng không khó, âm thầm an bài một tay càng là nhẹ nhõm không thôi. Lấy Lâm Tiêu lúc này trạng thái, tấn thăng làm cấp thấp thần lực, chấp trưởng cự thần chiến đoàn, lại có thứ 5 chiến khu ủng hộ, thực lực vẫn là yếu hơn bọn họ hai cái, nhưng đã có cạnh tranh tư cách, nếu như nói hắn còn có thể một mực bảo trì loại này nhanh đến mức làm người liễu lưới tốc độ phát triển, đến lúc đó lật tung hai người bọn hắn không phải không khả năng. Đề phòng tại chưa xảy ra, trực tiếp từ đầu nguồn bóp chết há không càng tốt hơn, đổi Lâm Tiêu cũng sẽ làm như vậy. Thứ 5 chiến khu ngành tình báo hiệu suất thật nhanh, rất nhanh tra được Bạch Xà cùng Huyết Ma cùng Lôi Thần bọn hắn chân thân là ai, nhưng cũng không tra được bọn hắn cùng Ảnh Phong cùng Thần Hoàng ở giữa có liên hệ gì, ngay cả thuộc hạ của bọn hắn hoặc bằng hữu cùng Thần Hoàng cùng Ảnh Phong bằng hữu hoặc thuộc hạ ở giữa đều không có cái gì đi về phía nam. Nhìn không bất cứ gì thường nào. Nhưng thứ 5 chiến khu ngành tình báo lại là tra ra Bạch Xà cùng Huyết Ma Lôi Thần ở giữa cũng không có bất cứ quan hệ nào. Phi thường trong sạch quan hệ, nhưng chính là bởi vì quá mức trong sạch, không bất kỳ quan hệ gì, đây chính là vấn đề lớn nhất. Bất luận có phải hay không Thần Hoàng cùng Ảnh Phong muốn đối phó hắn, bọn hắn khẳng định sẽ đem mình hái ra ngoài, cái này không thể nghi ngờ, lấy bản lãnh của bọn hắn cùng quan hệ cũng có thể làm được, cái này không cần đi xoắn xuýt. Bắt không được bọn hắn sơ hở không quan trọng, bắt lấy Bạch Xà bọn hắn sơ hở là được. Một cái không bất cứ liên hệ gì, trước đó cũng chỉ là tại cái này quỷ dị thế giới kênh bên trong chợt có giao lưu cũng không quen thuộc mấy người đột nhiên tụ cùng một chỗ, cái này không thể nói không bình thường. Nhưng là, trước đó Bạch Xà cho Lâm Tiêu giới thiệu nói bọn hắn là bằng hữu, cái này cùng tra được không giống, vậy liền có vấn đề. Tương đối Bạch Xà thuyết pháp, Lâm Tiêu càng tin tưởng thứ 5 chiến khu ngành tình báo. Cho nên, Lâm Tiêu xem hết tất cả tra được tư liệu, có thể kết luận Bạch Xà cùng Huyết Ma Lôi Thần có vấn đề. Tất nhiên xác định có vấn đề, hắn chắc chắn sẽ không đần độn tiếp tục theo tới, càng sẽ không nghĩ đến lúc đó phản mai phục một tay, kia là đồ đần hành vi, ở cái thế giới này hắn không bất kỳ lực lượng nào đáng tiếc, dựa vào cái gì phản mai phục một tay. bằng thế giới ý chí lâm thời chiếu cố sao? Nửa tháng sau, Bạch Xà đột nhiên cùng huyết ma lôi thần đồng thời đổi tới Lâm Tiêu lâm thời chỗ ở, ngay cả cửa cũng không gõ trực tiếp xâm nhập, nhìn thấy xếp bằng ở trong thạch thất Lâm Tiêu ba người sắc mặt đều khó coi. Có phải hay không bị phát hiện rồi? Bạch Xà thấp giọng nói. Hẳn là, ta liền nói không muốn làm cái gì mờ ám, chờ tiến vào tinh giới trực tiếp trở mặt động thủ là được, lấy chúng ta lực lượng của ba người vây công hắn còn có thể lật trời hay sao? Huyết ma hừ lạnh một tiếng không nói lời nào. Lôi thần sắc mặt khó coi nói. Tất nhiên bị phát hiện không có gì có thể nói, tìm tới hắn, giết hắn. Đi cái nào tìm? Tới này nha. Ai? Ba người sắc mặt đại biến nhìn về phía trong phòng, trước đó bị bọn hắn cho rằng là cái huyễn ảnh Lâm Tiêu chậm rãi mở mắt nhìn xem bọn hắn. Thảo, huyễn ảnh pháp tắc. Bạch Xà sắc mặt tương đương khó coi, ý vị này bọn hắn lời nói mới rồi đều bị Lâm Tiêu nghe được. Trước đó còn có thể rào biện, bây giờ bị trực tiếp nghe được liền không có cách nào rào biện. Bị trực tiếp bắt được tại chỗ rất giận, mấu chốt còn tìm không thấy người càng khí, đây chỉ là cái huyễn ảnh, không cần bọn hắn động thủ liền sẽ phá diệt. Ba người hai mặt nhìn nhau, Bạch Xà đột nhiên hừ lạnh một tiếng phất tay đem huyễn tượng đả diệt, đối hai người nói: "Ta có cái biện pháp đối phó hắn, nhưng muốn bỏ ra cái giá xứng đáng." Nói một chút. Bước đầu tiên, lấy danh nghĩa của chúng ta tại chúng ta con đường bên trong treo thưởng hắn, đồng thời tại chúng ta những năm này kinh doanh thổ dân quan hệ bên trong đồng dạng treo lên treo cao thưởng, chỉ cần tìm được hắn, mở ra thần vực chi chiến. Thần vực chi tử không cho phép nội chiến, nhưng chúng ta chỉ cần không giết hắn chân thân, chỉ cần suy yếu cùng cướp đoạt hắn thần vực, trọng thương hắn thần chi chân thân, phá hủy cái này thần chi hóa thân liền có thể. Thổ dân quan hệ treo thưởng ta đi, kênh bên trong treo thưởng ai đi xử lý. Bạch Sa nhìn về phía hai người khác, huyết ma lôi thần trầm mặc không nói, hắn âm thanh lạnh lùng nói: "Là các ngươi tìm tới ta, lúc này còn muốn không đếm xỉa đến." Huyết ma thở dài, nói: "Treo thưởng để ta tới đi, dù sao thanh danh của ta chẳng ra sao cả. Treo thưởng để cao một điểm, dù sao cuối cùng không cần chúng ta ra." "Ta biết." "Đúng rồi, nếu như hắn trực tiếp trở về làm sao bây giờ? Chúng ta không có cách nào hạn chế hắn trực tiếp trở về." "Sẽ không, phàm là có điểm tâm khí hắn liền sẽ không trở về, khẳng định sẽ tìm cơ hội báo thù, hắn niên thiếu liền phong thần, trẻ tuổi nóng tính, làm sao có thể cứ như vậy xám xịt trở về?" Bạch Xà lòng tin tràn đầy nói đến. Sau năm ngày, đã rời đi Lỷ Vương quốc Lâm Tiêu khi đi ngang qua cái nào đó thành thị lúc trong thành mạo hiểm giả hiệp hội phát hiện đối với mình treo thưởng, trực tiếp xuất ra mấy cái pháp tắc mảnh vỡ đến treo thưởng, cái này đối thổ dân tới nói tương đương có lực hấp dẫn. Không bao lâu kênh bên trong xuất hiện một đầu nhắm vào mình treo thưởng, một cái cỡ lớn vị diện thêm 10 cái thần cách đẳng cấp vượt qua cấp 5 thấp hơn cấp 9 thần cách, thần chức tùy ý tuyển. Cái tin tức này lập tức nổ ra một đống lặn xuống nước, mất một lúc có 3-40 cái thần vực chi tử từ lặn xuống nước trạng thái hiện thân, nhao nhao thảo luận đây là có chuyện gì. Bạch Xà bọn hắn không để ý tới Lâm Tiêu cũng tại kênh bên trong có thể nhìn hắn nghe đến mấy câu này, trực tiếp mở mắt nói lời bịa đặt cho hắn an một cái đoạt một khối chiến tranh pháp tắc mảnh vỡ lý do, cái này lập tức khơi dậy mấy cái thần vực chi tử hứng thú. Chiến tranh bất luận tại bất luận cái gì thế giới đều là phi thường cường đại pháp tắc, chiến tranh chi thần bất luận tại bất luận cái gì thế giới đều là số một số hai cường đại thần linh, lấy cái này vì lý do, rất nhiều thần vực chi tử đều tâm động. Rằng đạo lý, loại này mưu hại kỳ thật khó mà cân nhắc được, nhưng lại chịu không được hoài nghi, dù là đại bộ phận thần vực chi tử cũng không quá tin. Nhưng chắc chắn sẽ có một ít nguyện ý thử một chút, lại càng không cần phải nói treo thưởng chỗ tốt cũng đủ để đả động một chút lẫn vào không tốt thần vực chi tử. Lâm Tiêu chỉ là nhìn một hồi, để lại một câu nói: "Ta không có cướp đoạt chiến tranh pháp tắc." Giải thích không chứng dụng, nhưng lại không thể không giải thích, về phần tin hay không kia là của người khác sự tình. Sau đó Lâm Tiêu dùng siêu phàm thần cách năng lực biến đổi hình dạng cải biến một chút mình hình tượng, về phần kéo xe quái mã để hắn phóng sinh, một thân một mình lẫn vào một cái thương đội rất nhanh biến mất tại trong biển người mênh mông. Tạm thời cầu một chút, trên thực tế hắn đang tìm kiếm thời cơ. Trực tiếp trở về bọn hắn chỉ có thể dương mắt nhìn, nhưng như Bạch Xà nói, phàm là có điểm tâm khí đều sẽ không như thế xám xịt trực tiếp trở về, làm gì cũng phải cấp bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn một cái. Đương nhiên, Lâm Tiêu cũng không phải là xúc động người, lưu lại nhất định có đầy đủ tự tin, không phải hắn sớm chạy. Tấu chương xong. Đọc thử, chuyện sắp hoàn thành. Chương 602, tinh giới. Thời gian như nước, chậm chậm trôi qua. Bất chi bất giác 2 năm qua đi, bất luận là thổ dân bên trong, vẫn là chư thần vực chi tử bên trong đều không có truyền ra có phát hiện Lâm Tiêu bất kỳ tung tích nào. Liền ngay cả trải rộng toàn bộ chủ vật chất vị diện rất nhiều trung hạ tầng giáng lâm người bên trong đều không có tin tức gì. Bạch Xà phái người giám thị cùng Lâm Tiêu có liên quan Lý Mị, nhìn phải chăng có thể thủ đến mục tiêu, nhưng 2 năm này Lý Mị một mực ở tại gia tộc chỗ tiểu trấn, giám thị nhân viên tại kia ở lại nhanh 2 năm, toàn bộ tiểu trấn lên tới trưởng trấn xuống đến tên ăn mày đều nhận ra, tiến vào tiểu trấn ngoại nhân thân phận phần lớn có dấu vết mà lần theo, đều không có nhìn thấy bất luận cái gì người khả nghi. Cái này khiến Bạch Xà bọn người một lần coi là Lâm Tiêu trở về. Nhưng đến từ bí ẩn con đường tin tức truyền đến nói cho bọn hắn Lâm Tiêu còn chưa trở về. Như thế tìm xuống dưới không được a. Bạch Xà mọc đầy lân miệng trên mặt nhìn không ra biểu lộ, nhưng từ nhắm lại trong ánh mắt nở rộ âm lãnh đó có thể thấy được tâm tình của hắn rất là không tốt. Lấy thực lực của hắn một lòng nghĩ giấu, dù là vị kia tự mình giáng lâm cũng vô pháp tìm tới, nếu như thời gian quá dài, ta sợ hắn sẽ thật trở về, mà lại chúng ta loại này ôm cây đợi thỏ phương thức quá bị động, ta đề nghị thay cái chủ động phương thức. Huyết Ma ngẩng đầu nhìn hắn thử hỏi: "Ngươi nói là buộc hắn ra?" "Đúng." Cái kia gọi Lý Mị nữ nhân là hắn ở cái thế giới này nuôi tình nhân, bắt lấy nàng buộc hắn ra. Lôi Thần nghe lắc đầu nói: "Đầu tiên, làm như vậy buộc hắn ra tỷ lệ cực thấp, có thể nói không có khả năng. Theo chúng ta dò thăm tin tức biểu hiện, hắn cùng nữ nhân này chỉ là thế giới này đụng phải, chỉ là phổ thông quyền sắc giao dịch, đổi ai cũng không thể là vì ngay cả trọng yếu cũng không tính là người mà tự thân mạo hiểm. Mặt khác, chúng ta làm là như vậy phạm quy, mặc dù trừng phạt chúng ta đều có thể chống đỡ, nhưng chúng ta nếu như làm như thế, hắn cũng có thể làm như thế, dựa theo chủ thế giới ý chí chế định quy cách, chúng ta đem không nhận chủ thế giới quy tắc bảo hộ, bất kỳ cái gì dáng lâm người đều có thể đối với chúng ta xuất thủ, chúng ta ở cái thế giới này nhưng không phải là không có địch nhân, không có ngầm thừa nhận quy tắc hạn chế, không đợi chúng ta tìm tới chính hắn ngược lại trước phiền. Phức, cái này không thể làm, vậy cũng không thể làm, chẳng lẽ chỉ có thể làm chờ hắn chủ động ra. Bạch Sa có chút buồn bực. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Hồi chủ thế giới mời một cái có được tiên đoán thần chức tới một chuyến. Tiên đoán thần chức? Đó là cái biện pháp. Bất quá, bọn hắn vừa mới sinh ra ý nghĩ này, một tin tức để bọn hắn cấp tốc đem ý nghĩ này ném đến lên 9 tầng mây. Hắn xuất hiện. Bạch Sa hưng phấn đối huyết ma cùng lôi thần nói: "Người của ta phát hiện trong khoảng thời gian này cái kia gọi Lý Mị nữ nhân một mực trong bóng tối thu mua một chút vật liệu, hiện tại đã biết rõ ràng nàng mua sắm vật liệu danh sách, các ngươi nhìn xem." Ba người trước mặt màn sáng trên bắn ra một đầu thật dài danh sách, chỉ là nhìn thoáng qua huyết ma liền khẳng định nói: "Là hắn, phần này danh sách vật liệu dùng để chế siêu viễn cự ly trận pháp truyền thống, cùng chúng ta xây dựng tinh giới đạo tiêu vật liệu không kém nhiều, ta nói trong khoảng thời gian này một mực tìm không thấy tung ảnh của hắn, nguyên lai hắn rời đi chủ vật chất vị diện tiến vào tinh giới. Xem ra, hắn là chuẩn bị tránh đi thai mắt của chúng ta tiến vào tinh giới chỗ sâu, săn giết tinh giới bên trong cổ lão giả." Bạch Sa cười nói: "Tất nhiên, chủ thế giới cổ lão giả đều nắm chắc, chết một cái hai cái có lẽ sẽ không phát giác, nhưng hắn một khi săn giết quá nhiều chúng ta khẳng định sẽ phát giác. Xem ảnh một. Như vậy, tiếp xuống nên triệu tập nhân thủ đi gặp vị này tiên tri kiêu tử. Ta trước chạy tới coi chừng, miễn cho hắn chạy trốn." Bạch Sa gật đầu: "Chúng ta sẽ mau chóng gặp phải." Ngắn ngủi 5-6 ngày, bao quát Bạch Sa tại bên trong tổng cộng 7 tên thần vực chi tử hóa thân cổ lão giả chạy tới Lý Mị gia tộc chiếm cứ tiểu trấn phụ cận. Xa xa nhìn ra xa ở vào ngoài trấn nhỏ tòa thành, Lôi Thần nói: "Không nhìn ra điều khác thường gì, tinh giới đạo tiêu đoán chừng còn chưa bắt đầu kiến tạo. Quản hắn có hay không kiến tạo, trực tiếp vây lên." 7 người cấp tốc tới gần, làm cách thành bảo không đến ngàn mét lúc bọn hắn không tiếp tục cần giấu thân hình, làm Lôi Thần hiện thân trong nháy mắt, giữa thiên địa trống rỗng lên khiếp người âm thanh sấm sét, một cỗ người phàm không thể cảm ứng được lực lượng chậm rãi giáng lâm tại phiến thiên địa này. Như bọn hắn sở liệu, tòa thành bên trong lập tức có một thân ảnh phóng lên tận trời hướng phương xa bay đi, 7 đạo thân ảnh cấp tốc đuổi theo. Nhưng chỉ vẹn vẹn bay ra mấy cây số, Bạch Sa đột nhiên dừng lại hô to: "Dừng lại, kia là cái huyết ảnh." Đám người cấp tốc dừng lại, Bạch Sa quay đầu chạy về tòa thành, vừa nói: "Hắn đã từng giết chết qua một cái có được huyết ảnh pháp tắc cổ lão giả cướp đoạt huyết ảnh pháp tắc, vừa rồi cái kia khí tức không đúng, khẳng định là huyết ảnh." Đám người cấp tốc trở lại tòa thành bên trên mới còn không rơi xuống, một thân ảnh dâng lên lộ ra Lý Mị một cái huyết ảnh, nàng cười khanh khách nói: "Các ngươi đến chậm." Bạch Sa một trưởng đưa nàng huyết ảnh đã diệt, một cái to lớn Bạch Sa hư ảnh một đuôi lện xuống đem tòa thành đập ra. Lộ ra dưới đáy bị một tầng màng ánh sáng bao lại tầng hầm, bên trong một cái pháp trận chính tuôn ra quang mang chói mắt, phía trên khắp nơi là phá hư vết tích, nhìn đã bị phá hư. Còn kịp. Bạch Sa một đầu xông tới, màng ánh sáng trong nháy mắt tiêu tan, hắn thân hình dừng lại dừng ở pháp trận trên không, mắt lộ ra tinh quang đảo qua lộ ra nụ cười đối sau lưng chạy tới đồng bạn nói: "Hắn coi là đem pháp trận phá hư liền có thể ngăn trở chúng ta, nhưng lại không biết ta chân thân nghiên cứu cứu ma pháp, phương diện này ta là đại sư." Cấp tốc lấy ra một đống vật liệu bắt đầu chữa trị pháp trận, động tác nước chảy mây trôi làm người cảnh đẹp ý vui. Không đến 10 phút đồng hồ pháp trận được chữa trị, nếm thử kích hoạt sau hắn đối đồng bạn nói: "Pháp trận đã chữa trị, chúng ta bây giờ xuất phát." Cong lại liên đạn, mấy đạo trong suốt khí kình bay ra đem pháp trận kích hoạt, không gian chậm rãi vặn mèo. Vô tận tinh giới, mênh mông vô ngần. Một khối tung hoành có mấy cây số phù đảo chậm rãi bồng bềnh trong hư không, từng đầu toàn thân màu trắng huyền giống như ưu linh phù du linh ngay tại phù trên lục địa vừa đi vừa về du động. Cùng thế giới khác tinh giới đồng dạng, làm chư thần vẫn lạc, thi thể sẽ bị tinh giới thôn vệ, chậm rãi hóa thành từng khối phù lục. Thế giới này tinh giới bên trong đồng dạng có lớn nhỏ không đều phụ lục, đều là từ các loại cổ lão giả sau khi chết biến thành, chỉ là cổ lão giả phần lớn không có cái gì tín đồ, tự nhiên không có cái gì thần vệ thủ vệ thần thi, những này như ưu linh phủ du linh là tinh giới bên trong sinh vật, có cái cực kỳ bá khí tên gọi tinh giới du long, trên thực tế là tinh giới tầng dưới chót nhất linh vật. Tinh giới du long miễn dịch vật lý công kích, chỉ có năng lượng công kích cùng tinh thần tâm linh công kích mới có thể gây tổn thương cho đến, trước mặt mọi người nhiều cổ lão giả hiện thân, bảy đạo nhan sắc không đồng nhất quang hoàn nổ tung. Phụ trên lục địa tinh giới du long trong nháy mắt chết mất một mảng lớn. Bất quá tinh giới du long nhóm lại là không hề sợ hãi, giống như là chọc tổ ong vò vẽ đồng dạng toàn bộ phù đảo chính là đến du đãng tại phù đảo phụ cận tinh giới sinh vật nhao nhao chạy về đằng này. Cổ lão giả nắm giữ pháp tắc đối tinh giới sinh vật tới nói là không cách nào kháng cự mỹ thực. Nhưng phụ cận du đãng tinh giới sinh vật thực lực quá yếu, số lượng cũng không nhiều, 7 tên cổ lão giả đồng thời động thủ, không đến 2 phút đồng hồ liền giết không còn một ngống. Bạch Sa trước tiên thi triển một cái năng lực, trong mắt hắn toàn bộ thế giới biến thành màu xám. Một đạo rõ ràng ngân tuyến từ bọn hắn xuất hiện địa phương một mực hướng ra phía ngoài kéo dài, vượt qua phủ đảo tiến vào trong hư không một mực kéo dài đến xa xôi phương hướng. Hắn qua bên kia, nhìn dấu chân còn cực kỳ mới, không đi xa, tiếp tục đuổi. Một đoàn người dọc theo ngân tuyến hướng phía trước, tại phía sau bọn họ cũng có từng đầu ngân tuyến theo bọn hắn tiến lên hướng về phía trước kéo dài. Cái này ngân tuyến là bọn hắn tiến vào tinh giới sau cùng chủ vật chất vị diện kết nối, bất luận lưu lạc tại tinh giới nơi nào, chỉ cần ngân tuyến không gãy đều có thể một lần nữa trở về chủ vật chất vị diện. Có ngân tuyến ở đây, nói rõ hoàn toàn chính xác có người từ nơi này tiến vào tinh giới. Một đoàn người đuổi hồi lâu, nhưng phía trước ngân tuyến một mực không có cuối cùng, cũng không biết mục tiêu ở nơi nào, nhưng lại chỉ có thể một mực đuổi tiếp. Không biết qua bao lâu, bọn hắn dự đoán sắp vượt qua hơn 100 vạn cây số khoảng cách, cũng không biết đi tới cái nào phiến hư không, một mực chưa nhìn thấy bóng người, lấy về phần bọn hắn có chút hoài nghi có phải hay không tìm nhầm. Đúng lúc này, đột nhiên một thần vực chi tử chỉ hướng phía trước hô. Nơi nào có phải hay không một cái thần quốc? Không cần hắn nhắc nhở những người khác thấy được, dọc theo ngân tuyến cuối cùng, một cái ánh sáng lóng ánh cầu vọt tại bọn hắn trong tầm mắt, làm ở cái thế giới này ở lại thật lâu người có thâm niên, đương nhiên nhìn ra được đây chính là một cái ở vào tinh giới thần quốc, kia ngân tuyến thẳng tắp đầu nhập vào thần quốc bên trong. Đây là ai thần quốc? Hắn có bản lĩnh tiến đánh một cái thần quốc. Mặc dù phát hiện mục tiêu, nhưng mọi người biểu lộ đều không hề tốt đẹp gì, một thân một mình tiến đánh một cái thần quốc, tuyệt đại bộ phận trung đẳng thần lực đều làm không được, cái này há không phải nói rõ hắn hiện tại nắm giữ lực lượng so với bình thường trung đẳng thần lực còn mạnh hơn. Mọi người đi tới thần quốc cách đó không xa, nhìn thấy ngân tuyến hoàn toàn chính xác tiến vào thần quốc bên trong, đều là chần chờ. Làm sao bây giờ? Đám người hai mặt nhìn nhau, đều do dự. Lấy bọn hắn thực lực thần quốc tốt tiến, nhưng tiến nghĩ ra được cũng không dễ dàng, nếu là sự thật không phải như bọn hắn nhìn thấy như vậy, vậy cái này mấy cái hóa thân nhưng tất cả đều muốn báo tiêu ở chỗ này. Đang xoắn suýt một lát về sau, vẫn là Bạch Xà để bọn hắn hạ quyết tâm, hắn nói: "Vị kia nói, chư vị tại hành động lần này bên trong bất luận cái gì tổn thất đều sẽ đạt được bồi thường, dù là nhiệm vụ thất bại, chỉ cần cùng hành động có liên quan tổn thất tất cả đều bồi." Câu nói này làm cho tất cả mọi người đều yên lòng, mà lại Bạch Xà càng là một ngựa đi đầu đi vào hào quang rực rỡ thần quốc trước đó, đưa tay đặt tại thần quốc phía trên, trong nháy mắt một cỗ cường đại vô cùng ý chí vọt tới, tựa như sấm rền gào thét tại bọn hắn ý chí bên trong quanh mình. "Là ai dám can đảm xâm nhập giết chóc cùng tử vong chi chủ thần quốc?" Trong lòng mọi người run lên, nhưng trên mặt ngược lại vui mừng, cấp tốc xuyên qua thần quốc từ ngoài, cũng không để ý thần quốc bên trong cường đại quy tắc như sơn nhạc rơi xuống giả quét thần quốc, liếc nhìn ở vào thần quốc trung ương kia thông thiên triệt địa thân ảnh to lớn, cùng một tôn cùng kia thân ảnh to lớn chiến thành một đoàn tồn tại đáng sợ. Nhìn lần thứ hai, chính là đã hóa thân thành khổng lồ hỗn độn lãnh chúa chân thân Lâm Tiêu, đỉnh đầu một cái to lớn thần vực hư ảnh chính như ẩn như hiện, hiển nhiên tại thần quốc bên trong bị kích thích, hắn thần vực không tự chủ được bắt đầu hiện hiện. Vô số giết chóc cùng tử vong chi thần thần quốc bên trong thần vệ ngay tại vây công hắn, trong đó không thiếu tam giai trở lên siêu cấp chức nghiệp giả, nhưng thần vực chi tử có thể mượn nhờ thần vực lực lượng triệt tiêu thần quốc áp chế, dù là chỉ có một người cũng có thể chính diện ngăn lại rất nhiều không thiếu nhất giai cường đại thần vệ. Thấu chương xong. Siêu phẩm tận thế 2021 chuyện có tính logic cao, nhân vật chính trầm ổn, làm việc quyết đoán, bối cảnh thế giới rộng lớn. Chương 603, đột biến cực kỳ đáng sợ tồn tại. Ta nói hắn ở đâu ra bản sự tiến đánh giết chóc cùng tử vong chi chủ thần quốc, nguyên lai tìm cái bắp đuổi chỗ dựa. Đám người một chút nhìn ra cái kia có thể cùng sát lục cùng tử vong chi thần đối kháng chính diện tồn tại là một tôn cường đại thần lực hóa thân, chỉ có cường đại thần lực hóa thân mới có thể tại hóa thân thần cách đẳng cấp còn không có sát lục cùng tử vong chi thần cao tình huống dưới, tại đối phương thần quốc bên trong đối kháng chính diện thần quốc chủ nhân. Thần cách đẳng cấp mặc dù so ra kém người ta, nhưng không chịu nổi người ta đối thần chức pháp tắc nắm giữ đủ cường đại, liền giống với một thân bảng trắng 70 cấp người chơi vẫn là đánh không lại một thân sử thi song cầm phong kiếm 60 cấp người chơi. Trước mắt cái này Lâm Tiêu mời tới đuổi đến từ thứ 5 chiến đoàn một vị thượng tướng. Chân thân là một vị thần cách đẳng cấp cao tới cấp 17 đại lao, hóa thân thần cách đẳng cấp cao tới cấp 9, chỉ kém cấp 1 tương đương với một vị trung đẳng thần lực, nhưng hắn cấp độ cùng đối thần chức quy tắc nắm giữ viễn siêu vị này thổ dân thần, dù là tại thần quốc bên trong cũng có thể chính diện áp chế thần quốc chi chủ. May mắn thế giới này chân thần đều là cổ thần, không có hóa thân, không phải bình thường trung đẳng thần lực năm cái hóa thân cùng chân thân cùng nhau tiến lên, vậy liền không dễ chơi. Tại bị bọn hắn toàn diện thông tập về sau, Lâm Tiêu liền trực tiếp tiêu hao trước đó tích lũy ân tình thỉnh động vị này đại lao. Ân tình không cần, quá thời hạn hết hiệu lực. Tất nhiên nghĩ đi săn ta, liền phải cẩn thận bị đi săn. Lâm Tiêu tỉ mỉ an bài cả bẫy, từng bước một đem bọn hắn dẫn tới nơi này, tất nhiên tiến đến, cũng đừng nghĩ đi. Quay đầu nhìn về phía tiến vào thần quốc chư vị, trên mặt hắn lộ ra vẻ hoảng sợ, ánh mắt vừa đi vừa về chuyển động một bộ trở tay không kịp muốn chạy đường dáng vẻ. Đám người gặp này trong lòng đại định, Bạch Xà cấp tốc huyền hóa ra dài đến ngàn mét khổng lồ Bạch Xà chân thân, đỉnh đầu thế giới hư ảnh chậm rãi hiện hiện, tại thần quốc kích thích dưới, hắn thần vực cũng không tự chủ được hiện hiện. Chư vị, thừa dịp hắn mời tới viện thủ phân thân thiếu phương pháp, tốc chiến tốc thắng xử lý hắn. Đúng rồi, chú ý một chút không muốn tác động đến vị kia các hạ. Ngoài miệng khinh thường, nhưng bọn hắn vẫn là tương đối chuẩn dạ, sợ không cẩn thận tác động đến vị kia cùng sát lục cùng tử vong chi thần giao chiến đại lao, dù chỉ là cái hóa thân cũng có thể tùy tiện nghiền ép bọn hắn. Bảy đạo thân ảnh đồng thời hóa ra chân thân nhào về phía Lâm Tiêu, trong đó một cái thậm chí còn tại nửa đường liền mở ra thần vực chi môn, triệu hoán hai cái rươi thần cấp thủ hạ. Những người khác học theo, nhao nhao triệu hoán rất nhiều bán thần cấp thủ hạ vây kín đi lên. Bán thần tương đương với danh sách 3, đã miễn cưỡng có tư cách tham dự cấp độ này chiến đấu. Đối mặt bọn hắn vây kín, Lâm Tiêu ra sức triệt thoái phía sau, thần lực bộc phát đem cản đường thần quốc thủ vệ phá tan, một hơi vọt tới thần quốc một bên khác, đỉnh đầu mãnh liệt hỗn độn chi lực bộc phát cứ thế mà đem thần quốc tường ngoài xé mở một đầu cái khe nhỏ, nhưng cái này không đủ để hắn thoát đi. Được rồi, đừng hòng chạy. Mười mấy thân ảnh hưng phấn không thôi thêm tốc độ nhanh, Lôi Thần đưa tay khẽ vụ một đạo hơn 100 mét dáng dấp kim sắc thiểm điện xa xa quanh chúng Lâm Tiêu nổ hắn lắc một cái, một thanh âm tại hắn trong thai vang lên. Thế nào, có muốn hay không ta tiến đến? Lâm Tiêu vội vàng nói. Huyền Cơ đại ca không cần phải gấp gáp, hết thảy tại ta trong khống chế. Vậy ngươi cẩn thận một chút, ta cảm giác cái này tinh giới có chút vấn đề, trong lòng có tia dự cảm không tốt, nhanh chóng giải quyết rời đi. Dự cảm không tốt. Đổi bình thường hắn khẳng định phải hỏi thăm một chút, nhưng bây giờ không cái kia công phu. Dư Quang liếc mắt một chút đằng sau nhanh gặp phải rất nhiều thần vực chi tử hóa thân, Bạch Sa càng là trực tiếp mở ra thần vực, một con toàn thân thuần kim to lớn cánh tay từ đó chậm rãi nô ra hướng mình chụp tới. Lâm Tiêu trên mặt lộ ra một tia kinh sợ, hỗn loạn lĩnh vực đột ngột nổ tung, Bạch Sa trên thân đồng dạng nổ tung giống như hắn hỗn loạn lĩnh vực, thần lực lẫn nhau đè ép Lâm Tiêu dừng một chút. Mọi người đều biết đồng dạng thần chức có thể dung hợp, giống nhau lĩnh vực cũng sẽ dạng này, làm hai cái đồng dạng pháp tắc va chạm, sẽ tự phát thôi động pháp tắc dung hợp, đặt ở chư thần hệ thống, chính là giống nhau thần chức chân thần thiên tính bài xích đối địch. Nhưng song phương nắm giữ thần chức lại là khát vọng hợp lại làm một làm tự thân trở nên càng thêm hoàn chỉnh, từ đó thôi động có được đồng dạng thần chức chân thần đối địch. Tại dị vực tuyệt đại bộ phận chân thần ở giữa chiến tranh đều là bởi vì thần chức chi tranh gây nên. Xem ảnh 1. Chủ thế giới mặc dù có thần vực chia sẻ phương diện này ảnh hưởng, có thể miễn đi thần chức giống nhau sinh ra địch ý, nhưng là bọn hắn hiện tại đây chỉ là cái thần chi hóa thân, nắm giữ pháp tắc đến từ thế giới này, vẫn là lại nhận hắn ảnh hưởng. Lâm Tiêu biểu hiện bây giờ tựa như là nhận lấy ảnh hưởng mà dừng lại một chút, từ đó làm cho chậm một bước không có chạy đi. Mười cái thần chi hóa thân hoặc bán thần xuống tới, Bạch Sa đi đầu thôi động mình thần vực khóa chặt Lâm Tiêu cười lạnh nói. Lại chạy à? Lâm Tiêu thở dài lắc đầu nói. Không chạy. Không chạy, vậy liền chịu chết đi. Đúng vậy à, chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Lâm Tiêu cúi đầu, một bộ ủ rũ cúi đầu bộ dáng, một bộ không phản kháng nữa mặc cho ngươi động thủ bộ dáng. Nhưng qua một hồi lâu không ai động thủ, hắn thở dài, chậm rãi ngẩng đầu trên mặt như trong dự liệu đồng dạng lộ ra một vòng nụ cười quỷ quyệt. Ta đã đang chờ chết, vậy các ngươi đang chờ cái gì đâu? Nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh, mà đứng ở trước mặt hắn bảy tên thần vực chi tử lúc này đều cứng tại chỗ, trên mặt tất cả đều là vẻ hoảng sợ không dám động đậy. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng, sáng chói thần quang vờn quanh thần quốc tường ngoài trên chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái chiếm cứ 1/3 thần quốc tường ngoài khổng lồ rằng lấy hình dung gương mặt bộ dáng rất là mơ hồ, thô xem xét rất giống vị kia đại lão, nhưng nhìn kỹ lại giống một cái khác, chợt nhìn lại biến thành một cái khác, tựa như là một cái cự nhân đứng tại một cái quả cầu nhỏ trước đó quan sát quả cầu nhỏ nội bộ đồng dạng. Lâm Tiêu trong lòng đột ngột một chút, luôn cảm giác có chút không thích hợp, nhưng không nghĩ quá nhiều, hướng bọn hắn mỉm cười, đưa tay hư chỉ thần quốc tường ngoài trên khổng lồ gương mặt nói: "Giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là thứ 5 chiến khu Lôi Huyền Cơ thượng tướng." Nhưng vào lúc này, gương mặt này đột nhiên chậm rãi trở thành nhạt, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tiêu nụ cười trên mặt tắc nghẽn một chút, có chút ngoài ý muốn trên dưới dò xét tường ánh sáng, thiếu nghiêng thần quốc bên trong truyền đến một tiếng ầm ầm tiếng vang, mãnh liệt thần lực xung kích giống như là biển gầm quét ngang, ngay sau đó Lôi Huyền Cơ thần lực hóa thân xuất hiện ở trước mặt hắn, kéo lại hắn xé mở không gian chui vào trong đó. Rời đi trước hắn phát hiện Lôi Huyền Cơ thượng tướng cái này hóa thân tựa hồ có chút bất ổn dáng vẻ, cảm giác kia tựa như là đứng tại sắp mất khống chế lò phản ứng hạt nhân trước, kia sắp mất khống chế đáng sợ thần lực làm hắn hãi hùng khiếp vía. Một hơi mấy lần nhảy vọt vượt qua không biết nhiều khoảng cách xa mới dừng lại, Lôi Huyền Cơ thượng tướng thần lực trên người mới chậm rãi ổn định lại, hắn lòng vẫn còn sợ hãi thở dài một hơi, đối còn có chút ngộng so không kịp phản ứng Lâm Tiêu nói: "Ta một cái khác hóa thân vừa bị thương nặng đã cưỡng ép trở về, ngươi chuẩn bị một chút, lập tức trở về, thế giới này xong." Lâm Tiêu hoàn toàn không rõ ràng cho lắm, cái này một loạt biến hóa quá nhanh. Hắn còn không kịp phản ứng. Lôi Huyền Cơ nói: "Thế giới này sắp xong rồi, đã bị..." Nói đến đây đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía một phương hướng nào đó thấp giọng nói: "Một cái phi thường đáng sợ hỗn độn sinh vật phát hiện thế giới này." Lâm Tiêu thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, tại xa xôi tinh giới chỗ sâu, một cái to lớn vô cùng lỗ đen trống rông xuất hiện, tản ra làm người hít thở không thông kinh khủng lực hấp dẫn đem tinh giới bên trong hết thảy thôn phệ. Lúc này ngay tại dưới mí mắt bọn hắn, sát lục cùng tử vong chi thần thần quốc như cái bóng bàn đồng dạng theo sụp đổ tinh giới chậm rãi chìm xuống rơi vào vòng xoáy bên trong. T Lâm Tiêu hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ vào phương xa nhìn xem Lôi Huyền Cơ thượng tướng, hắn gật đầu nói: "Ngươi không nhìn lầm, thế giới này sắp xong rồi." Tim đập nhanh, lại tương đương kích thích, hắn cẩn thận hỏi: "Kia là một cái có thể so với vĩ đại thần lực hỗn độn sinh vật?" Lôi Huyền Cơ gật đầu nói: "Có thể nói như vậy." T. "Vậy thế giới này cứ như vậy không có, không có cách nào cứu được?" Lôi Huyền Cơ nghiêm túc gật đầu: "Không có, hoàn toàn không có cách nào cứu, rất sớm phát hiện thế giới này, lúc chủ thế giới chư vị đại lão liền đã khẳng định, thế giới này tất nhiên sẽ hủy diệt." Thời gian chuyện sớm hay muộn, chỉ là không nghĩ tới trùng hợp như vậy ta vừa tới liền đụng phải. Vì cái gì nhất định hủy diệt? Không hiểu liền hỏi, khó được cùng dạng này đại lao cùng một chỗ đụng phải như thế kích thích cảnh tượng hoành tráng, không hỏi ngu sao mà không hỏi. Đương nhiên là thế giới tinh bích không hoàn thiện, liền chỉ là hỗn độn phong bạo ăn mòn đều không thể ngăn cản, làm sao ngăn cản hỗn độn sinh vật xâm lấn? Lôi Huyền Cơ đối hắn vấn đề hỏi gì đáp đấy, không chỉ cùng thuộc thứ 5 chiến khu, cũng không phải hắn cùng Tạ Vũ Phỉ quan hệ, còn có hắn thiếu Lâm Tiêu một cái nhân tình. Lúc trước thứ 5 chiến khu tại Đồ Đằng Tinh Bích Vũ Trụ thành công xây dựng gạ tiết điểm bắt đầu đối thế giới kia công lược, chỗ tốt lớn nhất để Tạ Tư lệnh cầm đi, nhưng trừ cái đó ra còn có mấy vị đại lão bởi vì chiếm cứ tiên cơ thu được đại lượng chỗ tốt, Lôi Huyền Cơ thượng tướng là một cái trong đó. Lần này mời hắn xuất thủ phái hai cái hóa thân cùng nhau giáng lâm, một cái cùng hắn cùng một chỗ, một cái khác núp trong bóng tối, vốn là chuẩn bị thừa cơ đem bọn hắn một mẹ hốt gọn, không nghĩ tới đột phát không thể kháng cự ngoài ý muốn. Một tôn có thể so với vĩ đại thần lực hỗn độn sinh vật, đây là vĩ đại thần lực đều không muốn trêu chọc tồn tại đáng sợ. Mặc dù luận pháp tắc nắm giữ hỗn độn sinh vật thua xa vĩ đại thần lực, nhưng hỗn độn sinh vật cái gì cũng không cần, chỉ bằng cái kia có thể so với thế giới như vậy thân thể cao lớn cùng lực lượng liền có thể đối kháng chính diện vĩ đại thần lực, đặc biệt là rời xa chủ thế giới hỗn độn hư hải chỗ sâu sân nhà bên trong, dù là vĩ đại thần lực cũng hao tổn bất quá hỗn độn sinh vật. Lại càng không cần phải nói Lôi Huyền Cơ thượng tướng chỉ là cường đại thần lực, cách vĩ đại thần lực còn kém ước điểm điểm. Quá đáng tiếc. Lâm Tiêu nhìn về phương xa kia tựa như lỗ đen điên cuồng thôn vệ sụp đổ thế giới trống rỗng, vô cùng nguyện tiếc. Vốn còn muốn mượn Lôi Huyền Cơ thượng tướng đuổi thừa cơ xử lý mấy cái chính thần hoặc tà thần, có thể so với cường đại thần lực loại kia không làm gì được, như sợ hãi cùng căm hận chi thần, sát lục cùng tử vong chi thần loại này vẫn còn trung đẳng thần lực cấp độ vẫn có thể đối phó được, giết 2-3 cái thôn phệ thần quốc cũng có thể kiếm một món hời. Không ngờ rằng sẽ phát sinh loại sự tình này, hiện tại bọn hắn là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, sớm làm rời đi thế giới này, muộn một chút chờ kia tồn tại đáng sợ tới gần một chút hoàn thành với cái thế giới này phong tỏa, khi đó muốn chạy đều chạy không được. Hắc động kia cũng không phải là thật lỗ đen, chỉ là cái kia đáng sợ hỗn độn sinh vật thôn vệ lúc sinh ra dị trạng, bất quá đối với không thể thoát khỏi hắn thôn vệ chi lực người mà nói cái này cùng lỗ đen không có gì khác biệt, bị nuốt vào giống nhau là chết. Tấu chương xong. Siêu phẩm tận thế 2021 chuyện có tính logic cao, nhân vật chính trầm ổn, làm việc quyết đoán, bối cảnh thế giới rộng lớn. Chương 604, một cái tinh bích vũ trụ hủy diệt. Thế giới đang run rẩy, thế giới ý chí tại rên rỉ, Lâm Tiêu có thể rõ ràng cảm nhận được cái này tinh bích vũ trụ ý chí thống khổ cùng dãy rủa, nhưng hắn không có cách nào. Lôi Huyền Cơ mang theo hắn cấp tốc rời đi tinh giới tiến vào chủ vật chất vị diện, thôn phệ còn chưa tới đạt nơi này, cái thứ nhất là tại tinh giới, thôn phệ chính là tinh giới bên trong chư thần, đợi cắn nuốt xong tinh giới mới có thể đến phiên vật chất vị diện, cuối cùng toàn bộ thế giới đổ sụp hủy diệt. Mặc dù thôn phệ chưa tới, nhưng thôn phệ ảnh hưởng đã tới. Chủ vật chất vị diện sinh hoạt đại lượng cổ lão giả, chính thần cùng ngoại thần đều có giáo hội, cái nào lại không biết phát sinh ở tinh giới đại biến. Trước đây không lâu sát lục cùng tử vong chi thần đột nhiên hoàn toàn chết đi, đổi thành bình thường toàn bộ thế giới đều sẽ chấn động, nhưng lúc này không ai chú ý những này. Rất nhiều cổ lão giả hoảng sợ không thôi tìm kiếm đường ra. Kênh bên trong cũng là hỗn loạn tương mừng, rất nhiều chân thần cấp thần vực chi tử đồng dạng biết tin tức này, này lại cũng đang thảo luận cái đề tài này, về phần bạch xà đám người đột nhiên vẫn lạc, không người để ý. Lâm Tiêu nhìn một hồi không khỏi cảm thán nói: "Quá đáng tiếc, khổng lồ như vậy thế giới, đủ để sinh ra vĩ đại thần lực thế giới cứ như vậy bị thôn phệ, bên trong ức vạn sinh linh cũng bị mất." Càng cảm khái là thế sự vô thường, mới vừa rồi còn đang suy nghĩ phản sát bọn hắn, sau đó thừa cơ ở cái thế giới này cướp đoạt càng nhiều pháp tắc, kết quả mất một lúc cái gì cũng không có. Thế giới đều tận thế, chỉ còn chạy trốn. So sánh hắn tuổi trẻ, tại trung đẳng thần lực này cấp độ ở lại hơn ngàn năm, thần cách đẳng cấp tiến vào cấp 15 bước vào cường đại thần lực liền kẹt tại này cấp độ mấy ngàn năm, Lôi Huyền Cơ ngược lại không quá nhiều cảm khái, loại tình huống này hắn gặp qua không ít, không chỉ là hỗn độn sinh vật xé mở tinh bích phá diệt thế giới, cũng có khác biệt trận doanh thần vực cường giả tại một ít thế giới giết chóc, chiến cuộc mất khống chế từ đó làm cho thế giới hủy diệt. Theo thế giới phá diệt, trước đó thường xuyên bị hỗn độn chi lực xung kích bóc ra thế giới cơ sở tầng dưới chốt pháp tắc mạng lưới cũng bắt đầu bung lỏng. Đại lượng pháp tắc chóc ra cùng kia tồn tại đáng sợ mang tới hỗn độn chi lực hỗn hòa, hình thành từng cái loại cực lớn quỷ dị mảnh vỡ rơi xuống nhập các nơi trên thế giới. Đổi thành bình thường khẳng định rất nhiều cổ lão giả hoặc giáng lâm thần vực chi tử có hứng thú tiến vào tìm kiếm, nhưng lúc này ai cũng tự thân khó đảm bảo, không chỉ có nhân loại, ngọc hiểm văn minh linh vực mấy cái văn minh thần vực chi tử lúc này đều tại rút đi, ai cũng không dám tiếp tục ở lại đây. Theo thời gian chuyển rời, kia tồn tại đáng sợ thôn phệ dần dần ảnh hưởng đến chủ vật chất vị diện, Lôi Huyền Cơ mang theo Lâm Tiêu đi vào thế giới tinh bích biên giới chỗ. Nơi này vừa vặn cùng cái kia đáng sợ hỗn độn sinh vật đối diện một bên khác, thế giới hủy diệt sau cùng tác động đến chỗ. Lôi Huyền Cơ chỉ vào dần dần biến hình sụp đổ thế giới đối Lâm Tiêu nói: "Làm một cái thế giới hủy diệt lúc, tầng dưới chốt nhất pháp tắc cũng sẽ hiện hiện, lúc này chính thích hợp quan sát cùng cảm ngộ, thế giới này khá cường đại, tầng dưới chốt pháp tắc tương đối hoàn thiện, ngươi thừa dịp hiện tại có rảnh nhiều quan sát một chút." Căn cứ trả nhân tình ý nghĩ, cũng có xem trọng Lâm Tiêu tâm tư, Lôi Huyền Cơ rất nghiêm túc chỉ đạo hắn như thế nào dưới loại tình huống này cướp lấy thuộc về cơ duyên của mình. Bình thường muốn tăng lên mình đối thần chức lý giải cần tiêu hao đại lượng thần lực thôi diễn, hiệu quả còn chưa nhất định tốt. Hiện tại chỉ cần nghiêm túc quan sát những cái kia cùng mình nắm giữ thần chức đem đối ứng pháp tắc, hoặc là cùng mình thần chức có liên quan pháp tắc, cái này tương đương với mỗi giờ mỗi khắc đang tiêu hao khổng lồ thần lực thôi diễn, vô cùng thoải mái. Cùng hắn có đồng dạng ý nghĩ thần vực chi tử không ít, rất nhiều trốn tới thần vực chi tử dừng lại tại vũ trụ tinh bích biên giới quan sát, tất cả đều là chân thần cấp trở lên, đây cũng là cơ duyên. Đáng tiếc là loại cơ duyên này liền một chút thời gian, theo thế giới hủy diệt liền không có. Phá diệt một cái cường đại tinh bích vũ trụ nhanh nhất muốn bao lâu thời gian? Tuyệt đại bộ phận dù là chân thần đều không thể cho ra đáp án, giờ này khắc này Lâm Tiêu cấp ra đáp án, không đủ một năm, thế giới triệt để phá diệt. Làm thế giới tầng dưới chốt pháp tắc mạng lưới theo thế giới sụp đổ triệt để hiện lộ ra, tại tất cả mọi người cực kỳ đáng tiếc bên trong sụp đổ, từng đầu pháp tắc mạng lưới đứt gãy, tất cả mọi người biết, thế giới này triệt để hủy diệt. Đi thôi, không phải không còn kịp rồi. Từng cái quan chắc chân thần cấp thần vực chi tử rời đi, Lôi Huyền Cơ lắc đầu đối Lâm Tiêu nói đến, nhưng hắn lại không có nhúc nhích, mà là gắt gao nhìn chằm chằm kia phá diệt thế giới, kia một mảnh rộng lớn vô biên tựa như thế giới sinh ra nguyên thủy nhất hải dương đồng dạng, thế giới phá diệt sinh ra kinh khủng năng lượng cùng mãnh liệt hỗn độn năng lượng vừa đi vừa về va chạm hình thành ngập trời năng lượng triều tịch, cùng từng cái khổng lồ hỗn độn vòng xoáy. Mơ hồ ở giữa, tại kia sôi trào mãnh liệt nguyên thủy hải dương chỗ sâu cùng một cái khổng lồ đến không cách nào hình dung hình dáng. Một cái lỗ đen thật lớn ngang qua tại hủy diệt thế giới trung ương tản ra cường đại lực hấp dẫn, đem vô tận năng lượng cùng vật chất nuốt vào trong đó. Bất quá cái này đều không phải hấp dẫn Lâm Tiêu địa phương, làm hắn không muốn di động trọng điểm, thì là tại kia sôi trào mãnh liệt thế giới hủy diệt trong hải dương, một cái to lớn sáng chói ánh sáng cầu ngay tại trong đó trên dưới chập trùng, vô hình lực trường lấy cái này thần quốc làm trung tâm hướng bốn phía tản ra, chung quanh mãnh liệt hỗn độn năng lượng vừa chạm vào cùng cái này lực trường giống như là bị thuần phục đồng dạng bình tĩnh trở lại. Xem ảnh một, xa xa nhìn lại, tựa như là mãnh liệt trong biển rộng trống rông xuất hiện một mảnh đất trống đồng dạng, cực kỳ quỷ dị. Hắn chỉ vào kia mảnh quỷ dị đất trống đối Lôi Huyền Cơ nói, "Lôi thúc, nơi nào là?" Lôi Huyền Cơ cười nói, "Tự nhiên là thế giới còn sót lại bản nguyên ý chí bản năng phản kháng, đáng tiếc đã muộn." Nhìn Lâm Tiêu không hiểu nhiều, hắn tinh tế giải thích nói, "Thế giới này bản nguyên tựa hồ có chút bài xích thế giới này cổ thần, cho nên thế giới này một mực chưa thể sinh ra thế giới chi tử, nếu có thế giới chi tử, có lẽ đã sớm bắt đầu hoàn thiện thế giới pháp tắc đem tinh bích chữa trị, cũng sẽ không có ngày nay sự tình." Cái này Lâm Tiêu minh bạch, trước đó hắn dùng thẩm phán thuật đối phó bạo nộ giả lúc liền thu hoạch được thế giới ý chí tương trợ, thế giới này ý chí đối bản thế giới bản thổ đản sinh cổ thần bại xích cũng vẫn được. Đương nhiên, cụ thể nguyên do chúng ta không rõ, cũng không cần mảnh cứu, dù sao bây giờ nghĩ cải biến đã muộn, hiện tại chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi, không bao lâu liền sẽ bị thôn phệ. Lâm Tiêu chậc chậc lưỡi thấp giọng hỏi, thế giới này bản nguyên ý chí có đáng tiền hay không? Lôi Huyền Cơ kinh ngạc nhìn qua, nói, ngươi cảm thấy đây chỉ là đáng tiền sao? Đây là có thể ngộ nhưng không thể cầu độ tốt. Dù là ta đều trông mà thèm, nhưng ta không có cách nào cầm tới. Thế giới chưa hủy diệt trước ta tìm không thấy, trong khi hiện thân lúc ta lại không cách nào cầm tới, liền lại như thế xả đạn. Liên tại bọn hắn nói chuyện công phu, thế giới kia bản nguyên còn sót lại ý chí phản kháng để giấu ở tinh giới chỗ sâu tồn tại đáng sợ phát hiện, chỉ thấy toàn bộ thiên địa chấn động mạnh, một cố vẹn vẹn nhìn thoáng qua liền làm Lâm Tiêu cái này hóa thân cảm thấy run rẩy vô hình lực trường lấy chấn kích chỗ làm trung tâm cấp tốc huyết tán ra đến, đi tới chỗ còn lưu lại khối lớn không gian mảnh vỡ từng khúc phá toái băng liệt thành vô số nhỏ bé mảnh vỡ, kia còn sót lại không biết thần quốc chấn động mạnh, trực tiếp bay lên. Đi mau. Lôi Huyền Cơ hóa thân lôi kéo Lâm Tiêu hóa thân lóe lên biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện ở trên vạn cây số bên ngoài trong hư không, quay đầu lại nhìn thấy kia chấn lên thần quốc vừa vặn bay về phía bọn hắn vừa rồi rơi xuống đất. Còn chưa đủ an toàn. Tiếp lấy bọn hắn chấp liên tục mấy lần chạy trốn tới 10 vạn cây số bên ngoài mới dừng lại, đồng thời còn có mấy chục đạo lưu quang hội tụ tại bọn hắn cách đó không xa, đều là từ thế giới này trốn tới chân thần cấp thần vực chi tử. Đám người tại có hai người ánh mắt nhìn về phía phương xa phá diệt thế giới, dư quang nghiêng mắt nhìn qua Lâm Tiêu. Trong đó một cái truyền âm nói, có đại lão coi chừng, không tốt ra tay làm sao bây giờ. Một cái khác mặt không biểu tình nói, có cái gì không tốt hạ thủ, đợi chút nữa ta tới. Một bên khác Lôi Huyền Cơ nhìn sang đám người không có gì cần chú ý, nhỏ giọng căn dặn Lâm Tiêu, cẩn thận một chút. Nhìn thấy kia thần quốc tới gần lập tức rời xa, bất luận có cái gì dị thường đều không cần để ý tới. Lâm Tiêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lôi Huyền Cơ giải thích nói, cẩn thận tìm kẻ chết hay, hiện tại cái này không biết cổ thần đã bị thế giới còn sót lại bản nguyên ý chí mang hỏa, nhưng nếu như có thể tìm kẻ chết thay liền có thể thoát thân. Đừng để hắn bắt được, một khi bị thay thế, ta cũng không thể nào cứu được ngươi, tốt nhất chúng ta bây giờ liền trở về. Còn có loại chuyện tốt này? Lâm Tiêu lập tức tinh thần tỉnh táo, hỏi, có khả năng hay không bị thay thế về sau, mang theo thế giới này còn sót lại bản nguyên ý chí trở về? Bằng vào ta gã chi tử thân phận, gã ý chí có thể hay không cứu ta? Lôi Huyền Cơ khẽ nhếch miệng nhìn về phía Lâm Tiêu, hắn thấy qua dáng Lâm người rất nhiều, gan lớn không ít, gan lớn đến lông dài cũng có, nhưng chưa từng thấy lá gan lớn như vậy, đây không phải lông dài mà là mọc gai. Miệng ngập ngừng trong đầu nghĩ tới mấy câu nói, cuối cùng có chút dở khóc dở cười lắc đầu nói, ngươi đừng suy nghĩ, thế giới này chủ thế giới căn bản không có trọng điểm chú ý, chủ thế giới lực lượng ở chỗ này tương đương yếu kém, tuyệt đối không cách nào đưa ngươi từ một tôn có thể so với vĩ đại thần lực hỗn độn sinh vật trong miệng đưa ngươi mang đi. Vậy nếu như ta bỏ qua cái này hóa thần, dùng đặc thù di chân đem thế giới kia còn sót lại bản nguyên ý chí đưa về chân thân đâu? Lâm Tiêu vẫn là không thế nào cam tâm, nếu như có thể đoạt được phần này còn sót lại bản nguyên ý chí, dù là bỏ qua cái này hóa thân cũng không đáng kể. Nhưng mà Lôi Huyền Cơ vô tình phá vỡ ảo tưởng của hắn. Ngươi cảm thấy như thế tồn tại cường đại bắt lấy ngươi hóa thân sẽ bắt không được ngươi chân thân. Lâm Tiêu chỉ có chết tâm. Đối với đại thần lực tới nói, chỉ cần bắt được một tia cùng ngươi tương quan đồ vật liền có thể trực tiếp tố nguyên bắt chân thân của ngươi, hoặc là trực tiếp bóc chết, hoặc là vượt qua ước vạn thời không đưa ngươi từ chủ thế giới cầm ra đến, dù là gã ý chí cũng vô pháp ngăn trở. Rốt cuộc gã ý chí không có khả năng thời khắc chú ý ngươi, chỉ cần địch nhân đủ mạnh tốc độ rất nhanh, dù là hắn là gã chi tử cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Có chút đáng tiếc chép miệng tắc lưỡi, Lâm Tiêu đã bỏ đi cái này mê người ý nghĩ. Chuẩn bị lại nhìn một hồi liền cùng Lôi Huyền Cơ thượng tướng rời đi. Đúng lúc này, cách đó không xa đám kia chân thần hóa thân bay tới, trong đó một cái tiến lên bái kiến Lôi Huyền Cơ, muốn theo bọn hắn cùng rời đi trở về chủ thế giới. Lôi Huyền Cơ thượng tướng tự nhiên đáp ứng, một đoàn người nhích lại gần. Đúng lúc này Lâm Tiêu đột nhiên trong lòng báo động, sau đó trong đám người cái nào đó chưa từng thấy qua chân thần thần chi hóa thân cấp tốc sụp đổ, hóa thành một cái vòng sáng bay tới Lâm Tiêu đỉnh đầu rơi xuống. Lôi Huyền Cơ phản ứng siêu nhanh vẫy tay đè xuống, vòng sáng một trận ngưng kết, nhưng cơ hồ cùng một giây một tầng thanh quang từ vòng sáng trên nổ tung, nhất cử phá vỡ Lôi Huyền Cơ thượng tướng giam cầm rơi xuống đem Lâm Tiêu vòng ở trong đó, một cỗ mãnh liệt không gian ba động dâng lên, quang hoàn cấp tốc trở thành nhạt biến mất theo còn có Lâm Tiêu. Tấu chương xong. Siêu phẩm tận thế 2021 chuyện có tính logic cao, nhân vật chính trầm ổn, làm việc quyết đoán, bối cảnh thế giới rộng lớn. Chương 605, đại giới. Thật can đảm. Lôi Huyền Cơ tức giận không thôi, đột nhiên quay đầu nhìn về phía cái khác đồng dạng trở tay không kịp mang theo kinh ngạc chư thần chi hóa thân, một vòng ánh sáng từ dưới chân nổ tung cấp tốc huyết tán đến mấy trăm cây số bên ngoài, nhất cử đem tất cả mọi người ngưng kết vào hư không bên trong, lấy thêm ra một kiện cung điện bộ dáng thần khí đem tất cả mọi người thu nhập trong đó. Làm xong những này, hắn cơn giận còn sót lại chưa tiêu nhìn về phía phương xa, tại hắn cảm ứng bên trong, cái kia không biết đến từ nơi nào chân thần hóa thân trực tiếp hiến tế cái này thần chi hóa thân, một nháy mắt cường đại thần lực bộc phát dù là hắn nhất thời cũng trở tay không kịp mà bị hắn đắc thủ, trực tiếp đem Lâm Tiêu truyền tống đến cái kia phá diệt thế giới bên trong. Nhìn xem kia càng thêm đến gần tồn tại đáng sợ, cùng phá diệt hỗn độn bên trong nổi lên một tia gợn sóng lại cấp tốc biến mất, Lôi Huyền Cơ thượng tướng nắm chặt cung điện thần khí hít sâu một hơi quay người rời đi. Vừa rồi biến hóa tương đương với hung hăng quạt hắn một thai ánh sáng, Lôi Huyền Cơ đặt quyết tâm, bất luận là ai đều phải trả giá đắt. Mà ở trong lòng, hắn đã có một cái hoài nghi mục tiêu. Theo Lôi Huyền Cơ thượng tướng rời đi, rất nhiều theo dõi văn minh khác thần vực chi tử cũng nhất nhất lui bước, mặc dù cách nhau cực xa kia hỗn độn sinh vật rất không có khả năng đuổi theo, nhưng không phải hoàn toàn không có khả năng, nếu là người ta nhất thời hưng khởi đem ánh mắt đưa tới vậy chẳng phải là muốn quỷ, loại sự tình này ai cũng không dám cam đoan. Phương viên ước vạn hỗn độn hư không cũng không có bởi vì bọn hắn rời đi mà trở nên bình tĩnh, ngược lại theo thế giới phá diệt, dư ba bắt đầu chậm rãi khuếch tán. Tại kia vô tận mãnh liệt hỗn độn bên trong, một cái to lớn quang cầu bị một cỗ mãnh liệt hỗn độn triều tịch va chạm bay lên rơi vào hỗn độn bên trong. Một con toàn thân như ngọc xương tay từ đó bay ra chụp vào hỗn độn bên trong, rất nhanh vứt ra một vật thu hồi thần quốc bên trong. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy trước mắt không gian cấp tốc biến ảo, rất nhanh từ vừa rồi thân ở hỗn độn tiến vào một phương thần quốc, cực kỳ khủng bố quy tắc đè xuống, dù là thần chi hóa thân cũng nhất thời không cách nào động đậy. Một cái vô cùng cường đại ý chí xuất hiện ở trước mặt hắn, kia là một vòng tỏa ra có thể đông kết phàm nhân linh hồn bạch kim mặt trời, phi phàm thần tính áp bách, làm hắn lập tức biết được trước mắt cái này vòng bạch kim mặt trời thân phận, dung hợp còn sót lại thế giới bản nguyên một tôn cổ lão thần linh. Không cần nhận ra, chỉ là cảm thụ hắn trên thân tán phát đáng sợ thần uy, liền biết vị này cổ thần dù là chưa dung hợp còn sót lại thế giới bản nguyên ý chí trước đó cũng là cường đại nhất cổ thần một trong, dung hợp sau thực lực tiến thêm một bước, sợ là có thể so với Tạ Tư lệnh loại kia siêu cấp thần lực. Bất quá vị này cổ thần cực kỳ không thích lực lượng bây giờ, làm bị còn sót lại tinh bích bản nguyên ý chí dung hợp, hắn liền bị hạn chế ở cái thế giới này không cách nào rời đi, chỉ có thể cùng thế giới chung sinh tử. Nếu như trước kia bị thế giới bản nguyên tán thành hắn sẽ rất cao hứng, hiện tại chỉ có sợ hãi cùng không cam lòng, cùng tìm tới Lâm Tiêu cái này kẻ chết thay sau hưng phấn. Hắn không biết vì cái gì còn có cổ lão giả chưa rời đi chưa chết đi, cũng không muốn những này, chỉ biết là hiện tại có kẻ chết thay. Không cần giải thích, lực lượng vô hình đem không có chút nào phản kháng Lâm Tiêu hút tới đầu nhập cái này bạch kim mặt trời bên trong, sau đó là vô tận lực lượng cùng pháp tắc chi thức thô bạo rót vào Lâm Tiêu thần khu cùng thần hỏa bên trong. Đổi thành bình thường có loại chuyện tốt này hắn sẽ cao hứng xấu, nhưng lúc này hắn chỉ có bất đắc dĩ cùng chửi mắng, thân bất do kỷ tiếp nhận cái này thô bạo quan chú. Đến từ tôn này cường đại cổ thần thần lực, cùng hệ tinh bích bản nguyên còn sót lại pháp tắc chi thức, cùng cái này cường đại thần quốc quyền khống chế. Đúng, tôn này cường đại cổ thần vì thoát thân, ngay cả mình thần quốc đều cùng nhau lột xuống tới đưa ra ngoài, chỉ cầu có thể thoát khỏi tôn này đáng sợ hỗn độn sinh vật chú ý. Ngắn ngủi chưa tới một canh giờ, đối Lâm Tiêu tới nói có thể xưng mênh mông thần lực, vô tận còn sót lại pháp tắc cùng tri thức, cùng cái này cường đại thần quốc các loại một cỗ buồn bực thô bạo kín đáo đưa cho hắn, cũng mặc kệ hắn còn không dung hợp. Giờ này khắc này, Lâm Tiêu đã thay thế kia bạch kim quang cầu, hắn thân thể khổng lồ tại cái này thần lực quang cầu bên trong tựa như mênh mông trong biển rộng một con cá, chung quanh vô tận nước biển chính vờn quanh lấy hắn rót vào trong cơ thể. Nếu như có thể hoàn toàn dung hợp đây hết thảy, hắn cái này hóa thân tuyệt đối có thể một đường tấn thăng chí cường đại thần lực, hơn nữa còn là cường đại thần lực bên trong cực mạnh loại kia. Nhưng hắn không có thời gian này, chờ hắn dung hợp những thần lực này thế giới này sớm mất. Mà vậy sẽ hắn hút tới thần quốc nguyên chủ nhân, này lại sớm đã chạy, khổng lồ thần quốc bên trong trống rỗng chỉ có hắn một cái vật sống, thần vệ cái gì chết sớm hết. Thật niệm nó thảo đàn. Này lại công phu Lâm Tiêu còn không có hoảng, cưỡng ép làm chính mình tỉnh táo lại, cân nhắc làm như thế nào đối mặt trước mắt cục diện cùng như thế nào thu hoạch chỗ tốt. Thần vực không cách nào câu thông. Theo thế giới phá diệt, chủ thế giới lực lượng cũng theo đó rút đi, lúc này nơi này đã không ở vào chủ thế giới lực lượng phóng xạ phạm vi, tự nhiên không cách nào cầu thông thần vực. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu chân thân liền an toàn, ngược lại càng thêm nguy hiểm. Chờ kia hỗn độn sinh vật thôn phệ tới, có thể trực tiếp dọc theo hóa thân cùng chân thân ở giữa liên hệ tìm tới hắn chân thân, mà lại bởi vì chủ thế giới lực lượng rời đi mảnh này hỗn độn hư không, đối biến hóa này không có chủ động phản ứng, kia hỗn độn sinh vật thu lấy mình chân thân lúc phản ứng cũng sẽ chậm một nhịp. Nếu như nói trước đó mượn gã chi tử thân phận có một chút điểm khả năng bị gã ý chí bảo vệ, bây giờ bị gã ý chí cứu tỷ lệ thấp đến đáng thương. Duy nhất tự cứu thời cơ, đó chính là xem ảnh một. ở vào Viêm Hoàng số 5 siêu cấp chiến tranh cứ điểm Lâm Tiêu chân thân tìm tới Tạ Vũ Phỉ, đem mình gặp phải nguy hiểm 1 năm 1 10 nói cho nàng. Một phút đồng hồ sau, một cái cường đại ý chí giáng lâm, cấp tốc ngưng tụ thành Tạ Thiên Diễn hóa thân, hắn thần sắc cực kỳ ngưng trọng đối với hắn nói: "Ngươi nên may mắn ngay tại cứ điểm bên trong, nếu không bản tọa chân thân xuất thủ cũng không giúp được ngươi, ngươi bây giờ chỉ có một lựa chọn, bản tọa toàn diện khởi động chiến tranh cứ điểm bảo trụ ngươi, nhưng cứ điểm khởi động một lần đem trả một cái giá thật là lớn, việc này về sau cứ điểm chư tướng sẽ không còn thiếu ngươi một phần ân tình, ngươi có bằng lòng hay không?" Lâm Tiêu nhẹ nhàng thở ra, không chút do dự gật đầu, cũng đem tin tức thông qua tạo hóa khối dù biệt chuyển cho đang đứng ở nước sôi lửa bỏng hóa thân. Thu được đến từ chân thân tin tức, ở vào xa xôi hỗn độn hư hải bên trong dãy rủa Lâm Tiêu hóa thân nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên như hắn sở liệu. Đây chính là hắn không có hoàng nguyên nhân chủ yếu, đối người khác mà nói đây là tuyệt lộ, nhưng với hắn mà nói còn không phải tuyệt lộ, chỉ là muốn trả ra đại giới có chút lớn. Tiêu hao tất cả ân tình, bao quát Tạ Thiên Diễn tư lệnh nhân tình kia khởi động Viêm Hoàng số 5 siêu cấp chiến tranh cứ điểm, mượn dùng cái này siêu cấp chiến tranh cứ điểm lực lượng ngăn cản tôn này đáng sợ hỗn độn sinh vật, lấy Tạ Thiên Diễn thực lực chủ trì, đủ để chính diện ngăn cản vĩ đại thần lực chính diện tiến công. Toàn diện mở ra chiến tranh cứ điểm đối kháng một tôn vĩ đại thần lực tiêu hao vượt qua đồng dạng chân thần tưởng tượng, mặc dù cái này chiến tranh cứ điểm lúc đầu tác dụng liền là dùng để ngăn cản vĩ đại tồn tại, nhưng lúc này là vì cứu hắn người mà sử dụng, khẳng định phải trả một cái giá thật là lớn. Cũng là hắn trên tay có được cứ điểm rất nhiều đại tướng ân tình, đổi thành những thiếu tướng khác chín thành giao không ra cái này đại giới. Giờ này khắc này, Lâm Tiêu không khỏi cảm khái đại thụ dưới đáy thật tốt hóng mát, không có cây đại thụ này hắn lần này quy định. Tiện nghi nhạc phụ mặc dù cũng có thể cứu hắn, nhưng chờ hắn chuyển tin quá khứ trở về rau cúc vàng sớm lạnh. Hắn hiện tại nhưng không có tư cách trực tiếp gặp tiện nghi nhạc phụ, nói trắng ra là hắn bây giờ còn chưa có cùng bạn gái kết hôn, còn không tính con rể, bình thường con rể khi chưa kết hôn cũng không thể mỗi ngày tùy tiện chạy nhạc phụ nhà đúng thế. Chân thân nguy cơ giải trừ, ở vào thần quốc bên trong Lâm Tiêu hóa thân yên lòng, mới bắt đầu có hào hứng trải nghiệm cái này vô tận thần lực cùng vô tận pháp tắc tri thức. Cho dù là còn sót lại hệ tinh bích bản nguyên đó cũng là bản nguyên, cái này bản nguyên mặc dù bản chất kém hắn dung hợp hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm, thế giới này chỉnh thể cường độ thua xa dung hợp bản nguyên hạch tâm lúc trước cái kia tinh bích vũ trụ, nhưng hắn dung hợp bản nguyên hạch tâm chỉ còn một cái sắc không, mà trước mắt cái này còn sót lại tương đối lớn một bộ phận bản nguyên cùng pháp tắc tri thức. Nếu như toàn bộ dung hợp, Lâm Tiêu đột nhiên cười khổ một tiếng, hắn đột nhiên cảm ứng được cái kia đáng sợ ý chí đảo qua cái này mới thần quốc, kia hỗn độn sinh vật đã thấy thần quốc, muốn treo đi, quá đáng tiếc, không cam tâm a. Nếu như có thể đem những thu hoạch này toàn bộ mang về, mình chân thân liền có tấn thăng cường đại thần lực hết thể điều kiện, thật sự là quá đáng tiếc. Hắn trùng điệp thở dài, túi đầu nhìn xem mình càng thêm thân thể cao lớn, trải nghiệm mình càng thêm lực lượng cường đại, cùng chung quanh mênh mông như khói pháp tắc cùng chi thức hải dương, có lòng muốn dùng tạo hóa khối dù bị thôn phệ cái này còn sót lại hệ tinh bích bản nguyên. Nhưng mà còn sót lại bản nguyên ý thức lại tại kháng cự, không cách nào thôn phệ. Lại một lần thôi động tạo hóa khối dù bị thôn phệ không có kết quả, Lâm Tiêu cũng bó tay rồi, trực tiếp mở cái miệng rộng, một điểm đen nhánh tại hắn giữa cổ họng hiện hiện. Mãnh liệt hỗn độn hư không bên trong, một cái khổng lồ đến không cách nào hình dung thân thể từ hỗn độn trong biển rộng chậm rãi hiện hiện, mở ra có thể thôn phệ thế giới miệng lớn, một cỗ kinh khủng lực hấp dẫn truyền đến đem phương viên mấy chục vạn cây số phạm vi nuốt vào trong miệng. Đồng bên tại hỗn độn trong hải dương thần quốc quang cầu theo hỗn độn sóng cả lưu động, cấp tốc chạy vào kia thôn tiên miệng lớn bên trong biến mất. Đột nhiên, thôn phệ một trận, sau đó giống đảo ngược thời gian đồng dạng, chạy vào thôn tiên miệng lớn bên trong hỗn độn năng lượng cấp tốc đảo lưu, rất nhanh thần quốc quang cầu cũng chạy ra, bị một cây tựa như trụ trời đồng dạng xúc tu đứng vững đứng ở dòng lũ bên trong. Một cái khổng lồ đến không cách nào hình dung con ngươi chậm rãi hiện hiện ngưng kết tại thần quốc quang cầu trước đó, dùng ánh mắt nghi hoặc quan sát tỉ mỉ. Mê đoàn. Không người đáp lại, nhưng kia sáng chói thần quốc quang cầu lại là đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. Chói mắt thần quang dần dần ảm đạm, rất nhanh trở tối, quang cầu nở rộ thần quang cũng cấp tốc co vào, rất nhanh hướng vào phía trong sụp đổ, rất nhanh phá toái biến mất, lộ ra một đoàn tản ra siêu cường lực hấp dẫn hắc ám, chung quanh hỗn độn năng lượng nhận hắc ám dẫn dắt cấp tốc hướng lỗ đen hội tụ, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Con ngươi ánh mắt tập trung tại trong lỗ đen, vài giây sau một cỗ vô hình ba động nở rộ. Phương viên ức vạn giảm hư không bị lực lượng vô hình bình che, sôi trào mãnh liệt hỗn độn biển cả trong nháy mắt trở nên gió êm sóng lặng, giống như không gió bình tĩnh biển cả đồng dạng. Từng lớp đặc thù tần suất chấn động tại hỗn độn trên đại dương bao la vừa đi vừa về khuấy động, lô đen không phản ứng chút nào. Trong lô đen, lúc này Lâm Tiêu đã tiến vào một loại nào đó kỳ lạ trạng thái, tựa như là phương đông trong truyền thuyết đốn ngộ đồng dạng, ý thức ở đầy thăng hoa. Hắn không cách nào cảm nhận được tự thân tồn tại, tại hóa thân lô đen một sát na kia, cái này hóa thân liền đã sụp đổ hóa thành lô đen bản chất. Hoặc là nói cái lỗ đen này kỳ thật liền là thân thể của hắn. Tấu chương xong. Siêu phẩm tận thế 2021 chuyện có tính logic cao, nhân vật chính trầm ổn, làm việc quyết đoán, bối cảnh thế giới rộng lớn. Chương 606, mới thân trước, luân hồi. Vô tận pháp tắc cùng thần lực tràn ngập tại trong lỗ đen, ý chí của hắn không cách nào xử lý trong chớp nhoáng này thôn vệ vô tận pháp tắc chi thức mà lâm vào một loại nào đó mê man trạng thái bên trong, hoàn toàn không cách nào cảm giác được tình huống bên ngoài, chỉ là loáng thoáng cảm nhận được một đạo ý thức cộng hưởng đem một đoạn tin tức truyền lại đến hắn trong ý thức. Lại trong nháy mắt bị vô tận pháp tắc cùng tri thức cọ rửa đi tới. Nếu như hắn có thể nghe được, đoạn này chưa từng thấy qua ý thức cộng hưởng ý tứ phiên dịch tới dạng này. Hai tử đáng thương nói chết, chờ ăn no dẫn ngươi đi tìm mẹ của ngươi. Ngữ khí cái gì khẳng định không phải như vậy, nhưng phiên dịch tới ý là ý tứ như vậy. Lỗ đen không bất kỳ phản ứng nào, chỉ là không ngừng tản mát ra cường đại lực hấp dẫn không ngừng thôn vệ hỗn độn năng lượng cùng phá diệt thế giới mảnh vỡ, lỗ đen tán phát năng lượng ba động cũng càng ngày càng cường đại. Dưới loại trạng thái này, Lâm Thiêu cái này hóa thân trạng thái cũng theo đó phát sinh biến hóa cực lớn. Nguyên lai ngưng tụ hỗn độn lãnh chúa thân thể sụp đổ, dung hợp vô tận hỗn độn năng lượng cùng pháp tắc mảnh vỡ bắt đầu gây dựng lại, một lần nữa cấu trúc một cái mới cường đại thân thể. Nguyên lai hóa thân bên trong có hỗn loạn pháp tắc đã sớm bị bóc ra, hiện tại thay vào đó là thuần túy nhất hỗn độn, mà hắn ngưng tụ cũng là thuần túy hỗn độn thân thể, cùng sinh hoạt tại hỗn độn hư hải bên trong hỗn độn sinh vật giống nhau như lúc hỗn độn thân thể. Nhưng bị hắn thôn phệ rất nhiều pháp tắc mảnh vỡ cũng không có biến mất, mà là tại lỗ đen nơi trung tâm nhất lấy cái này phá diệt tinh bích vũ trụ còn sót lại bản nguyên làm hạch tâm ngưng tụ, tại hắn có ý thức khống chế hạ ngưng tụ ra một viên thần cách. Cái này viên thần cách cũng không cường đại, nhưng chính ẩn dục mấy trăm cái khác biệt thần trước. Tại Lâm Tiêu hóa thành lỗ đen về sau, còn sót lại hệ tinh bích bản nguyên ý chí bị lỗ đen lực lượng kinh khủng làm hao mòn, dần dần ma diệt, còn thừa bản nguyên hạch tâm làm cơ sở, đem thôn phệ thế giới mảnh vỡ ẩn chứa rất nhiều pháp tắc dung luyện nhập trong đó, cố ý thôi động ẩn dục. Lâm Tiêu hiện tại cũng không biết vì cái gì mình còn chưa có chết, nhưng tất nhiên không chết kia là chuyện tốt, vừa vặn thừa cơ ngưng tụ thế giới này còn sót lại tinh hoa, ngưng luyện ra một cái cường đại thần chức ra thông qua tạo hóa khối du bị trùng chuyển cho chân thân, cũng không uổng công đến thế giới này một chuyến, dù là đằng sau chết cũng sẽ không thua thiệt. Cái này ngưng tụ thần chức lấy tuần hoàn làm chủ, tạo vật cùng sinh mệnh cùng sinh trưởng, sinh dục, sinh sôi các loại mấy cái tương quan thần chức hợp thành khởi nguyên hợp lại thần chức. Lấy chân thân có cân bằng thần chức làm chủ, tăng thêm mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông bốn cái thần chức hợp thành mới cân bằng hợp lại thần chức. Hủy diệt làm chủ, tăng thêm tử vong các loại tương quan thần chức hợp thành hủy diệt hợp lại thần chức. Cái gọi là hợp lại thần chức, liền là trước mắt thần chức gia cường phiên bản. Tỷ như chiến tranh thần chức, ngoại trừ có chiến tranh bản thân cái này thần chức bên ngoài, kỳ thật còn bao gồm chiến đấu, xung đột, chinh phục, chiến lược, chiến thuật, chiến đấu, chiến sĩ các loại tương quan thần chức, một cái cường đại chiến tranh chi thần, nhất định có được trở xuống tất cả thần chức. Tựa như tử vong chi thần ngoại trừ tử vong thần chức, đồng thời còn sẽ bao quát bất tử sinh vật các loại thần chức. Thần chức hệ thống vô cùng phức tạp, chỉ là đại bộ phận cấp thấp chân thần hoặc là chân thần trở xuống cũng đều không hiểu những thứ này. Bằng vào tự thân nắm giữ thần chức, lại mượn nhờ cả một cái tinh bích vũ trụ còn sót lại pháp tắc, Lâm Tiêu thành công hợp thành khởi nguyên, cân bằng cùng hủy diệt cái này ba cái hợp lại pháp tắc, đã bao hàm một cái thế giới từ sinh ra đến hủy diệt một cái luân hồi. Mà cái này còn không phải kết thúc, tại thành công dung hợp ra cái này ba cái siêu mạnh mẽ thần chức về sau, lại lấy chân lý thần chức làm chủ, dung hợp trước đó nắm giữ tuần hoàn pháp tắc, thành công đem cái này ba cái cường đại thần chức thống nhất lại hợp thành một cái mới thần chức, luân hồi. Bất luận cái gì thế giới đều có luân hồi tồn tại, đó cũng không phải Đông Phương Tiên Hiệp chuyện nói chúng độc hữu. Người có sinh tử luân hồi, thế giới cũng có sinh ra cùng hủy diệt luân hồi, dù là tinh bích vũ trụ cũng có khởi nguyên cùng kết thúc luân hồi. Bằng vào một cái tinh bích vũ trụ rất nhiều tàn tạ pháp tắc mạnh vỡ, Lâm Tiêu thành công dung hợp ra luân hồi cái này cực đoan cường đại thần chức. Làm cái này thần chức đản sinh trong nháy mắt một cỗ trong còi u minh ba động đản sinh trong nháy mắt, hắn trong nháy mắt đem cái đồ chơi này ném vào tạo hóa khối dù bị bên trong che đậy hắn ba động. Làm xong những này, Lâm Tiêu nhẹ nhàng thở ra, ngưng tụ xong cái này thần chức, chuyến này liền không thua lỗ, tiếp xuống dù là cái này hóa thân lập tức chết cũng đáng. Thần Hoàng cùng Ảnh Phong khẳng định không nghĩ tới ta còn có cái này gặp gỡ đi. Không cần suy đoán lung tung, cũng không cần chứng cứ gì, hắn đã đoán được động thủ liền là hai người bọn hắn, không phải Thần Hoàng liền là Ảnh Phong, hoặc là hai cái đều có động thủ. Vạn Tượng Thần Hoàng cho ba cái người thừa kế cụ thể khảo nghiệm nội dung còn chưa có xuất hiện, bọn hắn liền đã sớm thanh trừ đối lập. Xem ảnh một. Mặc dù quy tắc không cho phép sớm hạ độc thủ, nhưng quy tắc là chết, người là sống, chỉ cần không có bị bắt được chứng cứ, ai có thể chứng minh là bọn hắn làm? Để tay lên ngực tự hỏi, đổi thành Lâm Tiêu cũng sẽ nhịn không được hạ độc thủ. Dù sao bất kể như thế nào, cái này nổi hắn đã chụp tại hai người bọn hắn trên thân, mặc kệ bọn hắn có thừa nhận hay không, cũng mặc kệ đến cùng phải hay không hai người bọn hắn làm, dù sao hắn cho rằng là. Mà lúc này, chủ thế giới A không gian bên trong, Viêm Hoàng số 5 chiến tranh cứ điểm đã mở khai năng lượng khổng lồ hộ thuẫn, đến từ siêu cấp chiến tranh cứ điểm cảnh cáo để vẫn còn cứ điểm bên trong dân gian nhân sĩ khiếp sợ không thôi, nhao nhao rời đi hoặc là tiến vào chỗ tránh nạn, cứ điểm nội bộ các kênh hỗn loạn tương mừng, mọi người nhao nhao suy đoán đây là có chuyện gì. Cứ điểm hạch tâm, hơn 10 vị quân đội cao tầng tề tụ một đường, đều là cường đại thần lực. Lấy cứ điểm tư lệnh quan Tạ Thiên Diễn cầm đầu, lúc này hắn chân thân tự mình tọa trấn, muốn đối kháng một tôn vĩ đại tồn tại, nhất định phải hắn chân thân tự mình tọa trấn mới có thể đỡ nổi. Cứ điểm hiện tại chỉ mở ra tầng thứ nhất phòng ngự kết giới, liền đã có thể đỡ nổi vĩ đại thần lực một kích toàn lực, một khi cứ điểm nhận công kích, liền sẽ cấp tốc mở ra tầng thứ hai chính thức phòng ngự kết giới. Rốt cuộc cái đồ chơi này mở ra một lần tiêu hao năng lượng cao tới đáng sợ, có thể không ra liền không ra. Bất quá bọn hắn đợi đã lâu, cũng không thấy có bất kỳ động tĩnh gì, Tạ Thiên Diễn cao mày đầu ngồi ở vị trí đầu, Lôi Huyền Cơ thượng tướng chần chờ một chút nói, còn chưa tới tới sao? Bên cạnh một cái tóc trắng phơ thượng tướng đè xuống trước người linh đang, một thượng tá đi đến, hắn thấp giọng phân phó nói, đi hỏi thăm một chút Lâm Tiêu thiếu tướng chuyện gì xảy ra. Một lát sau tên này thượng tá đi vào cách cứ điểm hạch tâm cực xa khoảng cách một tòa tháp cao bên trong, cái này tháp cao rời xa hạch tâm, nội bộ chứa một cái siêu viễn cự ly trận pháp truyền tống, một khi cứ điểm ngăn không được địch nhân, sẽ lập tức đem hắn trục xuất hấp dẫn địch nhân chú ý. Nghe cực kỳ hố, nhưng đây cũng là nhất định phải, cũng không thể vì bảo vệ hắn mà dẫn đến cứ điểm bị công phá, hậu quả kia quá mức đáng sợ. Lúc này Lâm Tiêu ngay tại an ủi Tạ Vũ Phỉ, khi thấy hỏi thăm thượng tá lúc, Lâm Tiêu có chút xấu hổ, bởi vì tình huống hiện tại hắn cũng nói không chính xác. Muốn nói an toàn đâu, ngay cả hóa thân chính mình cũng không rõ ràng mình bây giờ tình huống, tự nhiên không có cách nào cho ra cái đáp án. Nhưng muốn nói nguy hiểm lại không có, tình huống bình thường mình bây giờ hẳn là bị một đầu ngón tay điểm chết, nhưng cũng chưa chết, mà lại không bị đến bất kỳ công kích, cái này khiến hắn cực kỳ buồn bực. Trong phòng chỉ huy chư thượng tướng nghe được hắn cái này đáp lại cũng là im lặng, nghị luận một chút vẫn là Tạ Tư lệnh đánh nhịp, tiếp tục chờ xuống dưới. Ân, cũng không lựa chọn khác. Trong tháp cao, Lâm Tiêu thật vất vả trấn an bạn gái để Tạ Vũ Phỉ rời đi, ý thức cấp tốc chìm vào tạo hóa khối du bịch, liền thấy được viên kia trôi nổi tại tạo hóa khối du bịch bên trong chậm rãi chuyển động thần cách. Luân hồi thần trước. Hắn đưa tay nhập ma mới trong không gian nắm chặt thần cách, nghĩ tâm niệm vừa động, tạo hóa khối du bịch chậm rãi chuyển động, một cỗ tạo hóa năng lượng tuôn ra tại thần cách chúng quanh hình thành một tầng màng ánh sáng, đem nó tán phát ba động phong bế. Luân hồi, cái này thần chức có thể nói cực đoan hiếm thấy, một khi hiện thế, lập tức sẽ có thiên tượng dị trạng xuất hiện, cùng loại với tự mang bờ GM ám lỉ tiểu phong loại kia, nếu như không phong bế lập tức toàn thế giới đều sẽ biết. Làm xong những này mới đưa thần cách từ tạo hóa khối du bịch bên trong lấy ra, vô hình ba động bị tạo hóa năng lượng màng ánh sáng phong bế, nhưng phong không được bao lâu, Lâm Tiêu lập tức đem thần cách hướng trán mình nhấn một cái, 36 mặt lăng hình tinh thể trực tiếp dung nhập cái trán biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, kim sắc thần quang nở rộ, mãnh liệt thần lực mênh mông từ trong cơ thể hắn tuôn ra, cấp tốc hóa thành một cái kim sắc quang kén đem hắn bao khỏa. Thần cách dung hợp không thế nào dễ dàng, bình thường thần cách đều ẩn chứa nguyên thần cách chủ nhân còn sót lại dấu ấn tinh thần, cần luyện hóa sau mới có thể chậm rãi dung hợp. Mà lại dung hợp thần chức bản thân cần chậm rãi lý giải thần chức bên trong pháp tắc, cái này cũng không nhanh được. Nhưng lần này cái này thần cách là Lâm Tiêu mình hóa thân ngưng tụ thần cách, tương đương với chính hắn đồng dạng, chỉ cần tiếp thu liền có thể. Nương theo lấy mãnh liệt thần lực mênh mông khuấy động, khí tức của hắn càng phát cường đại. Thần cách đẳng cấp cũng không tăng trưởng, nhưng theo dung hợp luân hồi cái này siêu mạnh mẽ thần chức, hắn đối các loại pháp tắc nắm giữ đột nhiên tăng mạnh, thực lực tự nhiên tăng lên không ngừng, dù là đồng dạng thần cách đẳng cấp cùng đồng dạng thực lực cũng sẽ trên diện rộng tăng trưởng. Bất quá theo thần chức dung hợp chuẩn bị kết thúc, một vấn đề xuất hiện ở trước mặt hắn, luân hồi thần chức phân liệt. Hắn mới cấp 6 thần cách cấp bậc chưa đủ, không đủ để ngưng tụ cái này siêu mạnh mẽ thần chức, tại đem thần cách triệt để luyện hóa sau tự động chia ra thành 4 cái thần chức, theo thứ tự là khởi nguyên, cân bằng, hủy diệt cùng chân lý, mấy cái chủng tộc thần chức theo tại. Bất quá cái này không tính là gì đại sự. Hiện tại ngưng tụ không được chờ thần cách đẳng cấp tấn thăng làm cấp 10 trở lên trung đẳng thần lực liền có thể một lần nữa dung hợp, cũng không có cái gì lớn ảnh hưởng. Đáng nhắc tới chính là, cái này ba cái thần chức toàn bộ là cổ thần thần chức. Đến tận đây, Lâm Tiêu thần linh bảng cũng theo thần chức biến động mà biến hóa. Thần chi giao diện. Người sử dụng tên: Lâm Tiêu, công dân số hiệu tờ XV0542154895147. Tên thật: Sapolet. Mê Dệ. El. Tobe. Gai ạ. Titan. Mê Đoàn. Thần danh: Chân lý cùng tạo vật chi thần. Khởi nguyên chi thần, cân bằng chi thần, hủy diệt chi thần, tạo vật chủ. Thần huy, một cái treo ở lô đen phía trên khối rubik. Trận doanh, thủ tự trung lập. Thần cách đẳng cấp, cổ thần cấp 5 yếu ớt thần lực, tân thần cấp 6 yếu ớt thần lực. Cổ thần thần chức, khởi nguyên 30%, cân bằng 30%, hủy diệt 30%. Tân thần thần chức, trí cao 11%, chân lý 32.8%, tu la naga, tiểu naga, tinh linh, xích lô tộc. Lĩnh vực, tạo vật, chân lý, sinh mệnh, ma pháp, chiến đấu, tử vong, hủy diệt. Thần tính, tháng 3 năm 68 điểm, cửu giai. Thần quốc, khối rủ biệt quốc gia. Giáo phái, chân lý giáo hội. Mục sư trận doanh, thiện lương trung lập, thủ tự trung lập, tuyệt đối trung lập. Thông dụng siêu phàm thần cách năng lực, biến đổi hình dạng, cải biến hiện thực, cải biến lớn nhỏ, thiên thần hạ phàm, chân thực chi lực, vạn vật giao lưu, quyền sinh sát trong tay, quần thể quyền sinh sát trong tay, sinh vật triệu hồi, nguyên tố, sáng tạo sinh vật. Chuyên môn siêu phàm thần cách năng lực, thẩm phán thuật, dự ngôn thuật, cân bằng, sáng tạo thuật, sinh mệnh héo tàn, hủy diệt thuật, điều khiển sinh vật, sáng tạo chủng tộc, tạo vật người. Tula Naga, tinh linh, xích lô tộc, tiểu Naga. Cổ thần siêu phàm thần cách năng lực, Titan, phong thần thuật, lô đen. Thần cách miễn dịch, thuộc tính tổn thương, thuộc tính hấp thụ, chua, lạnh, điện, độc, tật bệnh, tăng giã, năng lượng hấp thụ, tê liệt, giấc ngủ, chấn nhiếp, biến hình, giam cầm, trục xuất, tức tử hiệu quả, tâm trí ảnh hưởng các loại. Thấu chương xong. Bờ cờ lờ rơi chúng đầu đối rối quá hy. Đại Càn Trường Sinh người chơi hệ Phật tu, tâm cơ khó dò, mời quý vị phổ lão chia sẻ cho em ạ. Chương 607, khẩn trương cái tình mình. Đem so với trước tăng thêm được một cái tên thật, bất quá vẫn còn ngưng tụ bên trong, đoán chừng chờ hắn tấn thăng trung đẳng thần lực một lần nữa đem luân hồi thần chức hợp ra liền sẽ thu hồi được. Thần danh cái gì có chút cải biến, nhưng không có ý nghĩa quá lớn, cái này theo thần chức biến động. Lớn nhất biến hóa là mới thu hoạch được hai cái cổ thần thần chức, theo thứ tự là khởi nguyên cùng hủy diệt. Tân thần thần chức giảm bớt hai cái, theo thứ tự là tạo vật cùng sinh mệnh. Hậu quả liền là hắn hiện tại còn thừa ba cái thần chi hóa thân, một khi chết liền không có cách nào một lần nữa phân ra đến. Theo hắn bây giờ có được thần chức trước mắt, thần cách đẳng cấp trên lý luận chỉ có thể phân ra một cái chân lý hóa thân. Cũng là may mắn kia hai cái hóa thân đều không tại chủ thế giới, nếu như tại trong thần vực chân thân bên cạnh, theo thần chức biến động sẽ lập tức biến mất hai cái thần chi hóa thân. Siêu phàm thần cách năng lực cái gì hơi có biến động, tăng lên mấy cái thần chức đặc biệt siêu phàm thần cách năng lực. theo thứ tự là đại biểu khởi nguyên sáng tạo thuật, đại biểu hủy diệt sinh mệnh héo tàn cùng hủy diệt thuật, đều là phi thường cường đại siêu phàm thần cách năng lực. Hiện tại biến hóa còn không tính lớn, có thể đoán trước, chờ Lâm Tiêu chân thân tấn thăng làm trung đẳng thần lực, ngưng tụ luân hồi thần trước, hai cái hóa thân trở về, lập tức sẽ sinh ra nghiêng trời lệch đất to lớn biến hóa. Thần cách biến hóa rõ ràng trong lòng, tiếp xuống Lâm Tiêu ý thức trở về thần vực, nơi này còn có một phần kinh hỉ lớn đang chờ hắn. Đó chính là kia phần đã ma diệt ý thức hệ tinh bích còn sót lại bản nguyên hạch tâm. Nếu như dựa theo tỷ lệ phần trăm đến xem, nhiều nhất liền cái kia phá diệt tinh bích vũ trụ hoàn chỉnh bản nguyên 20% còn kém một chút, nhưng đối Lâm Tiêu tới nói đã là không cách nào hình dung lợi ích khổng lồ. Đối cái khác thần linh tới nói tốt đẹp nhất chỗ là tăng lên tự thân bản chất, bất luận là thần khu vẫn là thần tính thần hỏa. Thẳng thắn hơn tới nói, phổ thông thần linh dung hợp cái này, có thể ngưng luyện cổ thần thân thể, thu hoạch được cổ thần thần trước, trở thành một tôn có được lớn lao tiềm lực cổ thần. Dựa theo cái đồ chơi này cường độ, có thể trực tiếp làm dung hợp người cổ thần thần cách đẳng cấp vượt qua rất nhiều phổ thông thần vực chi tử, nhất là tha thiết ước mơ cấp độ kia, nhảy lên trở thành so với bình thường cường đại thần lực càng cường đại hơn cường đại cổ thần. Cực kỳ thoải mái. Nhưng Lâm Tiêu không thể như thế dung hợp, bởi vì cái đồ chơi này là tàn tạ, không hoàn toàn, nếu như làm như thế, tương lai bù đắp không hoàn toàn quy tắc có thể làm ngươi dục tiên dục tử. Đương nhiên đối phổ thông chân thần tới nói cái này đều không là vấn đề, lập tức có thể so với cường đại thần lực tức thời chiến lực a, nghĩ gì thế? Nhưng Lâm Tiêu không được a, yêu cầu của hắn so người khác cao hơn được nhiều. Hắn chỉ có thể đem cái đồ chơi này luyện hóa, dùng để cường hóa mình dung hợp cái kia hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm, rốt cuộc hắn dung hợp hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm tái tạo sau là hoàn chỉnh, 99 đạo cơ sở tầng dưới chốt pháp tắc là hoàn chỉnh, không cần tu bổ, cường hóa sau không chỉ hắn thực lực bản thân mạnh hơn, rất nhiều dựa vào hắn dung hợp hắn ban cho pháp tắc thủ hạ cũng sẽ đi theo cường đại. Nói trắng ra là một phe là mình cường đại, một bên khác là chỉnh thể cường đại, dung hợp cái này còn sót lại tinh bích bản nguyên, hắn rất nhiều thủ hạ có thể trực tiếp bước vào chân thần cấp độ. Hơn nữa còn không chỉ hiện hữu rất nhiều quyến tộc thủ lĩnh, còn lại 890 đạo pháp tắc chỉ cần ban thưởng, lập tức liền có thể bồi dưỡng từng tôn cổ thần, ngẫm lại liền biết so trực tiếp dung hợp càng có lợi. Hắn hiện tại chính là làm như vậy, tựa như thần cách đồng dạng lang hình tinh thể tại linh hồn chi hải bên trong hiện hiện, theo hắn tâm ý khẽ động ầm vang nổ tung, hóa thành từng đạo tản tạo pháp tắc dung nhập hắn linh hồn chi hải bên trong, cũng chính là hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm bên trong, chậm rãi cùng kia từng đạo hiện hiện tầng dưới chốt pháp tắc dung hợp lẫn nhau. Bổ sung, cường hóa. Trong thần vực rất nhiều anh hùng bộ hạ lực lượng cùng thần lực tại thời khắc này cấp tốc tăng trưởng, rất nhanh vượt qua cao đẳng bán thần cùng chân thần ở giữa nào đó đầu giới hạn, tấn thăng làm chân thần. Tại thời khắc này, tại Lâm Tiêu thần vực một cái khác thần quốc phương diện, tại hắn hoạch tâm thần cung trung quanh chậm rãi hiện hiện 9 cái hơi nhỏ hơn cung điện, 9 vị bị vô tận thần quang bao phủ thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại thần quốc bên trong, phân biệt tiến vào mình thần cung bên trong. Làm bọn hắn bước vào chân thần cấp độ, chân thân liền không thể trực tiếp ở tại trong thần vực. Thần quốc cứ như vậy lớn, bất kỳ cái gì tồn tại một khi phong thần, sinh mệnh bản chất liền sẽ cải biến, từ đó liên tục không ngừng tản mát ra thần lực phóng xạ chung quanh. Phàm nhân thời gian dài ở tại phụ cận sẽ bị vặn vẹo cải biến ý chí. Xem ảnh 1. Cái này là chân thần bản năng quyền năng, không theo chân thần ý nghĩ mà thay đổi, dù là ngươi không muốn cũng sẽ tự động cải biến. 9 vị vờn quanh hoạch tâm thần cung thần điện, đại biểu 9 vị chân thần, lấy chiến tranh thánh đồ sở là đạ cầm đầu, bao quát đại tế ti hệ phệ lì ạ, tinh linh ạ lệ mẹn tờ, triều tịch lãnh chúa Arkens, đại địa chi chủ thần lô, thủy nguyên tố nữ hoàng đinh đăng, long phi thần chất tử, hỏa diễm lãnh chúa cung bớt, cùng thủ hộ hắc long nải gỗ lắm. Làm phụ thuộc vào Lâm Tiêu, dựa vào hệ tinh bích bản nguyên hoạch tâm mà phong thần chư vị anh hùng, bọn hắn thực lực theo hắn dung hợp hệ tinh bích bản nguyên cường đại mà cường đại, tại thôn phệ dung hợp cái này một bộ phận còn sót lại bản nguyên về sau, bọn hắn tân thần thần chức không thay đổi, nhưng cổ thần thần cách đẳng cấp tất cả đều đột phá cấp 5, có thể so với cấp thấp thần lực. Nói cách khác, hắn hiện tại đã có được 9 tên so với bình thường cấp thấp thần lực mạnh hơn cổ thần thủ hạ. Mà lại chỉ cần hắn nguyện ý, chỉ cần chứa đựng thần lực đầy đủ, lập tức có thể thu hoạch được tổng cộng 99 cái thần cách đẳng cấp cấp 5 cổ thần. Lúc trước nhóm đầu tiên anh hùng hiện tại tất cả đều phong thần, hiện tại hắn thần vực đã tiến vào giai đoạn thứ 2, mới thủ lĩnh lần lượt sinh ra. Mỗi cái chủng tộc đều có lần lượt sinh ra mới anh hùng cùng thủ lĩnh, lúc này chư quyến tộc số lượng xa so với lúc trước càng nhiều, số lượng tự sẽ càng nhiều. Thần lực mênh mông tại cường đại thần khu bên trong khuấy động, đặt ở bình thường Lâm Tiêu sẽ khá cao hứng, nhưng lúc này mặc dù đồng dạng cao hứng, nhưng đánh cái chết khấu. Hóa thân một mực không có phản ứng phản hồi, hắn có thể cảm giác được hóa thân không chết, nhưng không biết hóa thân hiện tại cụ thể trạng thái như thế nào, hóa thân lỗ đen trạng thái hóa thân căn bản không biết tình huống bên ngoài, chỉ có thể tiếp tục không ngừng thôn phệ hỗn độn năng lượng cùng thế giới mạnh vỡ, kết quả là cái này hóa thân càng ngày càng mạnh, xa so với trước đó mạnh hơn, nhưng cùng chân thân ở giữa liên hệ lại là càng ngày càng yếu, giống như giữa bọn hắn khoảng cách càng ngày càng xa đồng dạng. Như vậy hiện tại vấn đề tới, làm như thế nào cùng người giải thích đâu? Chiến khu đại lao tụ tập, không tiết hao phí lượng lớn năng lượng mở ra siêu cấp chiến tranh cứ điểm tới cứu mình, kết quả mình bây giờ không có việc gì cái này nên giải thích thế nào? Điều này làm hắn tương đương đau đầu, mà lại mấu chốt nhất là ân tình còn cần đi ra. Nhiều như vậy cường đại thần lực thượng tướng gấp trở về cứu hắn là muốn tiêu hao ân tình, cứ điểm bên trong có thật nhiều thượng tướng đều thiếu nợ người khác tình, lần này một hơi toàn dùng, kết quả đột nhiên nói khả năng không cần dùng, cái này không xả đạn nha. Đương nhiên, giải thích cái gì không tính là gì, nhiều nhất xấu hổ một chút, chủ yếu là ân tình đã tiêu hao. Không phải nói hắn không có việc gì không coi là ân tình, diệt trừ mở ra siêu cấp chiến tranh cứ điểm tiêu hao, rất nhiều đại lao bản thân có mình sự tình, hiện tại thoái thác mình sự tình chạy tới cứu hắn, cái này nhất định phải tính nhân tình. Cho nên, gióng trống thua chiêng làm lâu như vậy, liền làm cái tịch mịch. Cũng may chân thân không có việc gì, đổi một góc độ đến nghĩ, ân tình mất liền mất, người không có việc gì liền tốt. Mặc dù còn không biết hóa thân tình huống cụ thể, nhưng tất nhiên không có việc gì, còn mặc cho mình không ngừng thôn vệ thế giới mảnh vỡ, nói rõ kia hỗn độn sinh vật cũng không có sát ý, đây là chuyện tốt. Người tưởng tượng đến mở, chuyện gì cũng không tính là chuyện. Sau một tiếng, Lâm Tiêu nắm Tạ Vũ Phỉ tỷ tỷ chân mềm tay nhỏ xuất hiện tại cứ điểm hạch tâm chỉ huy đại sảnh. Cảm tạ chư vị thượng tướng tương trợ. Hắn nghiêm túc cho đang ngồi tất cả thượng tướng từng cái chào theo kiểu nhà binh, trầm giọng kể rõ mình tại cái kia hủy diệt thế giới bên trong tao ngộ. Từ mới vào nhập thế giới kia, thẳng đến thế giới hủy diệt, ở giữa phát sinh sự tình hoặc là hắn nghe nói một vài thứ từng cái giảng thuật, chư vị thượng tướng cũng nghiêm túc lắng nghe. Thẳng đến hắn giảng thuật đến tinh giới bên trong lúc, rõ ràng có thể cảm giác được tất cả mọi người tinh thần đều chấn động. Liên quan đến một tôn có thể so với vĩ đại thần lực hỗn độn sinh vật, bọn hắn đều tương đương chú ý, cũng có hứng thú giải càng nhiều. Kỳ thật tôn này hỗn độn sinh vật hắn hiểu rõ cũng không phải rất nhiều, ngay cả hắn bộ dáng đều không thấy rõ ràng qua, chỉ có thể đem mình hóa thân thấy được giải được nói ra, cung cấp bọn hắn tham khảo. Đợi đến hắn kể xong, chư thượng tướng cùng Tạ Tư lệnh lẫn nhau dùng thần niệm câu thông giao lưu, Lâm Tiêu ngồi yên lặng lắng nghe bọn hắn giao lưu. Làm thực quyền thiếu tướng, dù sao cũng là một tướng lĩnh, tăng thêm cùng Tạ Vũ Phỉ quan hệ, Tạ Tư lệnh ngầm đồng ý, hắn hiện tại đã có tư cách tham dự quân đội cao tầng ở giữa một chút quyết nghị thương thảo. Trải qua bọn hắn vừa đi vừa về thương nghị, lẫn nhau thảo luận, cuối cùng được ra kết quả là cái này hỗn độn sinh vật trước kia chưa bao giờ thấy qua, cũng nhìn không ra hắn nắm giữ cụ thể lực lượng, nhưng có một chút có thể khẳng định, cái này hỗn độn sinh vật tuyệt đối đạt đến vĩ đại thần lực cấp độ này. Kết quả cuối cùng là quân đội vì cái này danh hiệu là thế giới kẻ thôn vệ đáng sợ hỗn độn sinh vật xây dựng một cái hồ sơ, sau đó bọn hắn liền bắt đầu tiếp theo đề tài thảo luận. Vẫn là cùng Lâm Tiêu có quan hệ, Lôi Huyền Cơ trở về sau lập tức thẩm vấn cùng điều tra còn lại dáng Lâm người, một cái đại chiến khu năng lực tình báo không phải phổ thông chân thần có thể tưởng tượng, rất mau tìm đến một cái khác đồng bọn, cũng tra ra sau lưng của bọn hắn người chủ sự, một cái bao hàm rất nhiều chân thần môi giới thuê tổ chức. Sau đó hai vị thượng tướng tự thân xuất mã tiến về cái này môi giới thuê tổ chức, tìm được bọn hắn cần tình báo. Kết quả biểu hiện, lần này thuê cái này môi giới tổ chức xuống tay với hắn chính là khác một tổ chức, lại thông qua tổ chức này tra được thượng cấp, lại là một cái cùng Lâm Tiêu không hề quan hệ gia tộc. Nhưng cái này không làm khó được bọn hắn, một tôn có được tiên đoán thần chức cường đại thần lực tự mình xuất thủ, trực tiếp đem gia tộc này trên dưới ngàn năm phát sinh qua bất cứ chuyện gì tra được rõ ràng, tìm được phía sau người chủ sự, lại lấy phương pháp giống nhau tìm mấy cái văn cầu, cuối cùng chứng cứ trực chỉ Lâm Tiêu đối thủ cạnh tranh một trong, lệ thuộc vào Viêm Hoàng số 6 chiến khu, Ảnh Phong chiến đoàn trưởng Ảnh Phong. Đối thứ 5 chiến khu loại này đỉnh cấp thế lực tới nói, một khi bọn hắn làm thật, thế gian trên cơ bản không có chuyện gì có thể giấu giếm được hắn. Đây là Tạ Thiên Diễn không xuất thủ tình huống, nếu như hắn xuất thủ, mượn nhờ siêu cấp chiến tranh cứ điểm lực lượng, trừ phi vĩ đại thần lực không cách nào thẩm tra, cái khác hết thảy đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn, dù là phát sinh ở dị vực vị diện, chỉ cần tại chủ thế giới lực lượng phóng xạ phạm vi bên trong đều có thể tra được. Mới đề tài thảo luận thương thảo sự tình rất đơn giản, như thế nào trợ giúp hắn đánh bại cái khác đối thủ cạnh tranh, kế thừa vạn tượng thần hoàng di sản. Tấu chương xong. Bơ cờ lờ rơi chúng đầu bối rối quá hi. Đại Càn Trường Sinh người chơi hệ Phật tu, tâm cơ khó dò, mời quý vị phổ lão chia sẻ cho em ạ. Chương 608, một lời có thể phong thần, một lời có thể tước đoạt thần chức. Không nói đến vạn tượng thần hoàng cụ thể di sản là đâu một ít, chỉ là đã từng vạn tượng đỉnh cấp học phủ còn sót lại 6 tôn người thủ mộ kia tất cả đều là cường đại thần lực, chỉ là cái này đủ để khiến bất luận cái gì đỉnh cấp thế lực đều trông mà thèm không thôi, không tiếc bất kỳ giá nào trợ hắn đánh bại đối thủ cạnh tranh. Nhưng tương ứng, bất luận Ảnh Phong vẫn là thần hoàng thế lực sau lưng đều sẽ toàn lực tương trợ. Nói cách khác, hiện tại trận này cạnh tranh không chỉ là ba người bọn họ ở giữa cạnh tranh, mà là ba cái đỉnh cấp thế lực ở giữa cạnh tranh. Ở trong đó, từ mặt ngoài đến xem thực lực yếu nhất chính là hắn, chư vị thượng tướng nói chuyện liền là như thế nào để cao hắn tỷ số thắng. Bước đầu tiên, đương nhiên là đem Ảnh Phong lén ám sát hắn chứng cứ lấy ra, sau đó đi Ảnh Phong chỗ thứ 6 chiến khu trao đổi lợi ích. Đương nhiên không thể dùng cái này một cái búa đem Ảnh Phong đánh chết, không nói Ảnh Phong bản thân lưng tựa thứ 6 chiến khu cái này đỉnh cấp thế lực lớn rất khó trực tiếp đập chết, mà là hiện tại tạo thế chân vạc bên trong hắn yếu nhất, Ảnh Phong cùng thần hoàng thực lực tương xứng. Nếu là đánh chết Ảnh Phong hắn khẳng định không tranh nổi thần hoàng, chỉ có lưu hắn lại để hắn cùng thần hoàng trước tranh ra thắng bại, chừa cho hắn xuất phát dục thời gian. Phần này chứng cứ tác dụng liền là để Ảnh Phong ngoan ngoãn phối hợp, tại thần hoàng chưa bị loại trước không được hướng hắn xuất thủ, mà lại nếu như thần hoàng hướng hắn xuất thủ, Ảnh Phong nhất định phải xuất thủ ngăn cản. Nói trắng ra là, liền là thần hoàng cùng Ảnh Phong mặc cho một người chưa bị loại trước, Ảnh Phong liền phải bảo vệ hắn sẽ không bị thần hoàng sớm đánh ra cục. Đây chính là uy hiếp, chân chùi uy hiếp, phàm là thần phong không muốn sớm bị loại, phàm là hắn nghĩ kế thừa vạn tượng thần hoàng di sản, nhất định phải phối hợp. Không phối hợp đều không được, bởi vì Lâm Tiêu lưng tựa thứ 5 chiến khu, tại có chứng cơ xác thực tình huống dưới, chỉ cần nguyện ý bỏ ra cái giá xứng đáng, liền có đầy đủ năng lực để hắn trực tiếp bị loại. Đáng tiếc hắn thực lực quá yếu, cần nhờ Ảnh Phong đến ngăn được thần hoàng, sẽ yêu cầu tuyệt không hà khắc, không phải trực tiếp dùng cái này trừ bỏ một cái đối thủ cạnh tranh liền xứng rồi. Lâm Tiêu không chỉ một lần cảm thán lưng tựa đại thụ thật tốt hóng mát, nếu như thế lực sau lưng không mạnh, dù là cầm tới chứng cứ cũng không chứng dụng. Sau đó, chính là từ chiến khu ra mặt đi cùng thứ 6 chiến khu thương lượng, tranh thủ thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Lâm Tiêu thì là tiếp tục chuẩn bị đứng trước tiếp xuống cạnh tranh. Đây là không thể tránh khỏi, nhưng chỗ tốt là hắn lại tranh thủ thời gian nhất định, ở vào số kỳ 00801 hệ tinh bích hóa thân không cần phải gấp gáp lập tức động thủ, còn có thể lại tích lũy một đoạn thời gian. Thời gian cứ như vậy không khô trôi qua, Lâm Tiêu chân thân trong khoảng thời gian này một mực ở tại chủ thế giới cứ điểm bên trong, không ngừng nghiên cứu mình lấy được tân thần trước, cùng kinh doanh thần vực, ngẫu nhiên câu thông một chút cái kia hóa thân lỗ đen hóa thân, nhưng một mực không có bất kỳ cái gì đáp lại. Không biết có phải hay không là tự bế vẫn là cái gì, cái kia hóa thân lỗ đen sau vẫn không có bất kỳ cái gì phản ứng, nếu như không phải linh hồn cảm ứng vẫn còn, hắn đều coi là cái này hóa thân đã treo. Trong thần vực, trải qua mấy chục trên trăm năm ổn định phát triển, trong khoảng thời gian này thần vực chư tộc không có kinh lịch cái gì chiến tranh, lúc này trong thần vực chư quyến tộc đã trên diện rộng tăng trưởng mấy lần cũng không chỉ. Những năm gần đây công lược ngoại vực vị diện rất ít khi dùng được thần vực quyến tộc, nhưng sau đó vạn tượng thần hoàng di sản chi tranh, đại khái suất phải dùng được mình thần vực quyến tộc. Tại kiểm kê mình trong thần vực tất cả quyến tộc về sau, Lâm Tiêu lòng tin tràn đầy. Nhiều năm hòa bình phát triển, trong thần vực quyến tộc tổng số lượng đã vượt qua hơn 8 triệu. Trong đó hắn tối quải niệm hạch tâm quyến tộc Tu La đại nạ gạ tổng số đã vượt qua 100 vạn, cái này một đại quan, tổng cộng 105 vạn ra mặt, trong đó có 26 tên thập giai đại tu la vương, 145 tên cửu giai nạ gạ đại lãnh chúa, cùng hơn 5000 cái bát giai nạ gạ lãnh chúa, thất giai nạ gạ dũng sĩ cao tới 30 vạn, hơn 40 vạn lục giai nạ gạ dũng sĩ, còn lại hơn 30 phần lớn là vị thành niên tu la nạ gạ. Tinh linh tua sa đại nạ gạ, đến bây giờ tổng nhân khẩu lại còn không đủ 40 vạn. Trong đó có 16 cái cửu giai cao đẳng truyền kỳ tinh linh, hơn 300 bát giai truyền kỳ tinh linh, thất giai đại pháp sư qua 5 vạn, còn lại ngoại trừ vị thành niên trên cơ bản là lục giai đại pháp sư. Đáng nhắc tới chính là, tinh linh nhất tộc những năm này tích lũy xuống, ra đời 4 cái thập giai đại áo thuật sư. Xích Lô tộc không có gì có thể sách, tổng số những năm này vọt lên 2 lần, hiện tại tổng nhân khẩu có gần 60 vạn, người mạnh nhất là một cái cửu giai mới tộc trưởng. Tiểu ngư nhân tổng số lượng đã vượt qua 600 vạn, đây là thần vực cho tới nay không để sướng tiểu ngư nhân trắng trận sinh sôi kết quả, nếu như bung ra sinh, hiện tại đoán chừng sớm phá ngàn vạn. Bất quá bây giờ trong thần vực quyến tộc mặc dù đủ nhiều, đủ mạnh, nhưng đã có thời gian thật dài không có xuất động bọn hắn. Nhưng rất bình thường, rốt cuộc hắn hiện tại đã tấn thăng làm chân thần, chân thần cấp độ trừ phi cùng dị vực văn minh thần vực chi tử giao chiến, nội bộ rất ít có thể đánh bắt đầu, bình thường chân thần cấp độ cũng sẽ không giống học sinh giai đoạn thỉnh thoảng lẫn nhau khiêu chiến. Xem ảnh 1. Đồng thời đến này cấp độ công lược ngoại vực tần suất cũng thiếu, nhưng công lược ngoại vực thực lực cũng càng mạnh. Đồng dạng phái hạ hóa thân đều là tại ngoại vực thế giới thu hoạch được thổ dân tín đồ, dựa vào thổ dân tín đồ đến công lược, rất ít tự mình phái thần vực quyến tộc xâm lấn. Rốt cuộc chân thần cấp độ đối mặt đối thủ cũng là chân thần này cấp độ, phái quyến tộc đến công lược mặc dù rất nhanh, nhưng tổn thất cũng lớn, bình thường tư duy, có thể sử dụng thổ dân pháo hôi ai sẽ nguyện ý tổn thất quyến tộc. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu quyến tộc vô dụng, tương phản tác dụng vô cùng lớn. Không phải tất cả ngoại vực thế giới đều thích hợp công lược, rất nhiều thế giới căn bản không cách nào truyền bá tín ngưỡng, càng là có chút thế giới căn bản không có thổ dân có thể cung cấp thu phục, lúc này cũng chỉ có thể vận dụng mình thần vực quyến tộc. Loại này thế giới tại hỗn độn hư hải bên trong rất nhiều, chỉ là Lâm Tiêu bây giờ còn chưa đụng tới. Hoặc là nói hắn hiện tại công lược thế giới đều là tỉ mỉ chọn lựa, đều thích hợp bọn hắn công lược phát triển mà thôi. Những thứ không nói khác, lần này vạn tượng thần hoàng cho khảo nghiệm của bọn hắn tuyệt đối không phải loại kia dễ dàng công lược thế giới, có lẽ sẽ là loại này không cách nào lợi dụng thổ dân pháo hôi chỉ có thể xuất động quyến tộc thế giới. Chủ thế giới ngày thứ 6, cũng là vạn tượng thần hoàng cho bọn hắn thời gian chuẩn bị ngày thứ 10 trước, Lâm Tiêu rốt cục đem lần này thu hoạch toàn bộ tiêu hóa hoàn tất, vốn là vô cùng to lớn thần vực theo hạch tâm trưởng thành mà bắt đầu điên cuồng thôn phệ hư không năng lượng tăng trưởng. Ầm ầm năng lượng khuấy động âm thanh bất luận cái gì chuyển kỳ trở lên cấp độ quyến tộc đều có thể cảm ứng được. Thôn vệ trước thế giới còn sót lại bản nguyên ý chí, linh hồn của hắn lần nữa tấn thăng, dung nhập linh hồn liền là hắn hiện tại linh hồn hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm cũng theo đó tấn thăng. Hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm, thức tỉnh một cái hệ tinh bích vẫn lạc sau lưu lại bản nguyên hạch tâm sắc ngoài, đã chữa trị sắc ngoài, cũng bệnh hoàn chỉnh tầng dưới chốt quy tắc mạng lưới. Tinh bích, trên diện rộng cường hóa thần vực, mở rộng thần vực, nhưng ổn định thần vực. Trang bị, tăng cường thần vực không gian cường độ là thập nhất giai, năng lượng nồng độ thập nhất giai. Trang bị có thể không hạn chế dung hợp tấm thẻ. Trang bị tăng thêm đến thần vực cường độ, ổn định độ, năng lượng nồng độ, cùng thần vực diện tích sẽ theo hạch tâm trưởng thành mà không ngừng tăng trưởng. Hạch tâm, lấy tự thân bản nguyên linh hồn dung nhập tinh bích bản nguyên hạch tâm thể xác bên trong, cấu trúc hoàn chỉnh tinh bích hạch tâm bản nguyên. Trang bị tăng thêm đến thần vực quyến tộc toàn thuộc tính 20. Trang bị tất cả tín đồ toàn thuộc tính 10. Tầng dưới chốt quy tắc mạng lưới, đã bệnh hoàn chỉnh cơ sở tầng dưới chốt quy tắc mạng lưới, tạo dựng hoàn chỉnh hệ thống quy tắc. Trang bị pháp tác thuật sĩ, có được 99 cái chấp trưởng một đạo tầng dưới chốt cơ sở pháp tắc thuật sĩ danh lệch, hiện hưu tháng 9 năm 99. Trang bị, siêu phàm thuật sĩ, tạo dựng siêu phàm ma võng, biên tập siêu phàm năng lực, sáng tạo siêu phàm thuật sĩ nghề nghiệp. Hệ tinh bích chi chủ, thế giới cơ sở tầng dưới chốt pháp tắc mạng lưới hoàn chỉnh, thu thập tinh bích bản nguyên thỏa mãn thấp nhất điều kiện, tự động trở thành hệ tinh bích chi chủ. Trang bị, hệ tinh bích chi chủ có thể tại đánh đổi khá nhiều tình huống dưới tự hành ngưng tụ thần cách ban cho phàm nhân phong thần. Trang bị, hệ tinh bích chi chủ có thể tại đánh đổi khá nhiều tình huống dưới tước đoạt chân thần thần cách đem nó đánh rất phàm trần. Trang bị, hệ tinh bích chi chủ có thể tại đánh đổi khá nhiều tình huống dưới tạm thời che đậy chân thần thần cách trục ly thần quốc. Đánh giá, một cái đã tu bổ hoàn chỉnh lại bản nguyên thức tỉnh hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm, đã đang tỏa ra hắn thần kỳ uy năng. Lâm Tiêu biểu lộ không vui không buồn, nhiều lần tấn thăng, lại sớm có đoán trước, đã không thể tái dẫn lên hắn bao lớn tâm tình chập chờn, bất quá phát ra từ nội tâm vui sướng hay là vô cùng rõ ràng. Lần nữa tấn thăng hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm đã sơ bộ biểu hiện ra món chí bảo này uy năng, không thuộc loại tính toàn diện tăng lên, mấu chốt là mới đản sinh mấy cái năng lực quả thực là không hợp thói thường. Một lời có thể phong thần, một lời có thể đem chư thần đánh rất bụi bặm. Điều này không khỏi làm hắn nhớ tới tổ dẻo đa nguyên vũ trụ tinh bích chi tử eo bệ hạ, vị này trí cao thần thượng thần đã từng liền làm qua như vậy một kiện chuyện kinh thiên động địa. Tại một lần sau khi tỉnh dậy vì trừng phạt tổ dẻo đa nguyên vũ trụ chư thần, trực tiếp mượn dùng trí cao thần khí vận mệnh phiến bùn lực lượng nhất cử đem toàn bộ thế giới vạn thần điện bên trong vô số chân thần thần lực che đậy đánh vào phàm trần, chỉ có thể lấy thánh giả tư thái hành tẩu tại thế gian. Hành vi này đưa đến không biết bao nhiêu chân thần vẫn lạc tại thế gian. Tại đoạn thời gian đó vẫn chủ vật chất vị diện cực kỳ lưu hành thí thần, rất nhiều truyền kỳ cường giả tổ đội săn giết rơi xuống phàm trần chân thần. Mặc dù tuyệt đại bộ phận đều thất bại, rơi xuống phàm trần chân thần cũng là chân thần, đây không phải là bình thường truyền kỳ cường giả có thể đối kháng được, nhưng cũng có số ít may mắn thành công, dẫm lên chư thần thi xương giờ cao vương tọa phong thần. Lâm Tiêu lần này sau khi tấn thăng lấy được quyền năng cùng eo bệ hạ có giống nhau như lúc, chỉ là uy năng khẳng định xa so với không eo bệ hạ biến thái như vậy. Nhưng yếu hơn nữa đó cũng là hệ tinh bích chi chủ mới có quyền năng, đối phó chư thần không được, chỉ là đối phó đơn độc một cái chân thần vẫn là không có vấn đề, chỉ cần hắn nguyện ý bỏ ra cái giá xứng đáng, trực tiếp đem một kinh lịch thiên tân vạn khổ mới phong thần chân thần đánh rất bụi bặm trở thành một phàm nhân. Tục ngữ nói giết người chu tâm, một chiêu này tương đương đáng sợ, tuyệt đối sẽ gây nên bất luận cái gì chân thần cảnh giác cùng kiêng kỵ, cho nên bình thường hắn tuyệt không thể tùy tiện sử dụng, phải dùng cũng nhất định phải nổ cỏ tận gốc. Có một chiêu này, kết nối xuống tới đối mặt nguy cơ hắn hơi có mấy phần lòng tin, nếu như thao tác thật tốt, chưa thường không thể đánh bại hai cái đối thủ độc chiếm vạn tượng thần hoàng di sản. Hai ngày sau, Lâm Tiêu tại Lôi Huyền Cơ thượng tướng hộ tống thừa ngồi một chiếc siêu cấp hư không chiến hạm tiến về Vạn Tượng Thần Điện, tùy hành còn có một chi nhị tinh chiến đoàn cùng một chi hạm đội bảo hộ an toàn của hắn. Thấu chương xong. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 609, lại vào Vạn Tượng Thần Điện. Mặc dù rất không có khả năng tại trước mắt bao người xuống tay với hắn, nhưng cũng không thể đánh giá quá thấp địch nhân Tiết Tháo, trước đó ảnh phong hành vi đó có thể thấy được vì này thiên đại lợi ích bọn hắn Tiết Tháo có nhiều thấp. Trừ cái đó ra, lần này nhưng không chỉ đám bọn hắn ba người cùng thế lực sau lưng, còn có rất nhiều chủ thế giới thế lực lớn đều sẽ phái người quan chiến, bao quát hoa hạ khu bên ngoài cái khác trận doanh thế lực. Nói đến cái này Vạn Tượng Thần Hoàng ba cái người thừa kế tất cả đều đến từ hoa hạ khu, cái này khiến cái khác trận doanh thế lực tương đương phiền muộn. Lần này hoa hạ khu đại lượng thế lực đều phái người quan chiến, chưa thường không có phòng ngừa hoa hạ khu bên ngoài thế lực động tay chân tâm tư. Dù sao cũng là một tôn kém một chút liền muốn bước vào vĩ đại thần lực cường đại tồn tại di sản, không ai dám nói không động tâm. Lấy Vạn Tượng Thần Hoàng địa vị cùng thực lực, lưu cho người thừa kế di sản bên trong không thiếu có đối cường đại thần lực đều có tác dụng bảo vật. Trở lại Vạn Tượng Thần Điện, từ chiến hạm bên trong ra lúc Lâm Tiêu thấy được bỏ neo tại cách đó không xa hai chi hạm đội khác vây quanh hoa lệ chiến hạm cùng một chiếc siêu cấp thuyền bay, kia là thần hoàng cùng ảnh phong tòa hạm, hai người bọn hắn sớm đã đến tiến vào. Lôi Huyền Cơ tiện hắn đi vào Vạn Tượng cửa thần điện thấp giọng chúc phấn nói: "Mặc dù ảnh phong đã lập thể tại chưa đánh bại thần hoàng trước đó không được hướng ngươi động thủ, nhưng lời thề loại vật này không thể hoàn toàn giữ lời, nếu như nguyện ý bỏ ra cái giá xứng đáng, không phải không cách nào vòng qua thệ ước, cho nên đến lúc đó ngươi muốn vạn phần cẩn thận." "Ta hiểu rồi. Mặt khác, ai cũng không biết đến lúc đó tranh đoạt sẽ lấy loại nào hình thức tiến hành, nếu có thời gian ngươi lập tức đem nội dung cụ thể truyền ra ngoài, chúng ta cùng ngươi trường học cũ đều sẽ ủng hộ ngươi." "Ta hiểu rồi." Chuyện lớn như vậy, Huy Diệu siêu cấp học phủ đương nhiên biết, hắn làm Huy Diệu học sinh một viên, tất nhiên sẽ thu hoạch được trường học cũ toàn lực ủng hộ, chỉ là không có thứ năm chiến khu như vậy dòng chống khua chiêng lộ ra ngoài. Lôi Huyền Cơ hơi xúc động vỗ vỗ bả vai hắn cuối cùng dặn dò: "Vạn Tượng Thần Hoàng di sản đủ để cho ngươi bước vào cường đại thần lực này cấp độ, tương lai có thể so với tư lệnh quan các hạ trở thành chủ thế giới đứng đầu nhất nhân vật cũng không phải là không được, vì chính ngươi, vì bên ngoài chờ ngươi người, nỗ lực à." Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, nắm tay bên trong ba cái ngọc bội, theo thứ tự là Tạ Vũ Phỉ, Kim Ti Ti cùng Thẩm Nguyệt Hân ủy thác tiện nghi đại cứu tử đưa tới. Thẩm Nguyệt Hân hiện tại đã tiến vào phong thần giai đoạn sau cùng, dùng đại cứu tử tới nói tiện nghi cha vợ vì nàng chuẩn bị không chỉ là để nàng phong thần mà thôi, mà là vì nàng chuẩn bị lượng lớn tài nguyên cùng các loại cùng nàng nắm giữ thần chức tương quan thần cách để nàng bế quan lĩnh ngộ, đợi nàng xuất quan, trực tiếp một bước đúng chỗ tấn thăng làm trung đẳng thần lực. Dung đại cứu tử tới nói chỉ có tấn thăng làm trung đẳng thần lực mới có nhất định sức tự vệ. Đây chính là siêu cấp hảo môn đãi ngộ, là một tôn vĩ đại thần lực đích nữ, nàng có tài nguyên vượt qua thường nhân tưởng tượng. Trên thực tế đây là chính nàng không muốn một mực bế quan, nếu không tiện nghi cha vợ vì nàng chuẩn bị tài nguyên đầy đủ hắn một hơi bế quan, cho đến tấn thăng làm cường đại thần lực mới xuất quan. Rốt cuộc tiện nghi cha vợ chỉ là vì nàng chuẩn bị địa bàn liền bao quát một cái cự hình chủ vật chất vị diện, 5 cái loại cực lớn vị diện, 27 cỡ lớn vị diện, trên ngàn lớn nhỏ phụ thuộc vị diện tại bên trong cự hình vị diện 7, lấy Huy Diệu tinh bích vũ trụ năng lượng đẳng cấp, những địa bàn này nếu như có thể toàn bộ khai phát, đủ để chèo chống một cái siêu cấp thần lực tín ngưỡng siêu cấp địa bàn. Nếu như có đầy đủ cơ duyên, dù là tấn thăng làm vĩ đại thần lực địa bàn này đều đầy đủ, rốt cuộc bên trong bao hàm một cái chủ vật chất vị diện. So sánh nàng đãi ngộ, Tạ Vũ Phỉ có vẻ như không có như thế điều kiện tốt. Ngay từ đầu hắn cũng nghĩ như vậy, coi là Tạ Tư lệnh trên tay nắm giữ tài nguyên không nhiều như vậy. Về sau mới biết không phải là chuyện như vậy, ngay từ đầu Tạ Tư lệnh cũng có triển vọng nàng chuẩn bị nhiều như vậy tài nguyên, chỉ là trời sinh tính mạnh hơn chính nàng không nguyện ý làm mà gạo, cần nhờ mình, xuất thân quân nhân Tạ Tư lệnh không chỉ có để tùy, còn cực kỳ đồng ý. Dù sao lương tựa thứ 5 chiến khu, bảo vệ nàng làm việc dứt khoát trưởng thành không thành vấn đề. So ra mà nói vận khí kém nhất là Kim Ti Ti, nhớ ngày đó nàng cũng là xuất thân hào môn, chỉ bất quá về sau phụ thân của nàng thất lạc trong hư không cái nào đó thế giới, gia tộc tại ngoại địch từng bước ép sát bên trong không ngừng suy yếu, cho tới bây giờ. Hiện tại Lâm Tiêu đã biết phụ thân nàng thất lạc nguyên nhân cùng vị trí, bất quá nói thật hắn cảm thấy dựa vào hắn trở thành thiên kiêu chính bảng tuyển thủ lấy được chủ thế giới quyến tộc muốn cứu phụ thân nàng ra rất không có khả năng. Cũng không phải là nguyện vọng này vô dụng, mà là phụ thân nàng thất lạc thế giới kia quá mức phiền toái. Thế giới này hắn nghe nói qua, hỗn độn hư hải bên trong đại danh đỉnh đỉnh vu sư thế giới. Xem ảnh một. Đây là một cái siêu mạnh mẽ thế giới, so đại danh đỉnh đỉnh tổ dẻo đa nguyên vũ trụ còn phải cường đại hơn nhiều, dù là rất nhiều thần vực văn minh chủ thế giới cũng không sánh bằng, hắn rất nhiều thủy tổ chi danh như sấm bên hai, nhưng càng nổi danh là thế giới này đáng sợ áp chế cùng mê thất suất, bất kỳ cái gì dáng lâm người tiến về thế giới kia, cũng có thể mê thất tại thế giới kia. Kim Ti Ti phụ thân tiến về thế giới kia, đại khái suất là nghĩ tại thế giới kia thành tiểu thủy tổ bước vào vĩ đại thần lực cấp độ. Kết quả không nghĩ tới ngay cả hắn loại này chân thân thần cách đẳng cấp 19 cấp siêu cấp thần lực cũng mê thất ở nơi đó, hơn nữa còn là chân thân mê thất ở trong đó không thoát thân được. Loại tình huống này mượn chủ thế giới lực lượng giúp đỡ thoát thân khả năng không lớn, phải biết vu sư thế giới ý chí có thể so sánh chủ thế giới ý chí phải lớn hơn nhiều, lại thêm vu sư thế giới rất nhiều có thể so với vĩ đại thần lực thủy tổ, dù là vĩ đại thần lực tự mình hạ tràng đều quá sức, bất luận từ chỗ nào phương diện tới nói đều không đủ lấy đi cứu. Muốn thoát thân, hoặc là vĩ đại thần lực mạo hiểm, cái này rất khó, vĩ đại thần lực tiến vào thế giới kia rất dễ dàng bại lộ. Rốt cuộc một tôn mới thủy tổ đột nhiên xuất hiện quá rõ ràng, hoặc là mình tỉnh táo lại, cái này càng khó. Từ trước tới nay không biết bao nhiêu thần vực chi tử tiến vào vu sư thế giới, trong đó không thiếu cường đại thần lực, có thể tự mình tỉnh táo lại loe que không mình, chợt có cũng là tình huống đặc biệt đột nhiên thanh tỉnh, cơ hồ còn chưa thấy qua có ai dựa vào chính mình năng lực tỉnh táo lại. Nhưng là Lâm Tiêu tay xoa xoa cái cằm suy tư, mình tạo hóa khối dù biệt có thể hay không làm chính mình thanh tỉnh, nắm chắc không lớn, bởi vì vu sư thế giới cường đại cùng bá đạo, bất kỳ cái gì thần vực chi tử giáng lâm đều là trực tiếp chân thân bị đẩy vào. Không có hóa thân cùng chân thân ở giữa câu thông, hắn không dám hứa chắc có thể tỉnh táo lại. Bất quá đáng giá thử một lần, rốt cuộc vu sư thế giới quá cường đại, có thể dung nạp phục 10 con số vĩ đại thần lực đồng thời tồn tại, rất cường đại thần lực tại nghĩ hết biện pháp trong tuyệt vọng, sẽ mạo hiểm tiến vào vu sư thế giới tìm kiếm cơ duyên. Mặc dù thành tựu thủy tổ khả năng đồng dạng thấp đến đáng thương, nhưng so sánh ở bên ngoài cơ hồ không thể nào vẫn là còn mạnh hơn nhiều. Lâm Tiêu trong lòng yên lặng làm ra quyết định, chờ lần này vạn tượng thần điện ra liền, lại đem số ki 00801 tinh bích vũ trụ đánh hạ, liền sẽ bắt đầu giúp Kim Ti Ti đi cứu phụ thân nàng. Không chỉ cứu người, còn đối vu sư thế giới bản thân liền có hứng thú, thế giới này bản thân liền là cái phi thường có giá trị thế giới, đáng ra hắn mạo hiểm một lần. Trưởng thành trên đường, nào có không mạo hiểm. Vạn tượng thần điện chung quanh đậu đầy hư không chiến hạm hoặc các thế lực lớn chiến hạm, thiên hình vạn trạng xa hoa tỏa giá khắp nơi đều là, một cái so một cái xa hoa đại khí. Lâm Tiêu đi vào vạn tượng cửa thần điện, lập tức hấp dẫn rất nhiều chân thần ánh mắt, hoặc hâm mộ, hoặc ghen ghét, hoặc ác ý các loại, kia tựa như ánh mắt thật sự cơ hồ muốn đem hắn bắn thủng. Nghị luận của người khác hắn nghe không được, nhưng Lâm Tiêu rất rõ ràng mình tại thời khắc này đã tiến vào chủ thế giới rất nhiều thế lực cao cấp nhìn chăm chú bên trong, không bao lâu tư liệu của hắn sẽ bày ở những thế lực này trên bàn. Cùng lúc trước dựa vào danh thiên tài chú mục khác biệt, lần này hắn là dựa vào thân phận cùng địa vị tiến vào cấp độ này, bất luận là thứ 5 chiến khu tinh anh quân hàm thiếu tướng, vẫn là cự thần chiến đoàn trưởng, hoặc là huy diệu chi chủ đích nữ bạn trai các loại đều không lại là bí mật. Đáng tiếc không phải dựa vào thực lực, Lâm Tiêu hy vọng lần sau tái xuất tiến lúc, mình sẽ là lấy thực lực tiến vào trong tầm mắt của bọn hắn. Không chút do dự bước vào vạn tượng thần điện cửa lớn, biến mất tại rất nhiều nghị luận bên trong. Hôm nay vạn tượng thần điện chỉ hạn 3 người bọn họ tiến vào, cái khác bất luận cái gì tồn tại đều không cho tiến vào trong đó. Quen cửa đến thần điện nội bộ, xa xa nhìn thấy kia to lớn thần điện, tựa như thiên môn đồng dạng mở rộng thần điện trong cửa lớn kia cháy hừng hực hỗn độn hỏa diễm, cùng 6 tôn thông thiên triệt địa cao lớn thân ảnh, tự nhiên nhìn thấy tựa như đại lục đồng dạng thần điện trên sàn nhà hai cái khác nhỏ bé thân ảnh. Ảnh Phong cùng thần hoàng gần như đồng thời quay đầu, thần hoàng nhiều hứng thú quan sát hắn đi tới, Ảnh Phong thì là hừ lạnh một tiếng quay đầu trở lại. Hướng hai người ngoắc khách khí một chút, hắn đi thẳng tới cùng hai người ngang bằng. Thần Hoàng liếc mắt hắn cùng Ảnh Phong một chút, khóe miệng hơi vểnh cười nói: "Nghe nói hai người các ngươi trước đó có nho nhỏ xung đột, có phải thật vậy hay không?" Lâm Tiêu mỉm cười: "Ngươi đoán?" Ảnh Phong động đều không nhúc nhích một chút, nhìn cảm xúc lộ rõ trên mặt, nhưng bất luận hắn cùng Thần Hoàng đều không có để ở trong lòng, tất cả mọi người là người tinh, làm sao có thể dễ dàng như vậy đem chân thực cảm xúc hiện ra mặt, Ảnh Phong rõ ràng như vậy biểu thị đối Lâm Tiêu khinh thường, kỳ thật, tốt ta, chân hỏa vẫn phải có, bị uy hiếp đổi ai cũng sẽ không thoải mái. Bất quá cái này cũng sẽ không ảnh hưởng Ảnh Phong quyết đoán, tức giận thì tức giận, cũng sẽ không vì vậy mà làm ra sai lầm quyết đoán. Ba người đến đông đủ, 6 tôn người thủ mộ cũng không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng Lâm Tiêu có thể cảm giác được lớn như vậy vạn tượng thần điện tại người tề sau sinh ra nhỏ bé biến hóa, hắn ngẩng đầu nhìn về phía 6 tôn người thủ mộ trung ương kia cháy hừng hực hỗn độn hỏa cầu, biến hóa tựa hồ nguồn gốc từ trong này, cực kỳ nhỏ bé, linh giác thần niệm hơi yếu một chút đều không thể phát giác được. Hơn 10 giây sau, hắn cảm ứng được bên cạnh Ảnh Phong cùng Thần Hoàng nhỏ không thể thấy biến hóa, bọn hắn hẳn là cũng phát hiện dị thường. Vì không làm cho hai người bọn hắn chú mục, Lâm Tiêu cũng tại hơn 10 giây sau làm bộ phát hiện dị thường. Thần Phong cùng Thần Hoàng cũng không có phát giác được điểm này, mặc dù bọn hắn thần cách đẳng cấp vượt qua Lâm Tiêu, nhưng giờ này khắc này, luận chân thực chiến lực bọn hắn không nhất định đánh thắng được hắn. Hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm lần nữa tấn thăng, hắn chân thân thực lực tự nhiên lần nữa sinh ra chất biến, thực lực chân thật đã sớm không thể thông qua thần cách đẳng cấp để cân nhắc. Làm thần điện bên trong hỗn độn hỏa cầu biến hóa rất nhỏ đạt tới mức nhất định, tầng tầng tích lũy sinh ra thực chất dị trạng, từng tia tia sáng từ càng thêm sáng tỏ hỗn độn hỏa cầu bên trong bay ra, cấp tốc phát họa ra một cái tràn đầy uy nghiêm cao lớn thân ảnh. Thân ảnh này thấy không rõ khuôn mặt, nhưng nhìn hắn trang phục cùng tán phát cùng hỗn độn hỏa cầu đồng nguyên lực lượng, đại khái suất là vạn tượng thần hoàng lưu lại một đạo ý chí hình chiếu. Tấu chương xong. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 610, trong truyền thuyết thủy tổ ấn ký. Sự thật liền là như thế, làm thân ảnh này hiện hình liền nói: "Khi các ngươi nhìn thấy ta cái ý chí này hình chiếu, đại biểu bản tọa đã hoàn toàn chết đi, các ngươi làm bản tọa tuyển định di sản người thừa kế một trong, sẽ có tư cách tranh đoạt bản tọa cho các ngươi lưu lại một phần di sản." Nói đến đây, Vạn Tượng Thần Hoàng ý chí hình chiếu dừng một chút, tiếp tục nói: "Bản tọa di sản bao quát cho các ngươi lưu lại 6 tên người hộ đạo, một phần vạn tượng hệ tinh bích còn sót lại bản nguyên, cùng cái này vạn tượng thần điện, bất luận ai kế thừa, đều sẽ đạt được 6 tên người hộ đạo hiệu chung." Có phải rất ngạc nhiên hay không, di sản cứ như vậy ít, không cần kinh ngạc, ở chỗ này bản tọa chỉ lưu lại những này, cái khác rác rưởi các ngươi đều không cần, mà trọng yếu nhất di sản thì là tại các ngươi sắp giáng lâm thế giới. Mỗi một câu nói Vạn Tượng Thần Hoàng đều dừng lại một chút, biểu lộ cũng cực kỳ phong phú. Nhưng bọn họ cũng đều biết đây chỉ là Vạn Tượng Thần Hoàng dự lưu một cái hình chiếu, là không cách nào câu thông, chờ bọn hắn ai kế thừa di sản, cái này hình chiếu cũng sẽ biến mất, mà Vạn Tượng Thần Hoàng cũng sẽ hoàn toàn chết đi, dù là nghịch chuyển thời gian cũng vô pháp cứu vãn loại kia. Ba người đều nghiêm túc lắng nghe, cực kỳ chú ý cái kia trọng yếu nhất di sản là cái gì. Vạn Tượng Thần Hoàng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng: "Bản tọa trọng yếu nhất di sản là một phần có thể để các ngươi đột phá một bước kia bảo vật, nhưng muốn cầm tới cũng không dễ dàng, vì cam đoan lần này cạnh tranh tính công bình, để mới người thừa kế cũng có tranh đoạt thời cơ, tiếp xuống các ngươi cần tiến về Vu sư thế giới, tại tuổi thọ hao hết trước đó nắm bắt tới tay mới có thể trở về về." Vu sư thế giới? Lâm Tiêu một chút bối rối, khiếp sợ quay đầu, nhìn thấy Thần Hoàng cũng là một mặt khiếp sợ nhìn qua. Có phải rất ngạc nhiên hay không? Vạn Tượng Thần Hoàng một bộ cực kỳ hứng thú bộ dáng, nhìn biểu tình nếu như không phải biết đây chỉ là một đoạn không cách nào câu thông hình chiếu, thật đúng là cho là bọn họ tại thời gian thực câu thông. "Mã, thế nào lại là thế giới này?" Ảnh Phong thầm mắng một tiếng, quay đầu đối với hai bọn hắn nói: "Nếu như là thế giới này, ta sẽ từ bỏ." Thần Hoàng cũng là lắc đầu nói: "Ta cũng sẽ từ bỏ." Lâm Tiêu im lặng, nhưng hắn cũng là gật đầu nói: "Ta khẳng định đồng dạng từ bỏ." Hắn mặc dù có nghĩ qua tiến về Vu sư thế giới cứu Kim Ti Ti phụ thân, nhưng không phải hiện tại liền đi, hiện tại hắn còn không chuẩn bị sẵn sàng đâu. Làm sao cũng phải chân thân bước vào cường đại thần lực cấp độ, lúc kia đối Vu sư thế giới áp chế có nhất định kháng tính, không dễ dàng như vậy mê thất, khi đó hắn mới dám tiến vào, hiện tại thực lực này tiến vào chẳng phải là 100% mê thất. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này xác thực rất công bằng, tiến vào Vu sư thế giới, bọn họ đích xác sẽ ở vào cùng một tử vong hàng bắt đầu, trước đó lục đục với nhau xem như uổng phí, đoán chừng Ảnh Phong hiện tại rất hối hận. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn đánh lui thân chống thời điểm, Vạn Tượng Thần Hoàng ngự khí biến đổi, dùng tràn ngập dụ hoặc thanh âm nói: "Bản tọa tại Vu sư thế giới lưu lại bảo vật danh tự các ngươi hẳn là đều nghe qua, gọi Thủy Tổ ấn ký." "Cái gì?" Ba người cùng nhau ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc. Lần này là thật kinh ngạc, thật sự là Thủy Tổ ấn ký cái đồ chơi này tên tuổi quá lớn, cũng quá hấp dẫn người. Xem ảnh một, phổ thông chân thần khả năng đều không rõ đây là vật gì, nhưng Lâm Tiêu Ảnh Phong Thần Hoàng bọn hắn biết, Lâm Tiêu cũng là tại tấn thăng làm thiếu tướng sau quyền hạn tăng lên, mới từ chiến khu nội bộ một phần tuyệt mật trong tư liệu thẩm tra đến. Kia phần tuyệt mật tư liệu gọi là Luật tấn thăng vĩ đại thần lực 37 chống phương pháp, bên trong kỹ càng ghi chép chủ thế giới thu thập các loại có thể tấn thăng vĩ đại thần lực hoặc là cái này tầng thứ tất cả phương pháp, tổng cộng có 37 chồng, hoặc trên thực tế hoặc trên lý luận đều có thể đột phá này cấp độ tấn thăng vĩ đại thần lực hoặc là thực lực ngang nhau này cấp độ. Cái gọi là Thủy Tổ ấn ký là Vu sư thế giới bên trong cường đại nhất thủy tổ lưu lại một phần ấn ký. Mọi người đều biết, thủy tổ thì tương đương với chư thần thể hệ vĩ đại thần lực, bọn hắn nắm quyền có được liên tục không ngừng vô cùng tận lực lượng. Bọn hắn lưu lại ấn ký cũng không phải chỉ người ký hiệu loại hình, mà là hắn tấn thăng làm thủy tổ nắm giữ quyền năng một cái lối đi. Bất kỳ người nào hoặc vật thu hoạch được thủy tổ ấn ký, liền có thể thông qua cái lối đi này liên tục không ngừng thu hoạch được đối ứng thủy tổ nắm giữ quyền năng lực lượng. Loại lực lượng này thuộc về bị động cưỡng ép quan chú, không lấy thu hoạch được thủy tổ ấn ký người ý chí mà thay đổi không ngừng quan chú, khiến cho lực lượng liên tục không ngừng tăng trưởng, không có cuối cùng. Cái này đích xác là kiện không cách nào hình dung trọng bảo, xứng đáng Vạn Tượng Thần Hoàng chân quý nhất di sản. Nhưng là cái đồ chơi này có cái đáng sợ di chứng, đó chính là lực lượng liên tục không ngừng vô cùng vô tận tăng trưởng, bị quán chú người nhất định phải có cường đại thân thể dung nạp cố lực lượng này, phải có phi thường cường đại linh hồn đến khống chế cố lực lượng này, một khi nhục thân không đủ để gánh chịu, linh hồn không đủ để khống chế cố lực lượng này, hậu quả liền là phanh một tiếng, nhục thân cùng linh hồn đồng thời bạo tạc, hôi phi yên diệt. Tại quyển kia, luận tấn thăng vĩ đại thần lực 37 loại phương pháp, bên trong, thủy tổ ấn ký tại tất cả biện pháp bên trong tranh cãi độ xếp hạng tên thứ 22, tương đối không cao lắm. Nhưng tính nguy hiểm xếp hạng lại là đã tiến vào 5 vị trí đầu, có thể nói tương đương nguy hiểm. Rốt cuộc, có bản lĩnh khống chế cái này vô cùng vô tận lực lượng tồn tại trên cơ bản đã vượt qua một bước kia, mà không có bản lĩnh khống chế cái này vô cùng vô tận lực lượng tồn tại tự nhiên chỉ có chờ chết. Lực lượng bành trướng cũng sẽ không chờ thích ứng, không vượt qua nổi cũng chỉ có chết, đơn giản thô bạo. Nhưng dù là như thế, ai cũng biết cầm tới bảo bối này là mãn tính tự sát, tỷ lệ tử vong cơ hồ 100%, nhưng cũng là một cái bọn hắn không cách nào cự tuyệt trọng bảo. Tốt xấu đã từng giàu có qua, nếu như cho người bình thường một lựa chọn, hoặc là cho người 100 ức nhưng chỉ có thể sống đến 50 tuổi, hoặc là cả một đời nghèo chết nhưng có thể sống đến 80 tuổi, tin tưởng bó lớn người bình thường sẽ đi cầm kia 100 ức. Đừng đi tin những cái kia đi đòn khiêng nói sinh mệnh vô giá, nói cái gì ta có thể bình an sống 80 tuổi càng hương, đó là bởi vì không có cho bọn hắn 100 ức. Người đều có mê chi tự tin, huống chi có thể trở thành chân thần càng có tự tin, dù là tỷ lệ lại thấp bọn hắn cũng nguyện ý liều một phát. Cho nên, làm Vạn Tượng Thần Hoàng nói ra câu nói này, Ảnh Phong cùng Thần Hoàng ánh mắt tại chỗ trở nên tương đối nguy hiểm. Bao quát Cấm Tiêu, mặc dù còn chưa nghĩ ra hiện tại liền đi, nhưng là mà trên thế giới này có một câu lưu truyền rất rộng chân lý danh ngôn gọi là thật là thơm. Vạn Tượng Thần Hoàng lộ ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy, đây nhất định là sớm đoán trước thiết lập tốt, khẽ cười nói, bản tọa lưu lại thủy tổ ấn ký lưu tại Vu sư thế giới Vạn Tượng thủy tổ trong mộ, làm bản tọa người thừa kế, các ngươi sẽ thu hoạch được bản tọa cuối cùng lưu lại lực lượng bảo vệ các ngươi 1 vạn năm bên trong sẽ không bị mê thất, 1 vạn năm bên trong như có thể tấn thăng thất giai, liền có tư cách biết được Vạn Tượng thủy tổ mộ phương vị, tới trước được trước. Quả nhiên, Vạn Tượng Thần Hoàng là một tôn đã từng thủy tổ. Cũng không đúng, phải nói hắn đã từng đích thật là một tôn thủy tổ, nhưng là trở về chủ thế giới sau bởi vì hệ thống khác biệt mà cảnh giới rơi xuống, mới có thể cũng không đúng. Lâm Tiêu xoa cằm suy tư, ấn hắn nắm giữ tư liệu đến xem, liên quan tới Vạn Tượng Thần Hoàng tư liệu không chỉ có nói không tỉ mỉ, mà lại có mấy chỗ tự mâu thuẫn. Mấy cái khác biệt ghi chép bên trong, tức có suy đoán Vạn Tượng Thần Hoàng là tôn có thể so với vĩ đại thần lực tồn tại, cũng có suy đoán hắn cũng không phải là vĩ đại tồn tại, nhưng bởi vì cái nào đó chí bảo có thể tại vào tình huống nào đó phát huy có thể so với vĩ đại tồn tại lực lượng. Nhưng từ Vạn Tượng Thần Hoàng mình bại lộ tin tức đến xem, hắn bản thể đích thật là một tôn có thể so với vĩ đại thần lực thủy tổ, nhưng thủy tổ hẳn là vĩnh hằng bất diệt, hắn nắm giữ quyền năng chỉ cần không bị cướp đi, liền vĩnh hằng bất diệt, không để ý sẽ vẫn lạc. Tất nhiên hắn có thể lưu lại Vạn Tượng thủy tổ ấn ký, nói rõ quyền năng cũng không có bị đoạt đi, vậy làm sao lại vẫn lạc? Lâm Tiêu trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng hắn nắm giữ tin tức quá ít, moi ruột gan không có giải thích hợp lý. Đằng sau dứt khoát không nghĩ, đến cùng nguyên nhân gì chờ đoạt được Vạn Tượng thủy tổ ấn ký tự sẽ rõ ràng. Tất nhiên làm ra quyết định này, Lâm Tiêu liền bắt đầu cân nhắc nên như thế nào tại cạnh tranh bên trong đánh bại hai cái đối thủ đoạt được Vạn Tượng thủy tổ ấn ký. Từ Vạn Tượng thần hoàng hình chiếu hiện tại lộ ra tin tức đến xem, có hai cái với hắn mà nói xem như lợi tốt tin tức. Một cái là mượn nhờ Vạn Tượng thủy tổ lực lượng, bọn hắn giáng lâm sau tại 1 vạn năm bên trong không có mê thất vấn đề, ý tứ liền là bọn hắn có thể mang theo ký ức giáng lâm, cái này so cái khác thất lạc tại Vu sư thế giới giáng lâm người còn mạnh hơn nhiều. Thứ hai một tin tức tốt, tự nhiên là có thể mượn nhờ tạo hóa khối dù bị lực lượng. Bất luận tình huống lại xấu, chỉ cần có thể mượn nhờ tạo hóa khối dù bị bật học cũng không tính là sự tình. Ban đầu tình huống lại tình trạng là tất cả mọi người hư hỏng như vậy, người khác không thể bật học hắn có thể mở, đây chính là hắn ưu thế. Tại mọi người giáng lâm sau bị áp chế tất cả lực lượng tình huống dưới, mượn nhờ cái này ưu thế cấp tốc kéo ra thực lực sai biệt, không ngừng quả cầu tuyết, rất dễ dàng vượt qua bọn hắn, đến lúc đó không chỉ có thể sớm đoạt được bảo bối, thậm chí còn có công phu thuận tiện cứu một chút tiện nghi cha vợ. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu ngẩng đầu ánh mắt liếc về phía Ảnh Phong cùng Thần Hoàng, lại là nhìn thấy hai người bọn hắn lộ ra vẻ mặt giống như nhau tại nghiêng mắt nhìn đối phương, ba người lập tức sững sờ, hừ nhẹ một tiếng quay đầu. Cái này Vạn Tượng Thần Hoàng hình chiếu đang đợi mười mấy giây sau nói, nhìn đến các ngươi đã làm ra lựa chọn, như vậy hiện tại nói cho ta, là tiếp nhận phần này khiêu chiến, vẫn là từ bỏ phần này khiêu chiến? Ba người liếc mắt nhìn nhau, trong miệng một lời nói, chúng ta nguyện ý tiếp nhận phần này khiêu chiến. Cực kỳ tốt, như vậy các ngươi sau khi chuẩn bị xong sự tình đi, sau một ngày hiện tại bắt đầu giáng lâm. Lâm Tiêu, Ảnh Phong, Thần Hoàng, mẹ nó có biết nói chuyện hay không, cái gì gọi là chuẩn bị hậu sự? Giờ khắc này Lâm Tiêu rất muốn đánh người, nhìn Ảnh Phong cùng Thần Hoàng biểu lộ đoán chừng cũng nghĩ như vậy, nhưng nghĩ đến đối diện chỉ là cái hình chiếu. Nhị, một ngày này thời gian cũng chỉ có một ngày, cũng không phải chủ thế giới một ngày, căn bản không kịp làm cái gì. Lâm Tiêu suy nghĩ một chút, trước cho ba cái bạn gái cấp phát một phong thư tạm biệt, sau đó phân biệt cho chiến khu tư lệnh báo cáo tình huống lúc này cùng hướng trường học mời một đoạn thời gian nghỉ dài hạn, hắn hiện tại nghiêm chỉnh mà nói vẫn là học sinh tới. Tại cho Kim Ti Ti trong thư hắn hướng nàng hứa hẹn, lần này tiến về Vu sư thế giới sẽ tận lực tìm kiếm phụ thân nàng, nhưng Vu sư thế giới cực kỳ to lớn, tiện nghi lão phu nhân hiện tại tình huống cụ thể không rõ, hắn cũng không có nắm chắc nhất định có thể cứu ra, chỉ có thể nói tận lực. Làm xong những này, Lâm Tiêu thở dài, lại cho phụ mẫu viết một phong thư, bất quá cũng không có lập tức phát ra, mà là ra tay trước cho Tạ Vũ Phỉ. Phong thư này không nhất định sẽ phát ra ngoài, nếu như hắn có thể còn sống trở về tự nhiên tiêu hủy, nếu như vẫn lạc mới có thể giao trong tay bọn hắn. Ở đây, Lâm Tiêu làm việc nghĩa không chùn bước bước lên tiến về Vu sư thế giới truyền tống. Tấu chương xong. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 611, Giáng Lâm Vu Sư Thế Giới. Làm đã từng Vu Sư Thế Giới thủy tổ một trong, Vạn Tượng Thần Hoàng cho bọn hắn duy nhất ưu thế liền là một vạn năm bên trong không mê thất. Nhưng không cách nào làm cho bọn hắn kế thừa chân thân lực lượng, làm Lâm Tiêu kinh lịch không biết bao nhiêu năm truyền tống đi vào một cái trước đây chưa từng gặp khổng lồ quang cầu, trước đó bị hỗn độn sinh vật phá diệt cái kia tinh bích vũ trụ so sánh thế giới này liền là cái tiểu đệ đệ, tương đương với mặt trời bên trên một viên vẫn thạch nhỏ, nhỏ bé vô cùng. Tại cái này vô cùng cường đại tên là Vu Sư Thế Giới tinh bích trong vũ trụ, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có thật nhiều giống như là vô số bọt khí hội tụ quang cầu, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút xíu hào quang chói sáng đang lóe lên. Khi hắn bị bắn ra hướng cái này tinh bích vũ trụ thời điểm, vũ trụ tinh bích phía trên mơ hồ xuất hiện một cái vô cùng to lớn hình dáng lóe lên liền biến mất. Sau đó, Lâm Tiêu phát hiện thần lực của mình đang nhanh chóng co vào, chạy vào trong đầu của chính mình. Tiên tiên titan thần thân thể bắt đầu khẳng hóa, thần dị bắt đầu chậm rãi biến mất. Nhưng Lâm Tiêu không hoảng, dựa theo Vạn Tượng Thần Hoàng hình chiếu ý chí nói, Vu Sư Thế Giới ý chí cực đoan cường đại, bất kỳ cái gì kẻ ngoại lai tiến vào, hết thảy không phải Vu Sư Thế Giới bản thổ thể hệ lực lượng đều sẽ bị cưỡng ép áp chế, chờ rời đi liền sẽ khôi phục. Chú ý, là cưỡng ép áp chế lui về sâu trong linh hồn, cũng không phải là bóc ra cùng phong ấn. Bất quá hoàn toàn áp chế chỉ hạn trung đẳng thần lực trở xuống, thống hợp tự thân sở hữu thần lực cùng lực lượng trung đẳng thần lực có thể giữ lại một phần nhỏ lực lượng, thực lực càng mạnh giữ lại đến càng nhiều, như cường đại thần lực không chỉ có thể giữ lại một phần nhỏ thần lực, thậm chí nếu như bỏ ra cái giá xứng đáng có thể cùng liên lạc với bên ngoài. Điều kiện tiên quyết là thanh tỉnh trạng thái, nếu như ở vào mê thất trạng thái dưới khẳng định không được. Nói cách khác, Kim Ti Ti phụ thân mặc dù mê thất ở cái thế giới này, nhưng khẳng định là một phương đại lão. Ở phương diện này Ảnh Phong cùng Thần Hoàng chiếm tương đối lớn tiện nghi, bọn hắn chân thân đều đã là trung đẳng thần lực, có thể giữ lại một phần nhỏ lực lượng, cụ thể giữ lại nhiều ít cùng giữ lại cái gì không người nào biết, cũng không biết có thể hay không thần lực, chủ thế giới còn không có bao nhiêu liên quan tới Vu Sư Thế Giới tư liệu, Lâm Tiêu từ thứ 5 chiến khu lấy được tư liệu chỉ có cực thiểu số. Nhưng dù chỉ là giữ lại truyền kỳ cấp độ, chính là đến chỉ lưu lại một điểm thần tính, cái này ban đầu liền xa so với Lâm Tiêu trực tiếp ép thành phạm nhân còn mạnh hơn nhiều. Nhìn tụi hồ cực kỳ thảm, đường đường chân thần tiến vào thế giới này lại bị áp chế thành một phạm nhân, nhưng thế gian bất cứ chuyện gì đều có tốt xấu hai mặt. Một mặt xấu dĩ nhiên là chỉ bị ép thành chó, chỗ tốt là chân thần trở lên tồn tại tại Vu Sư Thế Giới có một lần phục sinh thời cơ. Nếu như ngoại ý muốn vẫn lạc, có thể nỗ lực bị áp chế tất cả lực lượng đổi lấy một lần cơ hội sống lại. Sau khi sống lại mặc dù biến thành phạm nhân, nhưng chân thân sức mạnh còn sót lại sẽ giao phó ưu tú thiên phú, nếu có thời cơ thức tỉnh, đồng dạng có thể thoát ly Vu Sư Thế Giới. Điều kiện tiên quyết là trở thành thủy tổ. Sớm có chuẩn bị tâm tư, Lâm Tiêu một chút cũng không hoảng, lạnh lùng nhìn xem thần lực của mình cấp tốc chạy vào mình sâu trong linh hồn, bất hủ thần huyết bên trong tiên tiên bất hủ đặc chất cấp tốc thoái hóa, tiên tiên titan thân thể cấp tốc thoái hóa trở thành một bộ sắc phàm, đồng thời trí nhớ của hắn bắt đầu mơ hồ, nhiều năm như vậy tích lũy ký ức từng chút biến mất. Hắn nếm thử câu thông tạo hóa khối rubik, ký ức trong nháy mắt trở nên rõ ràng, bảo bối này giống nhau tức quá khứ ra sức. Nhưng một khi hắn đình chỉ câu thông tạo hóa khối rubik, ký ức sẽ một lần nữa trở nên mơ hồ, giống như luân hồi chuyển thế thai bên trong chi mê đồng dạng. Điều này không khỏi làm Lâm Tiêu nhớ tới mình trước đó ngưng tụ luân hồi thần trước, cùng tình huống này cực kỳ tương tự, hoặc là nói nguyên lý chính là như vậy. Đáng tiếc hắn thực lực không đủ để trèo chống luân hồi thần trước không thể không phân liệt thành ba cái thần trước, nếu như có được luân hồi thần trước, Lâm Tiêu hoài nghi mình có thể hoàn chỉnh giữ lại tất cả ký ức cùng thần lực giáng lâm Vu Sư Thế Giới. Sau đó Lâm Tiêu một mực duy trì cùng tạo hóa khối rũ biệt câu thông, thần lực không cách nào giữ lại, làm sao cũng muốn cam đoan trí nhớ đầy đủ cùng ý thức. Phải biết Vạn Tượng Thần Hoàng nói giữ lại ký ức, là tại giáng lâm trước đó lấy ra bọn hắn ngay lúc đó ký ức. Chờ bọn hắn giáng lâm sau lại thu hoạch được phần này lấy ra ký ức, nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là bọn hắn chân thực ký ức. Nói cách khác, nếu có người tại đoạn này trong trí nhớ làm tay chân, như vậy hắn liền sẽ cho rằng đoạn này bị làm tay chân ký ức là chân thật. Loại này giữ lại ký ức Lâm Tiêu không dám nhận thụ, vẫn là giữ lại chân thực ký ức đáng tin cậy một điểm. So ra mà nói đây là hắn duy nhất ưu thế, Ảnh Phong cùng Thần Hoàng có thể giữ lại một chút thực lực, hắn cũng có thể lợi dụng tạo hóa khối dù bị bật hắc. Bất quá cụ thể có thể mở tới trình độ nào còn không thể biết, ấn Vu Sư Thế Giới ý chí với cái thế giới này lực không chế độ. Hắn cảm giác rất nhiều thứ khả năng không có cách nào lấy ra. Xem ảnh một. Không biết qua bao lâu, Lâm Tiêu cảm giác mình lực lượng càng ngày càng yếu, càng ngày càng hư, cuối cùng tất cả thần lực huyết mạch tinh hoa thu sạch co lại trí linh hồn thần cách bên trong, liền ngay cả thần cách đều bị cưỡng ép thu nhỏ hóa thành một điểm linh quang, sau đó, ta đi. Lâm Tiêu nhìn xem mình béo ị trắng nón nà từng vòng mặt lìn lốp xe tay nhỏ ngựa đầu nhìn trời im lặng đến cực điểm. Hắn còn tưởng rằng là trực tiếp thoái hóa thành một phàm nhân, không nghĩ tới trực tiếp thoái hóa thành một cái thụ tinh chứng sống lại một chuyến, quả thực vừa ra đời hài nhi cái gì cũng không làm được, chỉ có thể mỗi ngày ăn ngủ ngủ rồi ăn, liền là ngẫu nhiên nhìn một chút hiện tại vẫn là bảng trắng giao diện thuộc tính, kia là Vạn Tượng Thần Hoàng cho phúc lợi, cũng chỉ là cái quan sát tự thân trạng thái giao diện thuộc tính, cũng không có thêm điểm công năng. Lâm Tiêu lánh lan. Thuộc tính: thể chất 0.1, lực lượng 0.1, nhanh nhẹn 0.1, tinh thần 2.4, pháp lực 0. Kỹ năng: 0. Pháp thuật: 0. Trạng thái: 0. Ngoại trừ tinh thần lực trải qua cường hóa so với thường nhân mạnh hơn, cái khác đều là bảng trắng. Những năm này hắn vẫn luôn có câu thông tạo hóa khối du biệt, thỉnh thoảng dẫn một tia pha loãng vượt qua vạn lần tinh bích bản nguyên chi lực đến cường hóa non nớt linh hồn cùng tinh thần, 2.4 tinh thần liền là mấy năm này cường hóa thành quả. Lúc đầu lực lượng đã triệt để phong ấn không cách nào cảm ứng, tân sinh linh hồn lấy cái kia điểm chân linh kết hợp vu sư thế giới quy tắc sinh ra, hiện tại non nớt vô cùng, cũng nhỏ yếu vô cùng. Tuyệt đại bộ phận chứa đựng tại tạo hóa khối rũ bịch bên trong bảo vật không cách nào sử dụng, cũng không dám sử dụng, chỉ có thỉnh thoảng vận dụng một tia pha loãng hơn vạn lần tinh bích bản nguyên chi lực đến cường hóa linh hồn, làm trưởng lớn sau đi đến vu sư con đường mà chuẩn bị. Vu sư, nhất định cùng linh hồn cùng tinh thần có quan hệ, nếu như linh hồn tiên thiên cường đại, tương lai tu luyện nhất định làm ít công to. Thời gian liền như thế từ ngày trôi qua, đối một cái ủng có người thành niên tư duy người mà nói loại cuộc sống này là trồng dày vò, nhưng vì không để cho người chú ý, hắn chỉ có thể trang bén oan, ngẫu nhiên cố ý náo một chút. Mỗi khi hắn hé miệng oa oa kêu to lúc, liền sẽ có một cái lại trắng vừa tròn vừa mềm đồ vật rời qua đến đem miệng hắn ngăn chặn, lúc này là hắn khó xử nhất thời điểm. Theo chậm rãi lớn lên, hắn bắt đầu quan sát bốn phía. Đầu tiên để hắn may mắn chính là lần này chuyển thế gia đình điều kiện cảm giác cũng không tệ lắm, to lớn toàn thành, số lượng đông đảo người hầu, thường xuyên nhìn thấy vệ binh, cùng thường xuyên bay tới bay lui vũ sư. Mặt khác, thế giới này cũng không phải hắn tưởng tượng người da trắng, toàn bộ Lâm gia từ chủ gia cho tới người hầu tất cả đều là người da vàng. Đợi đến hắn 5 tuổi, đã học được thế giới này tiếng thông dụng, thông qua lắng nghe mẫu thân cùng người hầu ngẫu nhiên nói chuyện, thăm dò mình chuyển thế gia tộc này cùng thế giới này đại khái tình huống. Lần này chuyển sinh gia tộc là một cái cường thịnh vu sư đế quốc biên cảnh một cái tiểu vu sư quý tộc gia tộc, có được một khối không nhỏ đất phong, dù cho đế quốc biên cảnh nhân khẩu không nhiều tài nguyên cũng không đủ dồi dào, thỉnh thoảng sẽ có nhóm nhỏ dị tộc xâm lấn, nhưng làm thống trị gia tộc trôi qua cũng khá. Gia tộc đời thứ nhất là gia, đời thứ hai 10 cái huynh đệ 7-8 cái tỉ muội, Lâm Tiêu phụ thân xếp hạng lão đại, là gia tộc tước vị người thừa kế thứ nhất. Mà Lâm Tiêu cũng có 6 người ca ca cùng 4 người tỷ tỷ, đại ca đã có hơn 40 tuổi, hiện tại đã là một cấp 1 chính thức vu sư, đã là dự định gia tộc người thừa kế thứ hai. Cho nên kế thừa gia tộc tức vị cái gì cùng Lâm Tiêu không quan hệ. Xem như chuyện tốt, hắn mới không công phu kế thừa cái gì tức vị. Đáng nhắc tới chính là, gia tộc trên ngàn tên 2-3 đời chính là đến đời 4 tộc nhân bên trong, tuyệt đại bộ phận đều không có thiên phú gì, không cách nào trở thành vu sư, chỉ có cực thiểu số có thiên phú trở thành vu sư học đồ mới là gia tộc dòng chính, vô thiên phú người hết thảy là bảng chi. Cho nên vu sư gia tộc bất luận dòng chính vẫn là bảng chi đều là cưới nhiều thê tử nhiều sinh con, hy vọng có thể sinh cái có thiên phú hậu đại. Lâm Tiêu một thế này, mẫu thân chính là phụ thân 8 cái thê tử bên trong một cái. Xinh đẹp là cơ bản, tính cách ôn hòa, tại phụ thân chỗ một phòng địa vị vẫn được, không chỉ có sống một mình một tiểu viện, còn có 2 cái người hầu phục tứ. Phía trước mấy năm hắn xem như trôi qua vô ưu vô lự, nhưng đợi đến hắn chậm rãi lớn lên, mẫu thân bắt đầu có ý thức ghé vào lỗ tai hắn nói liên quan tới vu sư, bình thường thích dùng chờ đợi ánh mắt ôm hắn. Hiển nhiên nàng hy vọng con của mình có trở thành vu sư thiên phú, dù là thiên phú không thế nào tốt. Đợi đến 6 tuổi, tất cả tộc nhân nhân sinh bên trong trọng yếu nhất thời gian tới, vu sư tư chất khảo thí. Ở cái thế giới này, trẻ nhỏ thấp nhất 6 tuổi mới có thể bắt đầu dùng minh tượng pháp rèn luyện tinh thần lực, tất cả vu sư gia tộc hậu đại tại 6 tuổi liền sẽ khảo thí tư chất, từ đó quyết định đầu nhập nhiều ít tài nguyên. Lâm Tiêu bị mẫu thân ôm tại trong sảnh chờ đợi, một cái gia tộc vu sư học đồ cầm một khối phía trên khắc ấn có một cái từng vòng đan sen phức tạp pháp trận, đường cong còn hiện ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt màu đen phiến đá để lên bàn, bình thường khó được nhìn thấy phụ thân tự mình đến. Phiến đá chính giữa có một cái tiểu lỗ khảm, niên cấp có thể làm nhà của ông nội tộc vu sư học đồ cầm lấy hắn trắng nõn tay nhỏ dùng tiểu đao cắt cái lỗ hồng nhỏ. Một giọt máu tươi rơi xuống nhỏ xuống phiến đá trong rãnh, ánh mắt mọi người đều rơi vào trong rãnh máu tươi bên trên. Mẫu thân càng đem hắn ôm thật chặt, một mặt khẩn trương thêm chờ đợi nhìn về phía phiến đá. Vài giây sau, trong máng máu tươi đột nhiên sáng lên, một cỗ sức mạnh tinh thần vô hình nở rộ, bên máng cạnh phức tạp đường cong cấp tốc sáng lên hướng bốn phía lan tràn. Mẫu thân trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, phụ thân cũng nhẹ gật đầu, lại nhìn hắn ánh mắt hòa ái một chút. Ánh sáng rất nhanh lan tràn đến toàn bộ phiến đá, vài giây sau biến mất, trung ương trong rãnh máu tươi cũng giống là đã mất đi hoạt tính biến ảm đạm. Đơn giản thiên phú kiểm tra hoàn tất, Lâm Tiêu rất nhanh cùng mẫu thân cùng một chỗ rời xa cái tiểu viện này, đem đến một cái trong đại viện, không chỉ có gian phòng càng nhiều, còn có 10 cái người hầu cùng 4 tên thị vệ vì bọn họ phục vụ, ngay cả phụ thân đến số lần đều nhiều gấp mấy lần. Sau đó, hắn bắt đầu đi học. Bỏ ra thời gian 1 năm học tập cùng vu sư có liên quan các loại tri thức, hắn chính thức học được minh tưởng thuật. Lại sau đó, chính là khô khan minh tưởng, cùng học tập các loại vu sư tri thức. Tấu chương xong. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 612, phụ mẫu tế thiên pháp lực vô biên. Muốn trở thành một vu sư, phải vô cùng phong phú tri thức, có một câu tục ngữ gọi tri thức liền là lực lượng ở cái thế giới này bị quán triệt đến phát huy vô cùng tinh tế, bất kỳ cái gì chính thức vu sư đều là học thức phong phú học giả, bất kỳ cái gì thực lực cường đại vu sư đều là thông hiệu vô số tri thức đại học giả, dù là bị chính thống vu sư xưng là mãng phu huyết mạch vu sư cũng không ngoại lệ. Lúc này Lâm Tiêu học tập đều là các loại kiến thức căn bản, cơ sở sinh vật học, cơ sở giải phẫu học, cơ sở ma dược, cơ sở vật lý học, cơ sở thần kinh học, cơ sở dược tề học, vạn vật nguyên lý, pháp thuật mô hình nguyên lý, các loại mấy chục cửa cơ sở ngành học tất cả đều muốn nắm giữ. Nếu như muốn học tập tiến giai các loại tri thức, nhất định phải tiến về các đại học phái, hoặc là vu sư đế quốc chính phủ học viện mới có thể học được cao đẳng tri thức. Hắn ra đời vu sư gia tộc mặc dù có tiến giai tri thức, nhưng không đủ hoàn toàn, ngay cả chính thức vu sư đều khó mà bồi dưỡng. Thế giới này tất cả cao đẳng tri thức đều đã bị đế quốc hoặc cao đẳng học phái lũng đoạn, nếu như muốn trở thành cao cấp vu sư, nhất định phải gia nhập học phái hoặc gia nhập chính phủ học viện. Vì thu hoạch được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng, Lâm Tiêu sớm liền bắt đầu biểu hiện ra mình ưu tú thiên phú. Tại đại khái hiểu rõ bình thường vu sư tiến giai tốc độ về sau, hắn liền bắt đầu biểu hiện ra viễn siêu bình thường vu sư tiến giai tốc độ. Khoảng chừng tiếp xúc minh tưởng 2 năm sau, hắn liền đã có thể rõ ràng minh tưởng ra 12 cái ký tự, có thể rõ ràng cảm ứng được trong hư không ở khắp mọi nơi hạt năng lượng, thành công tấn thăng làm cấp 1 vu sư học đồ. Tại cái này về sau, tiếp tục thông qua minh tưởng hấp thu trong hư không cảm ứng là cường liệt nhất hạt năng lượng, lấy quyết định tiếp xuống đi cái nào con đường, hắn lựa chọn là gió hạt năng lượng. Vu sư phương thức tu luyện là thông qua minh tưởng cường đại tinh thần lực, sau đó lấy cường đại tinh thần lực bắt giữ trong hư không hạt năng lượng đặt vào trong cơ thể của mình, lợi dụng những cái này năng lượng hạt đến cường hóa thân thể của mình. Làm tinh thần lực đủ cường đại, minh tưởng phù văn cũng đầy đủ nhiều lắm, liền có thể tại mình trong tinh thần hải đem những phù văn này tổ hợp thành khác biệt pháp thuật mô hình cố hóa, từ đó thi triển đem đối ứng pháp thuật. Cái này pháp thuật không phải kia pháp thuật, vu sư thế giới pháp thuật thi triển độ khó viễn siêu thế giới khác pháp thuật, tương ứng uy lực viễn siêu thế giới khác pháp thuật. Tại thế giới khác linh cấp ảo thuật liền thật sự là ảo thuật, ở chỗ này linh cấp pháp thuật đều có được cường đại lực sát thương. Tấn thăng một cấp vu sư học đồ vẹn vẹn 5 năm sau, 13 tuổi Lâm Tiêu thành công nắm giữ một số không vòng pháp thuật, thể chất cũng cường hóa đến mức nhất định, thành công tấn thăng làm phù thủy cấp 2 học đồ. Đến lúc này, biểu hiện của hắn rốt cục đưa tới gia gia chú ý, tại một phen khảo hạch về sau, thu hoạch được tiến về vu sư đế quốc chính phủ học viện học tập tư cách. Nửa năm sau, năm gần 14 tuổi Lâm Tiêu rời khỏi gia tộc tiến về chính phủ học viện thần tinh cao tháp học tập. Thần tinh cao tháp ở vào vu sư đế quốc biên giới trọng trấn, chủ yếu trách nhiệm ở chỗ trấn thủ đế quốc cùng phương bắc dị tộc ở giữa biên giới, thu học sinh phần lớn là biên cảnh các tỉnh lớn nhỏ con em quý tộc. Lâm Tiêu tiến vào học viện sau giống nhau tức quá khứ địa thấp, cố gắng học tập các loại gia tộc không cách nào học được tiến giai tri thức, dù sao có gia tộc cung ứng học phí cùng các loại chi tiêu, hắn có thể một mực như thế học xuống dưới, thẳng đến tốt nghiệp. Hắn chuẩn bị một mực cầu đến trở thành chính thức vu sư, sau đó vì đế quốc hiệu lực một đoạn thời gian, hắn thậm chí ngay cả sau khi tốt nghiệp làm cái gì đều đã suy nghĩ kỹ, hoặc là ở lại trường trở thành lão sư, hoặc là trở thành văn chức đóng giữ các nơi, cầu lấy phát triển, thẳng đến có đủ thực lực ở cái thế giới này tự vệ. Nhưng mà, nhập học một năm sau ngày nào đó, ngay tại thư viện đọc sách Lâm Tiêu đột nhiên thu được một cái tựa như sấm sét giữa trời quang tin tức, hắn ra đời gia tộc bị một chi xuôi nam cướp bóc dị tộc diệt tộc, toàn bộ tòa thành thêm phụ cận gia tộc đất phong bình dân toàn bộ bị giết sạch. Hắn lập tức xin phép nghỉ về nhà, nhìn thấy chính là đã thành phế tích tòa thành, cùng vô số tử vong oán khí bị vu thuật giam cầm tạo thành tử địa gia tộc đất phong, dù là giữa ban ngày cũng có vô số ưu hồn tại tử khí bao phủ xuống ẩn hiện. Lâm Tiêu tại tòa thành phế tích bên trong ở lại vài ngày, phẫn nộ, bi thương, cùng cừu hận tràn ngập tâm linh của hắn. Thân cũng có tình cảm, tốt xấu sinh dục mình nuôi dưỡng nhiều năm như vậy mẫu thân, chợt nghe tin chết, hắn cực kỳ phẫn nộ, trong lòng đã yên lặng làm ra quyết định, nhất định phải vì nàng báo thù. Tế bái sau hắn trở lại học phái, tiếp tục học tập. Muốn báo thù nhất định phải thực lực cường đại, ít nhất cấp 2 trở lên chính thức vu sư mới có tư cách, ổn thỏa 1.3 cấp trở lên, hiện tại hắn ngay cả cấp 1 chính thức vu sư đều không phải. Chỉ là hiện tại không có gia tộc cung ứng học phí cùng tiền sinh hoạt, cùng mấu chốt nhất học tập các loại tài liệu phí tổn, hắn đến rút ra thời gian nhất định đi kiếm lấy, mà lại muốn kiếm rất nhiều. Trước kia có gia tộc cung ứng hắn không có cảm giác gì, hiện tại gia tộc cung ứng vừa đức, là hắn biết tại vu sư học viện học tập có tốn nhiều tiền. Thế giới này có hai loại tiền tệ, một loại là phàm nhân thường dùng kim tệ, ngân tệ cùng đồng tệ, đều là trăm tiền chế, 100 đồng đổi một ngân, 100 ngân đổi một kim. Mà vu sư ở giữa sử dụng lại là ma thạch cùng ma tệ hai loại, ma thạch là ma thạch mỏ để luyện ra tinh túy, có thể trực tiếp sử dụng khôi phục pháp lực, giá trị vô cùng cao. Xem ảnh 1. Ma tệ phần lớn là ma thạch mỏ phế liệu hỗn hòa kim loại hiếm luyện chế mà thành, bình thường 1000 kim tệ hối đoái một ma tệ, 10 ma tệ hối đoái một ma thạch. Ở trong học viện học tập đại bộ phận thời điểm dùng chính là ma tệ, ngẫu nhiên mua sắm một chút sinh hoạt vật phẩm có thể dùng kim tệ, nếu như mua sắm pháp thuật mô hình, cao cấp tri thức hoặc là một chút cao cấp dược tề đồng dạng trực tiếp sử dụng ma thạch giao dịch. Lâm Tiêu ngồi tại ký túc xá trên giường kiểm kê thân ra, bây giờ còn có 12 miếng ma thạch cùng 21 viên ma tệ, cùng hơn 100 mai kim tệ, là trước kia còn lại. Nói thật 12 miếng ma thạch cùng 21 viên ma tệ sức mua khá cao, nhưng khẳng định không kiên trì được nhiều ít, đặc biệt là hiện tại hắn cần tấn thăng cấp 3 vu sư học đồ, cần mua sắm một bình thức tỉnh dược tề kích thích tinh thần lực, cái này trực tiếp phải tốn rơi hơn phân nửa ma thạch. Chờ sau khi tấn thăng lại học các loại pháp thuật mới cùng tiến giai tri thức, điểm ấy ma thạch khẳng định không đủ. Chờ tấn thăng liền phải bắt đầu kiếm tiền. Lâm Tiêu đem ma thạch thu nhập túi nhỏ bên trong đóng tốt, đi ra ngoài hướng học phái khu giao dịch đi đến, trên đường ngẫu nhiên có học đồ trải qua, phần lớn dùng ánh mắt khác thường nhìn xem hắn, hoặc đồng tình, hoặc cười trên nỗi đau của người khác. Tại thần tinh cao tháp học tập học viên phần lớn sinh ra ở đế quốc biên cảnh chư hành tỉnh lớn nhỏ vu sư gia tộc, cái nào lại không biết lánh ra hủy diệt tin tức, trong mắt bọn hắn Lâm Tiêu mất đi gia tộc ủng hộ, tương lai tiền đồ đáng lo. Rốt cuộc một năm qua này Lâm Tiêu biểu hiện tương đối tốt, nghiễm nhiên thường nhân trong miệng có chút thiên tài. Nhưng thiên tài cũng muốn tài nguyên. Hiện tại mất đi gia tộc cung ứng, rất nhiều người đều hy vọng nhìn thấy thiên tài vẫn lạc một màn kia. Học phái có chuyên môn bán ra các loại dược tề địa phương, tức có học viện lão sư nghiên chế các loại dược tề, cũng có một chút sở trường dược tề học cấp 3 vu sư học đồ chế tác. Lão sư chế tác dược tề tinh lương ổn định, học đồ chế tác dược tề tiện nghi, làm sao tuyển nhìn ngươi túi tiền chống không phồng. Lâm Tiêu đi vào bình thường thường tới một nhà cửa hàng, đây là học phái một cái dược tề học đạo sư mở, canh giữ ở trong tiệm chính là một cái hất lên áo bào đen cũng vô pháp che chắn hắn linh lung dáng người tóc vàng xinh đẹp nữ học đồ, cấp 3 vu sư học đồ, là mở tiệm đạo sư một cái học đồ. Tại học phái, nhất định phải tấn thăng cấp 3 vu sư học đồ mới có thể bị đạo sư thu làm đồ đệ, tại cấp 3 vu sư học đồ trước đó chỉ có thể trên công cộng khóa hoặc dùng tiền tiên vị, không cách nào chính thức bái đạo sư vi sư. Không nói chuyện nói là dạng này, nhưng có rất nhiều học đồ quá mức ưu tú, sớm liền bị đạo sư nhìn trúng, mặc dù không cách nào chính thức thu đồ, nhưng đãi ngộ cùng đệ tử không có gì khác biệt. Lâm Tiêu Tư chất tại học viện chư học đồ bên trong tính trung thượng, tăng thêm nguyên lai ra thế còn có thể, lúc đầu sớm có đạo sư hướng vào hắn, thỉnh thoảng bị gọi đi tại đạo sư cho đệ tử khi đi học dự thính chương trình học. Song lần này sau khi trở về liền không có cái này đãi ngộ, nhiều lần hắn biết đạo sư có khóa, nhưng không có giống trước kia đồng dạng gọi hắn. Thật giống như tu tiên giảng cứu tài lữ pháp địa, vu sư cũng giảng cứu những này, tư chất quyết định phải chăng có thể đi đến con đường này, cụ thể trưởng thành hạn mức cao nhất phải xem cái khác, trong đó tài chiếm cực kỳ trọng yếu thì trọng. Rốt cuộc cho dù là đầu heo bỏ vào động thiên phúc địa lâu cũng có thể biến thành tiên heo. Tóc vàng nữ học đồ nhìn thấy vào cửa Lâm Tiêu lộ ra một tia đáng tiếc, nói: "Ta nghe nói gia tộc của ngươi sự tình, cực kỳ nuối tiếc." "Tạ ơn." Lâm Tiêu nhạy cảm phát giác được trong mắt nàng một tia xa lánh, trước kia hắn thường xuyên đến nàng thế nhưng là tương đương nhiệt tình. Bất quá hắn cũng không để ở trong lòng, chỉ là chỉ vào trong tiệm trong đó một cái ngăn tủ nói: "Ta cần một bình thức tỉnh dược tề." Tóc vàng nữ học đồ kinh ngạc nhìn hắn một chút, hơi có chút ngoài ý muốn mà hỏi: "Ngươi muốn tấn thăng cấp 3 vu sư học đồ?" "Đúng thế." Trong mắt nàng đáng tiếc càng sâu, nói: "Ổn định thức tỉnh dược tề có 3 loại, theo thứ tự là thạch mặc dược tề, thanh thần dược tề cùng ngũ linh dược tề, ngươi muốn loại nào?" "Thanh thần dược tề." Tóc vàng nữ học đồ mang tới một cái dán tờ giấy bình ngọc nhỏ để lên bàn, một cỗ hơi lạnh chậm rãi tại mặt bàn lan tràn, nói: "Kỳ thật thức tỉnh dược tề bên trong tốt nhất là thạch mặc dược tề, dược hiệu so thanh thần dược tề mạnh 17%, ngươi xác định không muốn thạch mặc dược tề sao?" Lâm Tiêu lắc đầu. "Vậy được rồi." Tóc vàng nữ học đồ không nói cái gì, đem dược tề đẩy đi tới nói: "8 cái ma thạch." Lâm Tiêu lấy ra 8 cái so lớn mỗi chỉ hơi lớn ma thạch đưa tới, cầm lấy dược tề liền đi. Thạch mặc dược tề hắn cũng không dám dùng, cái đồ chơi này phối phương hắn nhìn qua, cần một cái mang thai 5 tháng 18 tuổi phụ nữ mang thai một, phệ hồn trùng chút ít, cùng đại lượng không biết vật liệu. Chế tác quá trình càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được, muốn để phụ nữ mang thai tại cực độ trong sự sợ hãi đột tử, sau đó thi thể, là bào thai trong bụng tiêm vào một loại tên là thạch mặc chất nhầy, cuối cùng làm thai nhi tại phụ nữ mang thai trong bụng hoàn toàn hòa tan là chất lỏng, lại rút ra hòa tan chất lỏng trải qua điều phối chính là thạch mặc dược tề. Một phần vật liệu duy nhất một lần có thể chế tác 5 bình thạch mặc dược tề. Mặc dù thạch mặc dược tề hiệu quả tốt nhất, nhưng là nghĩ đến đây trồng dược tề phối phương cùng chế tác quá trình hắn liền không nhịn được buồn nôn, nào dám uống loại thuốc này. Trở lại ký túc xá trên cửa phủ lên một cái xin đừng quấy rầy bảng hiệu khóa trái, lấy ra thanh thần dược tề để lên bàn. Dược tề này vật liệu tương đối bình thường, tài liệu chính chỉ là cao cấp ma dược trên tích lũy hạt xương, cùng một loại cao đẳng ma vật phân và nước tiểu hoặc nước tiểu bên trong rút ra chất lỏng, lại thêm tài liệu khác hỗn hòa mà thành, mặc dù đồng dạng buồn nôn, nhưng không đến mức phản nhân loại. Ngồi xếp bằng trên giường điều chỉnh trạng thái, làm tinh thần dần dần sinh động, chờ trạng thái đạt tới tốt nhất thời điểm hắn lấy ra dược tề mở ra nắp bình uống một hớp hạ. Tấu chương xong. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 613, dẫn đạo titan cổ thần huyết mạch. Cái đồ chơi này mùi không có gì đặc thù, thì tương đương với thiếu nước, tương đối hắn mấy năm này thấy được các loại ma dược xem như tương đương hữu hảo. Nhưng hương vị lại là tương đương với phân và nước tiểu tái phát giễu một lần, tư vị kia dùng tương đương khó uống đều tính cất nhắc. Dù sao thứ miệng vừa hạ xuống kem chút trực tiếp phun ra. Trong lòng không ngừng nói với mình nôn không đầy đủ ma thạch mua xuống một bình cố nén buồn nôn nôn mửa nuốt vào bụng, một giây sau một cô nóng rực từ trong bụng dâng lên, tựa như là nuốt vào một ngụm nóng hổi nước sôi đồng dạng tại trong dạ dày sôi trào, toàn thân làn da trong nháy mắt biến đỏ, một cỗ nhiệt khí bay lên. Lâm Tiêu minh bạch đây là dược hiệu phát tác, lập tức dùng cơ sở minh tưởng thuật bắt đầu minh tưởng, ý chí cảm ứng cỗ này theo dược hiệu mà phát lên ngoài định mức tinh thần lực đem nó dẫn đạo nhập trong thức hải của chính mình. Tinh thần lực 0.15, pháp lực 0.17. Tinh thần lực 0.16, pháp lực 0.18, tinh thần lực 0.15. Giao diện thuộc tính bên trên, đại biểu tinh thần lực cùng pháp lực số lượng không ngừng luân chuyển dâng lên, đồng thời thân thể của hắn tiếp nhận thống khổ càng phát kịch liệt, kia sôi trào dược hiệu giống như là dọc theo dạ dày bích rót vào trong cơ thể, tiến vào trong mỗi một cái tế bào, Lâm Tiêu cảm giác mình mỗi một cái tế bào đều thiêu đốt, hắn thậm chí cảm giác mình ngửi thấy thân thể đốt cháy khét thứ mùi đó, toàn thân có loại suy yếu cảm giác bất lực. Đương nhiên thân thể đốt cháy khét chỉ là ảo giác, bất quá toàn thân suy yếu bất lực lại không phải ảo giác. Cưỡng ép tăng lên pháp lực cùng tinh thần lực không chỉ đến từ dược tề, còn có thức tỉnh dược tề bản thân đối thân thể kích thích, tiêu hao tự thân sinh mệnh lực đến để thăng pháp lực, cả hai kết hợp cường hóa tự thân. Cũng may mặc dù thống khổ, nhưng còn tại hắn trong phạm vi chịu đựng, đặc biệt là tại dược tề có hiệu lực trong lúc đó, Lâm Tiêu bắt đầu có ý thức từ tạo hóa khối rú bịt bên trong dẫn tinh bích bản nguyên chi lực cùng một tia cực kỳ nhỏ bé titan cổ thần huyết mạch chi lực rót vào tự thân. Hắn tại nếm thử phải chăng có thể dùng hợp lý hợp pháp phương thức dẫn mình titan cổ thần huyết mạch, đem tự thân lực lượng cùng vu sư thế giới vu sư hệ thống sức mạnh đem kết hợp, vòng qua vu sư thế giới xa như vậy so gã ý chí còn cường đại hơn ý chí áp chế, từ đó một lần nữa thu hoạch được chân thân lực lượng. Nếu như có thể thành công, hắn liền có thể khôi phục tương đương với vu sư thế giới ít nhất cấp 6 trở lên đại vu sư thực lực cường đại, trực tiếp đường rẽ vượt qua hiện tại không biết ở cái góc nào ảnh phong cùng thần hoàng. Điểm này tương đối quan trọng, rất lớn trình độ quan hệ đến trận này cạnh tranh thắng bại. Rốt cuộc chân thần lực lượng dù là chỉ có một phần nhỏ, cũng đủ làm cho hắn ban đầu liền có được 2-3 cấp chính thức vu sư lực lượng, cái này so với hắn cái này học đồ mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, ngay từ đầu liền vung ra hắn không biết bao nhiêu con phố, nếu như không cách nào đường rẽ vượt qua, tương lai rất khó đuổi theo. Một điểm titan cổ thần huyết mạch bị tinh bích bản nguyên chi lực bao khỏa, bị hắn dùng tinh thần lực lại bao khỏa một tầng, mới thận trọng từ tạo hóa khối rủ bịch bên trong rút ra. Đây là lúc trước hắn chuẩn bị tồn tại tạo hóa khối rủ bịch bên trong trực tiếp từ chân thân bên trong rút ra titan cổ thần huyết mạch, đương nhiên không thể cũng vô pháp trực tiếp từ bị vu sư thế giới ý chí áp chế ở chân linh bên trong chân thân lực lượng rút ra, ý nghĩ của hắn là trước lợi dụng bộ phận này huyết mạch chậm rãi dung nhập tự thân, cải tạo tự thân đi huyết mạch vu sư con đường. Chờ phần này titan cổ thần huyết mạch chậm rãi dung nhập tự thân, mấu chốt nhất thụ vu sư thế giới tán thành, lại coi đây là căn cơ chậm rãi dung nhập chân thân bị áp chế đến chân linh titan cổ thần thân thể, từ đó tại vu sư thế giới tái tạo một bộ thụ thế giới công nhận tiên thiên titan cổ thần thân thể. Điểm này phi thường mấu chốt, không có kiếp nổ tuyệt đối không cách nào sẽ bị áp chế ở chân linh bên trong chân thân tất cả lực lượng lấy ra, trừ phi hắn có thể trở thành thủy tổ. Một tia cực nhỏ titan cổ thần huyết mạch dung nhập trong cơ thể, cùng thức tỉnh dược tề cùng một chỗ chậm rãi rót vào trong cơ thể mỗi một tế bào, bắt đầu chậm rãi cường hóa tế bào. Lâm Tiêu tức khẩn trương lại tràn ngập mong đợi cẩn thận trải nghiệm loại sửa đổi này, sợ bị vu sư thế giới ý chí phát sinh. Kết quả để hắn mừng rỡ không thôi, hắn cũng không cảm ứng được bất cứ dị thường nào, tự thân cường hóa phi thường thuận lợi. Theo cái này một tia huyết mạch triệt để dung nhập trong cơ thể, thức tỉnh dược tề hiệu quả cũng biến mất theo, hắn ngừng lại không còn tiếp tục dẫn đạo thứ hai titan cổ thần huyết mạch, không dám. Hắn biết rõ, mình là mượn thức tỉnh dược tề lại tấn thăng cấp 3 vu sư học đồ mới dám làm như vậy, hiện tại dược tề quá khứ tấn thăng hoàn tất tái dẫn huyết mạch, tuyệt đối sẽ phát sinh hắn không muốn đối mặt đáng sợ cục diện, cho nên quả quyết dừng lại. Lần này nếm thử đạt được kết quả để hắn phi thường hài lòng. So tấn thăng cấp 3 vu sư học đồ còn cao hứng hơn cùng trọng yếu, ý vị này chờ lần sau hắn tấn thăng làm chính thức vu sư lúc, có thể lần nữa dẫn titan cổ thần huyết mạch cường hóa tự thân, mà lại lần tiếp theo nhưng dung hợp huyết mạch càng nhiều. Tương ứng tương lai mỗi một lần tấn thăng, hắn đều có thể làm như thế, mỗi lần dung hợp huyết mạch đều sẽ càng nhiều, có thể đoán được tại một lần nào đó tấn thăng về sau sẽ đem phần này titan cổ thần huyết mạch triệt để dung hợp, đến lúc đó liền có thể triệt để khôi phục thực lực, sau đó tìm kiếm thủy tổ ấn ký. Có thể đoán được thời gian này sẽ không quá lâu, rốt cuộc hắn có thể mở treo, ảnh phong cùng thần hoàng không thể được. Xem ảnh một, cũng là may mắn lần này là chân thân giáng lâm, nếu như chỉ là một cái hóa thân giáng lâm vậy liền xong đời, ấn vu sư thế giới vị cách, tuyệt đối có thể che đậy chân thân cùng hóa thân ở giữa liên hệ, không có khả năng giống tinh hồn tinh bích vũ trụ như thế còn có thể sử dụng tạo hóa khối ruby. Tâm niệm vừa động, Lâm Tiêu thở ra giao diện thuộc tính. Lâm Tiêu lánh lan. Thuộc tính: thể chất 11.7, lực lượng 12. 6, nhanh nhẹn 10.6, tinh thần 21.8, pháp lực 16. 4. Kỹ năng: không. Pháp thuật: linh hoàn pháp thuật, pháp sư chi thủ, linh hoàn pháp thuật, phong nhận thuật, linh hoàn pháp thuật, không khí thuẫn, linh hoàn pháp thuật, tốc độ gió, linh hoàn pháp thuật, luồng khí xoáy. Trạng thái: pháp lực sinh động, tiếp tục. Tại tấn thăng trước đó, thể chất của hắn lực lượng nhanh nhẹn ba loại thuộc tính đều chỉ có khoảng 5 giờ, bình thường tới nói cấp 3 vu sư học đồ cái này ba loại thuộc tính đều chỉ sẽ tăng trưởng 2-3 điểm, chỉ có đi huyết mạch thể hệ vu sư mới có thể tăng lên rất nhiều, nhưng trừ phi là những truyền thuyết kia cấp huyết mạch, bình thường huyết mạch vu sư chỉ có trở thành chính thức vu sư sau cái này ba loại thuộc tính mới có thể vượt qua 10 điểm. Ở chỗ này muốn nói rõ một chút, cái này thuộc tính gia tăng cũng không phải là tuyến tính tăng trưởng, mà là chỉ số cấp tăng trưởng. Khả năng rất nhiều người không hiểu cái gì là tuyến tính tăng trưởng, cái gì là chỉ số cấp tăng trưởng, như thế để giải thích. Thường nhân tố chất thân thể cực hạn là 10 điểm, như vậy 20 điểm tương đương với gấp 2 thường nhân tố chất thân thể, 100 điểm tương đương với gấp 10 thường nhân tố chất thân thể, 1000 điểm liền là gấp trăm lần, một mực như thế gia tăng, đây chính là tuyến tính tăng trưởng. Mà lũy thừa cấp tăng trưởng có thể dùng một cái gọi RNG trong trò chơi thuộc tính đến so sánh, tại RNG trong trò chơi, thường nhân thuộc tính là 10 điểm. 11 giờ cũng không phải là gia tăng 10%, có thể là gia tăng 50%, cũng có khả năng trực tiếp gấp bội. Tốt à, có thể càng đơn giản để hình dung, 1, 2, 4, 8, 16, 322.048 đây chính là chỉ số cấp tăng trưởng. Tại vu sư thế giới tố chất thân thể liền là như thế để cân nhắc, mỗi 10 điểm thuộc tính một nấc thang, dùng chuyên nghiệp thuật ngữ tới nói gọi một cái mức năng lượng, mỗi gia tăng một cái mức năng lượng tương đương với thuộc tính 10. Đồng thời đây cũng là đơn giản nhất cân nhắc huyết mạch hệ thống vu sư thực lực cụ thể phương pháp, 10 giờ thuộc tính trở xuống là học đồ. 10 giờ trở lên là cấp 1 vu sư, 20 điểm là phù thủy cấp 2, 50 điểm thuộc tính tương đương với cấp 5 vu sư thực lực, như vậy 90 điểm trở lên thuộc tính. Vẫn là bát giai vu sư, cũng không phải là cựu giai thủy tổ. Bởi vì bát giai cùng cựu giai ở giữa mặc dù chỉ có nhất giai, nhưng thực lực chênh lệch quá xa. Liên giống với 1 tháng tiền lương 1000 khối có thể nói mình lương 1 năm không đến 100 triệu, 1 tháng tiền lương mấy trăm vạn thêm điểm đỏ thêm các loại tiền thưởng hơn ngàn vạn cũng có thể nói mình lương 1 năm không đến 100 triệu, mà tiền lương 1000 cùng tiền lương mấy trăm vạn chi ở giữa chênh lệch. Tại vu sư thế giới thủy tổ cụ thể thuộc tính thật đúng là không có một cái đúng số, thứ 5 chiến khu có hạn liên quan tới vu sư thế giới trong tư liệu cũng không có liên quan tới phương diện này tin tức. Nói về chính chuyện, mượn nhờ cực nhỏ một tia titan cổ thần huyết mạch chi lực, Lâm Tiêu trực tiếp thu hoạch được có thể so với chính thức huyết mạch vu sư tố chất thân thể, có thể thấy được Titan cổ thần huyết mạch mạnh đến mức nào. Khẽ nhả một ngụm còn hiện ra huyết sắc khí thô bay ra cách xa mấy mét đánh vào trên cửa phát ra một tiếng vang nhỏ, Lâm Tiêu hít sâu một hơi vặn vẹo thân thể, toàn thân xương cốt phát ra trận trận ken két giòn vang, dung hợp huyết mạch cường tráng vô cùng, cơ bắp như là nước chảy trên dưới chập trùng, một cô gọi là lực lượng cảm giác đập vào mặt. Cấp 3 vu sư học đồ tấn thăng hoàn tất, nhưng thực lực chân thật có thể xưng chính thức vu sư phía dưới vô địch. Cẩn thận trải nghiệm cái này lực lượng cường đại, Lâm Tiêu không có vẻ kiêu ngạo, bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống nên làm cái gì. Nếu như không có trận này ngoài ý muốn, hắn sẽ cho gia tộc viết một phong thư báo cáo cái tin tức tốt này, sau đó gia tộc sẽ mang đến càng nhiều ma thạch cùng tài nguyên cung cấp hắn tiếp tục học tập. Đáng tiếc gia tộc đã hủy diệt, tộc nhân bên trong ngoại trừ số ít bên ngoài cầu học chết sạch, hiện tại sống sót mấy cái đường huynh đệ ngay tại tranh đoạt còn lại không nhiều gia tộc tài sản, hắn đã không cách nào thu hoạch được bất luận cái gì ủng hộ, chỉ có thể dựa vào mình kiếm tiền. Cũng may học phái bên trong có bó lớn kiếm tiền phương pháp, tỉ như cho đạo sư làm trợ thủ, hoàn thành đạo sư hoặc cái khác có tiền đồng học ban bố nhiệm vụ, hoặc là nhận lấy học viện ban bố nhiệm vụ. Một điểm cuối cùng là phổ biến nhất cùng dễ kiếm nhất, rất nhiều xuất thân tầm thường học đồ thích nhận lấy học viện ban bố các loại nhiệm vụ. Lâm Tiêu nghỉ ngơi mấy ngày, chờ sau khi tấn thăng sức sống sinh động trạng thái dần dần biến mất, pháp lực cùng tinh thần lực khôi phục lại bình tĩnh, hắn lập tức đi ra ngoài bắt đầu chuẩn bị. Đi trước khu giao dịch mua một bộ tinh xảo vũ khí trang bị, chung bỏ ra hắn 2 cái ma thạch cùng 4 cái ma tệ, trong đó đáng giá nhất là cái kia thanh có kèm theo kiên cố cùng sắc bén trường kiếm. Lại mua mấy bình khôi phục chút ít tinh thần lực dược tề bỏ ra 5 viên ma tệ, cùng một chút đồ ăn tại bên trong tiêu hao phẩm, trên thân tiền liền tiêu đến không sai biệt lắm. Sau đó trở về học phái chỗ khu nhiệm vụ, vừa đi vừa về quan sát 2 giờ, nhận lấy một cái nhìn rất có tiền đồ nhiệm vụ. Học viện một vị đạo sư muốn tiến về dã ngoại cái nào đó địa cung trong di tích tìm kiếm một loại chỉ sinh hoạt tại cái di tích kêu bên trong tên là Viễn Cổ Rêu Ma Dược, thuê tổng cộng 15 tên cấp 3 trở lên vu sư học đồ đi hỗ trợ hái thuốc, đi một chuyến mỗi người 5 viên ma thạch, mỗi hái được một cái Viễn Cổ Rêu có thể đạt được một viên ma thạch. Nhiệm vụ này coi như không tệ, đạo sư là một chính thức vu sư, an toàn không cần bọn hắn quan tâm, có đôi khi còn có thể sẽ đạt được đạo sư che chở cũng có nói. Cũng là nhiệm vụ này cần cấp 3 vu sư học đồ mới có thể lĩnh, không phải theo nhiệm vụ này tình huống khả năng không tới phiên hắn. Học phái mặc dù nhiều người, nhưng cấp 3 vu sư học đồ không tính quá nhiều. Rất nhanh 15 tên học đồ tập hợp xuất phát, đạo sư đã đi đầu một bước. Thấu chương xong. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19 để cử đọc. Chương 614, tự lực cánh sinh. Màu xanh lá bụi cỏ tại sương mù bao phủ xuống lung lung, các loại nhan sắc cỏ dại tô điểm ở trong đó, nếu như xem nhẹ nơi xa từng tiếng làm người buồn nôn đề khiếu, nhìn tựa như đặt mình vào trong đào nguyên. 15 tên phần lớn hất lên hắc bảo vu sư học đồ cưỡi ngựa đi qua vùng rừng tùng này, một cái vu sư học đồ lấy ra phía sau túi nước uống một ngụm điếu trách móc một tiếng. Chán ghét thú mặt chim, làm cho thật buồn nôn. Không khí nhiệt độ có chút cao, trong rừng lại phi thường ẩm ướt, cưỡi ngựa ghé qua tại trong rừng quần áo rất nhanh sẽ trở nên ướt át nhuận, tại cái này ẩm ướt hoàn cảnh hạ cực kỳ khó chịu. Đội ngũ ở chỗ này tốc độ chậm rãi gia tốc, dựa theo bản đồ chỗ bày ra, nơi này đã là quỷ vụ rừng rậm nơi cực sâu, cách cái kia ở vào trong rừng địa cung di tích không tính rất xa, đạo sư đã mang theo hắn học đồ trước bọn hắn một bước đến. Nơi này cách mặt đất cung di tích rất xa, thỉnh thoảng sẽ có một ít trong di tích quái vật trốn tới, cẩn thận một chút. Một cái kinh nghiệm phong phú vu sư học đồ quan sát một vòng bốn phía, lớn tiếng nhắc nhở đồng bạn. Lâm Tiêu cởi ra áo bào đen run lên chống nước bảo trên ngưng tụ giọt sương, bên cạnh một cái đồng dạng đang run hắc bảo vu sư học đồ nhích lại gần thấp giọng nói: "Ta nghe nói cái kia địa cung di tích tổng cộng có 3 tầng, nhưng cũng không hoàn toàn thăm dò, thỉnh thoảng nghe nói có người tại dưới đáy phát hiện mới phong bế phòng ngầm dưới đất mà thu được lợi ích cực kỳ lớn, chúng ta đến lúc đó muốn hay không dành thời gian đi xem một chút?" Lâm Tiêu lông mày nhướng lên, kinh nghiệm phong phú để hắn lập tức minh bạch nam tử này có chủ ý gì, khẽ cười nói: "Vẫn là không được, ta lần thứ nhất ra ngoài kinh nghiệm không đủ, vẫn là làm một ít đơn giản nhiệm vụ đi." Hắn đây coi như là cự tuyệt, nam tử không có cưỡng cầu, nhún vai lui đến một bên, lại cùng khắc không nhận ra cái nào vu sư học đồ Hàn Huyền. Hắn cười lạnh không nói, rõ ràng như vậy tìm pháo hôi cũng liền người mới sẽ mắc lừa. Hắn mặc dù tại vu sư bên trong xem như người mới, nhưng bản nhân cũng không phải, trải qua khảo nghiệm, điểm ấy tiểu tâm tư một chút liền có thể xem thấu. Đội ngũ tại cái này ngừng một chút, sau đó chậm dần tốc độ tiếp tục hướng phía trước. Làm đi không bao lâu, Lâm Tiêu đột nhiên cái mũi nhẹ ngửi, trong không khí ngoại trừ trong rừng đặc hữu mùi lạ bên ngoài, còn có một tia mùi máu tươi, không nồng nhưng cực kỳ mới mẻ, nói rõ trước đây không lâu nơi này từng có giết chóc, nhưng phụ cận cũng không phát hiện chiến đấu vết tích. Hắn chính nghi hoặc, đột nhiên đội ngũ phía sau cùng truyền đến rất nhỏ kêu rên, mười mấy người hơn phân nửa đều kịp phản ứng cấp tốc quay đầu, thấy không cái gì dị thường. Ánh mắt mọi người đều nhìn về đội ngũ người cuối cùng, nhưng hắn mặt không biểu tình nhìn xem tất cả mọi người, nhìn cũng không có chuyện gì. Vài giây sau đám người lần lượt thu hồi ánh mắt, Lâm Tiêu cũng chuẩn bị thu hồi lúc đột nhiên dừng lại, ánh mắt lập tức ngưng trọng lên sặc một tiếng rút ra kiếm đến, cả kinh những người khác phản xạ có điều kiện bản xoay người, hắn chỉ vào người cuối cùng nói: "Hắn đã chết." Vừa dứt lời, một vệt màu trắng hư ảnh từ người kia sau lưng bay ra, đám người ánh mắt đều không yếu một chút nhìn ra là một cái toàn thân trong suốt u linh nắm lấy một cái nam tử linh hồn bay ra, ngồi trên lưng ngựa vu sư học đồ tại linh hồn bị bắt đi trực tiếp từ trên ngựa ngã xuống. Giết! Một cỗ vô hình lực lượng đem nó trói buộc không nhúc nhích được, hai đạo dài đến một xích trong suốt phong nhận, ba cái hỏa cầu, mấy đạo lực lượng vô hình đồng thời bay ra đánh trúng màu trắng hư ảnh, phịch một tiếng nương theo lấy một tiếng chói tai rít lên, trong suốt u linh nổ chia năm xẻ bảy, một đạo khác vu sư học đồ linh hồn đồng dạng bị tạc nứt ra, nhưng có một cỗ lực lượng vô hình đem nó chói buộc sẽ không vỡ ra, phiêu phiêu đãng đãng bay thấp thân thể dung nhập trong đó. Một tiếng rên bị câu hồn vu sư học đồ tỉnh lại, động tác cực kỳ chật vật hướng mọi người nói tạ. Lâm Tiêu nghiêm túc thụ hắn thi lễ, mình đích thật cứu được hắn một mạng, về phần linh hồn thương thế đây không phải là chuyện của hắn, loại tình huống này phải không quả quyết động thủ, chờ linh hồn bị mang đi liền chết thật định. Có lần này gặp địch, tiếp xuống tất cả mọi người trở nên phá lệ cảnh giác. Cấp 3 vu sư học đồ vẫn là thật lợi hại, 10 cái cùng một chỗ dù là chính thức vu sư đều nhất thời khó mà làm sao, ngược lại là một đường yên tâm đi tới quỷ vụ rừng rậm chỗ sâu, xa xa nhìn thấy rừng rậm tươi tốt bên trong đứng sừng sững lấy một cây bị vô số dây leo cùng cỏ xỉ rêu bao trùm tháp cao, phía trên lít nha lít nhít đều là lỗ hổng. Đó chính là địa cung di tích vị trí, nghe nói rất sớm trước đó đây là một cái học phái trụ sở, đằng sau không biết xảy ra chuyện gì cái kia học phái trong vòng một đêm hủy diệt, đế quốc phái cao thủ tới kiểm tra tựa hồ không tra được cái gì, chỉ là tuyên bố nơi này vứt bỏ, cũng không cho phép kẻ đến sau chiếm cứ chỗ này trụ sở, dần dà liền hoang phế. Địa cung mặt ngoài đã triệt để hoang phế, bị tươi tốt rừng cây nơi bao bọc, nếu như không phải có tòa kia còn chưa sụp đổ tháp cao ngoại nhân rất khó tìm tới nơi này. Xem ảnh một. Bọn hắn lấy tháp cao là tọa độ tiến lên, rất mau tới đến di tích trước hẳn là nguyên lai học phái chỗ cửa lớn. Một cái cỡ nhỏ doanh địa xây ở cửa lớn phế tích trước, mấy cái học đồ vu sư học đồ ngay tại thanh lý chung quanh dây leo cùng cỏ dại. Nhìn thấy bọn hắn đến mấy tên học đồ đều mừng rỡ vẫy vẫy tay, một cái khuôn mặt vũ mị dáng người cao gầy đường cong là lớp nữ học đồ đi vào trước mặt bọn hắn, đám người xuống ngựa, nàng nói: "Ta là đạo sư học đồ Yêu Sen, các ngươi đến rất đúng lúc, đem doanh địa chung quanh dọn dẹp một chút, doanh địa mở rộng." Cái này vênh mặt hất hàm sai khiến tư thái, trong nháy mắt để người không có hảo cảm. Bất quá nàng là đạo sư đệ tử, đạo sư ngay tại doanh địa trong lều vải, bọn hắn tự nhiên không dám cự tuyệt. Đám người đem ngựa buộc tốt liền phân công bắt đầu làm việc. Lâm Tiêu nhận cái thanh lý cỏ dại nhiệm vụ, từ bao khỏa bên trong lấy ra một cái biên giới sắc bén cái xẻng làm đao làm, đem từ biên giới lan tràn tới cỏ dại cắt chém quét đến một bên. Những cỏ dại này dễ cây có đuôi thô, cực kỳ cứng cỏi, dùng xẻng đao dùng sức cắt không chỉ có sẽ giống đổ máu đồng dạng chảy ra khó ngửi chất lỏng, sẽ còn giống rắn đồng dạng vừa đi vừa về vặn vẹo mấy lần, cảm giác giống như là vật sống đồng dạng. Bất quá cái này xác thực không phải vật sống, loại cỏ dại này thế giới này khắp nơi đều là, hoặc là nói thế giới này rất nhiều thực vật đều là quỷ dị như vậy. Hơn 10 lần thường nhân lực lượng mấy cái đem phụ trách khu vực cỏ dại thanh lý, thanh ra một khu vực lớn, sau đó có người lấy ra một loại phun xương phun xuống mồ trùng tướng giấu ở trong cỏ côn trùng cùng cỏ dại hoạt tính giết chết, tiếp xuống phiến khu vực này mấy tháng sẽ không mọc cỏ không có tiểu côn trùng trải qua. Nhiều người dễ làm sự tình, rất mau đem doanh địa đóng tốt, mấy cái đống lửa điểm tại bốn phía, làm xong những này trời đã tối xuống, kia lều vải cửa vải tách ra, một thân ảnh từ đó đi ra. Trong doanh địa trong nháy mắt yên tĩnh một chút, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn sang, trên mặt lộ ra một tia cung kính, cùng kêu lên hô một tiếng rủ Lý Ẩn đạo sư. Đây là người thâm niên chính thức vũ sư, nghe nói rất sớm trước đó liền đã tinh thần lực hóa rắn, sắp bắt đầu tấn thăng phù thủy cấp 2, một khi tấn thăng, lập tức liền là học viện thượng tầng cường giả. Dù Lý En đạo sư thân hình cao lớn bộ dáng cực kỳ anh tuấn, nhìn từ bề ngoài tựa như quý tộc công tử, bất luận bộ dáng vẫn là quen thuộc cùng người thường trong ấn tượng vũ sư cực kỳ khác biệt. Không biết có phải hay không là ảo giác, Lâm Tiêu luôn cảm thấy loại phong cách này giống như đã từng quen biết, giống như trước kia gặp qua đồng dạng. Cái kia gọi Chu Liên nữ học đồ nhìn thấy đạo sư ra, cấp tốc tiến lên nũng nịu kêu một tiếng đạo sư. Không hề cố kỵ người khác ánh mắt dựa vào nam nhân trong ngực, Dụ Ly ẻn thuận tay ôm nàng rắn nước đồng dạng eo bóp mấy cái. Đám người biểu lộ không có chút nào biến hóa, loại tình huống này ở cái thế giới này tương đương phổ biến. Rất nhiều xuất thân tầm thường có tư sắc nữ nhân hoặc nam nhân đều sẽ phụ thuộc vào cường giả, ban ngày là đạo sư cùng đệ tử, ban đêm liền là tình nhân ngủ một hối. Dụ Ly ẻn bóp mấy cái đệ tử, ngẩng đầu đối mới tới học đồ nói: "Nhiệm vụ các ngươi đã rõ ràng, chuyến này kết thúc mỗi người có thể điểm ngũ ma thạch, hái được một phần viễn cổ rêu giao lên có thể điểm một khối ma thạch." Mặt khác nếu như lần này thu thập viễn cổ rêu tổng số lượng vượt qua 100, mỗi người kết thúc sau ngoài định mức lại điểm 3 khối ma thạch. Cảm tạ đạo sư khẳng khái. Đám người lập tức hưng phấn lên, nhìn toàn thân đều là kình. Julien hài lòng cười cười, ôm nữ đệ tử trở về trướng đồng, rất nhanh bên trong ánh nến chập chờn, có nhỏ xíu kêu rên cùng tiếng va đập truyền đến, theo thời gian chuyển rời thanh âm càng lúc càng lớn. Rất nhiều học đồ một mặt hâm mộ cách lều vải xa một chút, vẫn là câu nói kia, không cảm thấy kinh ngạc. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, mấy cái nhìn ngủ được không thế nào tốt học đồ triệu tập bọn hắn bắt đầu phân phối nhiệm vụ sau tuyên bố xuất phát, về phần đạo sư thì là chưa từng xuất hiện. Viễn cổ rêu đại bộ phận sinh trưởng ở cung điện dưới lòng đất bên trong, nhưng địa cung mặt ngoài phế tích bên trong thỉnh thoảng sẽ phát hiện, so sánh nguy hiểm địa cung bên trong mặt đất an toàn hơn, ngay từ đầu khẳng định trước lục soát bên này. Tất cả mọi người là phân tán ra đến tìm kiếm khu vực của mình, dù sao đều là cấp 3 vu sư học đồ, có nhất định thực lực, thật đụng tới nguy hiểm cũng có thể chống đỡ đến đạo sư tới cứu. Phế tích bên trong rất ít người tới, thảm thực vật khá tươi tốt. Khắp nơi là giống rắn đồng dạng quấn quanh ở trên cây phế tích bên trên dây leo, ngẫu nhiên cũng có thật rắn treo, tại bọn hắn trải qua lúc đột nhiên đến một ngụm. Lâm Tiêu khởi hành trước ở trên người bôi phòng trùng phòng rắn thuốc, tăng thêm tự thân cường đại nhanh nhẹn cùng cảm ứng, bình thường có thể sớm phát hiện ẩn tàng rắn giết. Nhưng nơi này nguy hiểm nhất căn bản không phải rắn giết, mà là giấu ở phế tích bên trong các loại ma quái. Tại trải qua một cây đại thụ lúc, vô số treo ở trên cây dây leo đột nhiên không gió mà bay bắt đầu, từng cây to bằng ngón tay dây leo giống rắn đồng dạng bạo khởi đem hắn bao khỏa kéo vào gốc cây hạ. Phanh phanh phanh. Liên tiếp đứt đoạn tiếng vang, Lâm Tiêu dùng man lực đứt đoạn mười mấy đầu dây leo vọt ra, trở tay một kiếm chặt đứt mấy đầu dây leo, giơ tay chém xuống liên trạm, mảng lớn đoạn thân đoạn diệp phi vậy, rất mau đem mảnh này dây leo ngay cả cây đều cho chém ngã. Tại chất đầy bạch cốt gốc cây tìm tới dây leo rễ cây tiếp tục hướng xuống đào, rất nhanh đào ra một cái đầu lớn mọc đầy sợi rễ thiết kết, nạo dưới đáy thô căn ôm ra. Cái đồ chơi này là cái này to lớn dây leo hạch tâm gốc rễ, tức có thể đem ra luyện chế ma dược, cũng có thể bán cho đi thực vật thể hệ vu sư dùng để bồi dưỡng chiến đấu hình thực vật ma sủng, giá trị 6 khối ma thạch. Đem đồ vật dùng bố tầng tầng bọc thành cái bánh trưng nhét vào trong hành trang, chỉ là cái này liền xem như giá trị về giá vé, chuyến này không thua thiệt. Sau đó tiếp tục tìm kiếm, nhưng vận may của hắn có thể là kết thúc, một mực tìm tới buổi tối đem toàn bộ địa cung di tích mặt ngoài tìm lượn, không có đào được một khối viễn cổ dê. Nếu như không phải có người đào được, hắn còn tưởng rằng cái này mặt ngoài không có. Trở lại doanh địa, đám người đem viễn cổ dê đều bán cho đạo sư, Lâm Tiêu thuận tiện đem khối này dễ cây cũng bán 6 khối ma thạch. Nghỉ ngơi một đêm, vừa rạng sáng ngày thứ 2 rửa mặt hoàn tất, mọi người tại địa cung cổng chờ, qua một hồi lâu rủ Lý Ảnh Vu sư mang theo mấy cái đệ tử tới, hắn cũng sẽ cùng mọi người cùng nhau tiến vào địa cung. Thấu chương xong. Chương 615, không biết thần vực chi tử. U ám địa cung, trong không khí tràn ngập một cỗ không nói ra được khó ngửi mùi, giống như vị đái phân vị thêm các loại thể vị đặt ở bịt kín hoàn cảnh bên trong lên men nhiều lần thứ mùi đó, đặc biệt khó ngửi. Trên tường lớn từng khối màu nâu xám cỏ xỉ rêu, thỉnh thoảng sẽ có một ít loài dương xỉ sinh trưởng ở góc tường căn, thỉnh thoảng nhìn thấy từng đầu rắn hoặc cái khác quái vật tại góc tường căn ướt át bùn đất ở giữa bơi qua. Địa cung địa hình cũng không phức tạp, một đầu chủ đạo phân nhánh thành mấy cái tiểu đạo, Lâm Tiêu trên tay có trước kia tiền bối thăm dò lúc vẽ bản đồ, cũng không sợ lạc đường. Vừa tiến vào địa cung, liền có người phát hiện địa cung miệng có một khối tản ra nhàn nhạt ánh quang viễn cổ rêu, lập tức mừng rỡ tiến lên dùng sẻng đao móc ra, tại chỗ bán cho đạo sư cầm tới một khối ma thạch, thấy tất cả mọi người không ngừng hâm mộ. Sau đó tất cả mọi người tràn đầy phấn khởi quét hình bốn phía, kỳ vọng phát hiện mới viễn cổ rêu, Lâm Tiêu cũng không ngoại lệ. Một nhóm người xuyên qua chủ lối đi đến cái thứ nhất ngã tư đường, vừa tới ngã tư đường, bên trái lối đi phía trên đột nhiên rơi xuống một đại đoàn bóng đen nhào về phía dẫn đầu vu sư học đồ, ngay sau đó đỉnh đầu từng cái bóng đen đập xuống, Lâm Tiêu phản ứng siêu nhanh bạt đao chẳng dưới, một đao đem đánh tới bóng đen chém thành hai nửa, bá cạch một tiếng rơi xuống đất còn tại run rẩy. Đao quang liên chạm liên sát bốn cái, còn lại bóng đen đã bị cái khác vu sư học đồ chém giết. Bọn hắn lúc này mới có công phu dò xét bóng đen này là từng cái khỉ mặt bức, động thủ mấy người cùng nhau tiến lên dùng đao đem khỉ mặt bức hai viên hút máu cửa lớn răng đánh xuống đến, cái đồ chơi này đáng tiền. Lâm Tiêu giết 4 cái đào 8 cái, cộng lại giá trị 8 cái ma tệ, kém 2 khối tính 1 ma thạch. Ở những người khác hâm mộ bên trong vui vẻ dùng bố đem còn chạy xuống máu hút máu răng thu hồi, Lâm Tiêu cũng không chú ý tới phía sau rủ Lý Ảnh đạo sư nhìn mình ánh mắt kỳ quái. Sau 10 phút, đám người lần nữa dọn dẹp một nhóm khỉ mặt bức, Lâm Tiêu ỷ vào mình thực lực mạnh hơn cùng cường đại kỹ xảo chiến đấu liên sát mấy đầu, thu hoạch mười mấy viên hút máu răng. Mà lúc này dù Lý Ảnh đạo sư nhìn nét mặt của hắn ngoại trừ kinh ngạc, còn có ý bên ngoài, cũng giống như là nhìn thấy con mồi đồng dạng kỳ lạ ánh mắt. Địa cung bên trong cũng không có cái gì quá cường đại quái vật, rốt cuộc mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có vu sư đến siêu tập mới mọc ra viễn cổ dê, bên trong quái vật sống không được thời gian bao nhiêu, tự nhiên không có khả năng nuôi đến mạnh bao nhiêu. Bọn hắn bỏ ra thời gian 2 tiếng đem địa cung một tầng lục soát xong, ngay sau đó bắt đầu lục soát địa cung tầng thứ 2. Lần này đến phiên Lâm Tiêu dẫn đầu, hắn cho mình thi triển một cái không khí thuẫn vũ thuật, ngưng tụ một tầng cứng cỏi không khí có thể ngăn cản 360 độ không góc chết bất luận cái gì phương hướng cơ hồ bất luận cái gì loại hình tổn thương, xem như tương đương dầu cụ là vũ thuật, duy nhất khuyết điểm là phòng ngự so ra kém đồng loại hình phòng ngự vũ thuật. Chuẩn bị kỹ càng cùng hai cái khác vũ sư học đồ cùng nhau bước vào mọc đầy không biết tên rêu chân nhân nhất thềm đá đi xuống dưới, vừa tới thấp nhất, mấy cái bóng trắng từ phía trên tiêu đập xuống đến đem hắn bao trùm, một câu ngay cả không khí thuẫn cũng không ngăn nổi âm lãnh đập vào mặt. 7 cái u hồn, hắn ba hai người khác các hai cái. Trong chớp mắt, hắn chủ động hủy bỏ trên thân không khí thuẫn, thân thể như linh xà bản từ ba cái ú linh ở giữa xuyên ra ngoài, trở tay cổ tay rung lên ánh kiếm lóe lên liên tục đem ba cái ú linh cắt đứt, ngay sau đó đằng sau đồng bạn kịp phản ứng ba cái vu thuật đánh xuống đem đang cố gắng hợp lại ú linh chấn vỡ, hắn thuận tay liên chạm mấy kiếm đem nó chém càng nát. Lau mồ hôi hắn quay đầu lại nói tạ, nhưng con ngươi lại là hơi co lại kém chút không quản lý ở biểu lộ. Mặt không biểu tình quay đầu lại, Lâm Tiêu trong lòng chi kinh hãi tựa như sóng to gió lớn. Vừa rồi hắn quay đầu vừa mới bắt gặp đám người sau ôm đệ tử dụ Lý Ảnh đạo sư cấp tốc biến thành bình thường ánh mắt, nhưng hắn nhìn thoáng qua thấy được một tia không thể tin được đồ vật. Tại vừa rồi một sát na kia, hắn tựa hồ thấy được dụ Lý Ảnh đạo sư nhìn mình ánh mắt giống như là nhận ra cái khắc thần vực chi tử dáng vẻ, loại kia thần thái, cái loại ánh mắt này Lâm Tiêu tương đối quen, lại thêm trước đó hắn nhìn thấy dụ Lý Ảnh đạo sư cảm giác được có chút cảm giác là lạ, hắn trong lòng dâng lên một cái trong lúc kinh ngạc mang theo sợ hãi ý niệm. Cái này dụ Lý Ảnh đạo sư là một cái không biết đến từ chủng tộc gì thần vực chi tử, mà lại hắn cũng đã nhìn ra mình cùng thổ dân khác biệt. Trong nháy mắt này, không biết có phải hay không là ảo giác, Lâm Tiêu cảm giác phía sau lưng lạnh lạnh, giống như có một ánh mắt chính một mực khóa chặt chính mình. Nơi này không thể ở lại nữa rồi. Mặc kệ có chưa có xác định, còn ở lại đây phong hiểm quá cao, phải nghĩ biện pháp thoát đi đội ngũ. Không, hắn cảm thấy cái này học phái đều không cách nào ở lại nữa rồi. Một cái học phái đạo sư muốn đối phó hắn cái này học đồ thật sự là quá đơn giản, tùy tiện một cái lý do đem hắn điều đến đạo sư văn phòng giống làm thịt gà đồng dạng nhẹ nhõm giết chết, sau đó đối ngoại tùy tiện biên một cái lý do là được, tại loại này cường giả vi tôn thế giới cái này cũng không khác người. Không có gia tộc chỗ dựa, hắn chết thì đã chết, không người để ý tới. Lâm Tiêu tâm tư cấp tốc chuyển động, nhưng ánh mắt biểu lộ động tác đều giống nhau tức hướng không lộ ra sơ hở, mặc dù hắn cảm thấy cái này không có ích lợi gì, nhưng nên làm vẫn là phải làm, rốt cuộc, nếu là mình nhìn lầm làm sao bây giờ? Xem ảnh một. Không phải không khả năng này, mặc dù xác suất 1% cũng chưa tới. Đội ngũ dọc theo cầu thang hướng xuống, địa cung tầng thứ 2 ngoại trừ cất giấu mặt quỷ bức, còn thỉnh thoảng xuất hiện lũ hồn. Loại quái vật này cực kỳ nguy hiểm, lại không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, là bọn hắn không thích nhất đụng phải quái vật một trong. Dọc theo tầng thứ 2 chủ đạo đi vào một cái khác ngã tư đường, Dụ Lý ẻn đạo sư lên tiếng nói: "Chờ một chút." Đám người dừng lại, hắn nói: "Nơi này chia làm hai đường, các ngươi bên trái chúng ta bên phải." "Đúng rồi, hai người các ngươi đi theo chúng ta nhấc đồ vật." Hắn chỉ chính là Lâm Tiêu cùng một cái khác vu sư học đồ. "Muốn động thủ?" Lâm Tiêu trong lòng run lên, Dụ Lý ẻn như thế quả quyết để hắn có chút trở tay không kịp, hắn này lại còn không nghĩ tới biện pháp thoát thân. Trước mắt bao người hắn nhất thời tìm không đến bất luận cái gì lý do cự tuyệt, chỉ có thể xác nhận. Đội ngũ tách ra, Dụ Lý ẻn mấy cái đệ tử xung phong, hắn vất tay để miết miệng yêu sen đi một bên, hướng Lâm Tiêu vẫy vẫy tay. Hắn kiên trì đi qua, Dụ Lý ẻn cười híp mắt hỏi: "Người từ chỗ nào tới?" Lâm Tiêu có thể từ nụ cười của hắn trông được đến ẩn tàng băng lãnh cùng tàn khốc, cũng biết hắn hỏi không phải hắn lần này chuyển thế ở nơi nào, mà là cái nào thần vực văn minh. Hiển nhiên đây là tại đào ngọn nguồn, một khi đáp sai, lập tức liền là lôi đỉnh công kích. Lâm Tiêu suy tư trong lòng chuyển động, cuối cùng quyết định thành thật trả lời, làm bộ xoắn xuýt một chút trả lời: "Nhân tộc." Dụ Lý ẻn trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, trên mặt băng lãnh cùng tàn khốc trong nháy mắt biến mất, nụ cười lúc này nổi lên mặt mũi, giống như một vòng xuân gió đập vào mặt nói: "Huynh đệ nói sớm a, ta đều kém chút hiểu lầm, ta cũng là nhân tộc, mọi người là tử." Khi hắn thái độ biến hóa, Lâm Tiêu liền nhẹ nhàng thở ra, cười thuận Dụ Lý ẻn nói: "Nguyên lai là người một nhà, cũng dọa ta." Tiếng nói đột nhiên ngừng lại, Lâm Tiêu động tác trên tay càng nhanh nâng lên giao nhau ngăn tại trước người, một đầu hơi mở bạch xà từ Dụ Lý ẻn ngực bay ra trùng điệp cắn lấy trước người hắn, chỉ nghe một tiếng vang trầm, Lâm Tiêu liền lùi lại hơn 10 mét xoay người chạy. "Ừm." Dụ Lý ẻn có chút ý là một kích này vậy mà không lưu lại mục tiêu, khóe miệng một phát phía đối diện trên kinh ngạc đệ tử cùng một cái khác vu sư học đồ nói: "Đuổi kịp hắn, ngay tại chỗ giết chết." Đám người mặc dù không rõ, một cái khác vu sư học đồ vẫn còn mộng so trạng thái bên trong không nhúc nhích, ngược lại là mấy cái đệ tử hỏi cũng không hỏi rút vũ khí ra đuổi theo. Dụ Lý ẻn cũng không lý tới mộng so học đồ, chắp tay sau lưng ở phía sau duy trì lạnh lẽo nụ cười đi theo. Tại hoàn thành chân minh thủy tổ nhiệm vụ đồng thời có thể đụng tới một cái vừa giáng lâm không lâu nhân loại giáng lâm người, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn a. Địa cung một tầng, Lâm Tiêu từ tầng 2 xông đi ra chưa thẳng đến lối ra, mà là hướng một phương hướng khác xúc động. Đi ra miệng hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn nhưng không chạy nổi một chính thức vũ sư, nhưng hắn nhớ kỹ ở cung điện dưới lòng đất một tầng một bên khác có một nơi đã sụp đổ lộ ra một cái bị thổ cùng rễ cây vùi lấp lỗ hổng, có thể từ nơi nào chạy đi. May mắn địa cung một tầng đã bị bọn hắn toàn diện đảo qua một lần, ẩn tàng quái vật toàn giết sạch, không phải nếu là chạy trốn đụng tới một cái lập tức sẽ bị đằng sau phát hiện. Tại hắn lên tới một tầng không đến 5 giây, Dụ Lý ẻn mấy cái đệ tử vọt lên, yêu sen lớn tiếng đối mấy cái khác nam đệ tử hô: "Lập tức đi địa cung lối ra." Mấy người cấp tốc hướng địa cung xuất khẩu phương hướng đi, nhưng vừa đi một bước yêu sen đột nhiên dừng bước xí thai lắng nghe một bên khác, Vũ Mị trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, nghị hướng bên kia đi đến. Lâm Tiêu cấp tốc vọt tới trong trí nhớ sụp đổ lỗ hổng, liếc nhìn chỗ lỗ hổng có một cái chỉ dung nạp một cái đầu tiến vào động, mơ hồ có thể nhìn thấy có ánh sáng từ phía trên chiếu xuống đến, hắn rút ra kiếm sông đi lên cắm vào động bên cạnh bùn bên trong một quái, một khối lớn bùn đất rớt xuống. Thanh kiếm này bỏ ra hắn hai cái ma thạch, có kèm theo kiên cố cùng sắc bén hai loại vũ thuật. Tảng đá đều có thể tùy tiện mở ra lại càng không cần phải nói một chút bùn đất cùng bộ rễ, rất nhanh đào ra một mảng lớn có thể chứa đựng một người tiến vào cửa hang. 20 giây về sau, hắn đã đem cửa hang đào đến có thể chứa đựng mình đi vào, đang chuẩn bị leo đi lên, đột nhiên lỗ thai khẽ động dừng lại nhìn về phía một bên khác, trong âm u một cái thân ảnh hiệu điệu đi ra. Yêu sen nhìn một chút đầy đất bùn đất cùng đầy người nước bùn Lâm Tiêu, phủi tay nói: "Nguyên lai nơi này còn có một cái sụp đổ lỗ hổng, ta nói làm sao đuổi theo liền không thấy người, lão sư vô cùng." Một mảng lớn bùn đất bọc lấy kình phong đánh tới đưa nàng không nói xong đánh về trong miệng, nàng nhấn một cái bên hông một tầng thanh quang dâng lên ngăn lại báo tố bay bùn đất, sau đó một nắm đấm cực lớn theo sát mà lên oanh trúng thanh quang. Ầm. Vượt qua nàng tưởng tượng cự lực đè xuống lúc này đem thanh quang nện đến vỡ nát, dư lực đập trúng nàng gương mặt tiểu mị đánh cho biến hình, đầu về sau ngửa mặt lên, nàng theo bản năng kích hoạt ngược sâu trong khe thủy tinh treo truy ma khí, lại là một tầng thanh sắc quang mang dâng lên hình thành một cái to lớn vỏ trứng quang thuẫn, nhưng ở quang thuẫn thành hình trong nháy mắt kiếm quang lóe lên. Một cỗ nhiệt huyết từ đoạn đến chỉnh tề trắng nón cái cổ trên phun lên lao cao, đỉnh lấy lồng. Ánh sáng màu xanh trên đỉnh tung xuống, đem ánh sáng che đậy nhuộm đỏ bừng. Thi thể phù phù quẳng xuống không ngừng run rẩy, một viên tốt đẹp đầu lăn xuống một bên, tiểu mị gương mặt xinh đẹp trên còn lưu lại một tia không thể tin. Ngu xuẩn.